Chương 1426 ngươi cho rằng ta hạt A. Ha ha, quả nhiên vẫn là dùng đan dược A. Thức mau, hắn liền biết hắn đan dược, đối chúng ta đại cùng dũng sĩ tới nói, hoàn toàn là vô dụng. Ngu xuẩn, 10 năm đi qua, hắn chẳng lẽ còn thiên chân cho rằng, chúng ta cái gì đều không có làm sao. Ba cái tiểu quỷ tử vô cùng đắc ý phá lên cười, đồng thời, bọn họ cũng đã âm thầm thông chi bên ngoài người. Nói cho bên trong nơi này phát sinh tình huống. Thị phu, Đào ca, bọn họ. Lý Văn Lương nhìn Dương Đào trong tay động tác, mở miệng nhắc nhở lên. Thực hiển nhiên, đối phương phòng cụ rất là đúng chỗ, đan dược hẳn là vào không được a. Văn Lương a, ngươi không cần bị tiểu quỷ tử cấp lừa dối. Ngươi phải tin tưởng chính chúng ta thủ đoạn, ngươi nhìn xem, bọn họ bao vây giống như một cái bánh trưng giống nhau, liền cho rằng an toàn. Bọn họ cho rằng, liền tính là dưỡng khí đều là chính mình làm cho, liền rất nhu bức. Sai. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, chung quanh trận pháp nháy mắt liền hoàn thành. Ngươi nhìn xem, nếu ta trực tiếp đem đan dược ném đến bọn họ phòng cụ bên trong đâu? Ân. Lý Văn Lương trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, không rõ Dương Đào cái gọi là ném đến bên trong là cái gì ý tứ. Nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bởi vì hắn nhìn đến, Dương Đào trong tay đại tam viên đan dược, thế nhưng biến mất ở kia kim mang ký hiệu bên trong. Hơn nữa tiếp theo cái nháy mắt, trực tiếp xuất hiện ở ba cái tiểu quỷ tử gương mặt tươi cười trước. Không sai. Chính là bọn họ giờ phút này chính đại cười sắc mặt trước mặt. Không đến mấy cái hào mễ khoảng cách. Ba giác. Đây là cái gì? Mấy cái tiểu quỷ tử hoảng sợ kêu lớn lên, không phải nói tốt phòng cụ lợi hại sao? Không phải nói tốt, thứ này là có thể đủ phòng ngự trụ đan dược công kích sao? Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trước mắt đan dược là chuyện như thế nào? Sắc. Không. Ba cái tiểu quỷ tử, trơ mắt nhìn ba viên đan dược, ở chính mình trước mặt nháy mắt bạo mở ra. Một cổ nhàn nhạt màu đỏ hơi thở, thay đổi phiêu tán. Bọn họ theo bản năng nghẹn lại hô hấp, thậm chí không ngừng hơi thở. Muốn rời xa này đó khí thể, nhưng là thực mau, bọn họ liền phát hiện, này căn bản là phí công. Khí thể vô thanh vô tức, nhưng là lại giống như dài quá mắt giống nhau. Bay thẳng đến bọn họ ở trong thân thể chui vào đi vào. Không. Gào giống liên tục, thực mau đã bị đỏ bừng hai mắt cấp che giấu. Nha Tây, bên trong thế nhưng phát hiện Dương Đào. Bên ngoài mấy đôi người, thu được cái này thiên đại tin tức. Không sai a. Ngay sau đó, Dương Đào thanh âm liền xuất hiện ở bọn họ bên hai. Ba giác, là cái gì người? Ha ha. Nhưng còn không phải là ta sao? Hy vọng các ngươi hảo hảo hưởng thụ. Dương Đào cười lạnh, thân hình không có xuất hiện, nhưng là chung quanh lại xuất hiện một cái thật lớn kim sắc nhà giam. Đó là quy định phạm vi hoạt động lực lượng, đồng thời, màu đỏ hơi thở lại lần nữa lan tràn mở ra. Ngạch, Đào ca, ngươi nhất định phải dùng như vậy phương thức, nói cho tiểu quỷ tử ngươi đã trở lại sao? Cho dù là đã rời xa kia sân cốc, nhưng là Lý Văn Lương như cũ cảm giác, những người đó gào giống ở chính mình bên thai quanh quẩn. Hơn nữa, hắn còn có thể đủ thường thường cảm thấy phía sau lạnh cả người. Trước kia là xem phát sóng trực tiếp, còn không cảm thấy. Hôm nay hắn chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi một góc, ngoan ngoãn, đến bây giờ hắn tiếng vọng lên, đều ra đầu tê dại đầu. Đào ca, quả nhiên là quá tà ác. Cũng không biết hắn cùng chính mình tỉ tỉ. Khu khu, không được không được, chính mình không thể đủ tưởng phương diện này sự tình. Lý Văn Lương trộm nhìn một bên Dương Đào, rất là chột dạ. A, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Dương Đào nghiêng mắt, trừng mắt nhìn Lý Văn Lương liếc mắt một cái. Ta ngay từ đầu căn bản là không có nghĩ tới muốn như vậy à, rốt cuộc ta là một cái thực chú trọng hình tượng người. Chính là ngươi cũng thấy rồi, những cái đó tiểu quỷ tử phạm tiện A chủ động yêu cầu ta làm như vậy, ta đây như thế nào có thể không thỏa mãn một chút hắn. Dương Đào đầy mặt trách trời thương dân tư thái, cái này làm cho một bên Lý Văn Lương không ngừng trợn trắng mắt. Hảo, tiểu tử ngươi còn không có nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Ai, này còn không đơn giản. Ngươi cũng biết Vệ Đông Ca cùng tiểu quỷ tử chi gian cừu hận. Chúng ta đồng dạng cũng có thù oán hận, lên đây lúc sau, tự nhiên là cùng Vệ Đông Ca cùng nhau lạc. Hơn nữa ngươi cũng biết, ta lão tỷ là Thục Sơn, cho nên ta không có đi thiên sư đạo, mà là học Thục Sơn kiếm pháp. Kiếm pháp? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngạch, Đào ca, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thục Sơn vẫn luôn liền chia làm khí tông cùng kiếm tông, ta học chính là Thục Sơn kiếm tông kiếm pháp A. Lý Văn Lương đồng dạng sững sờ, nhìn Dương Đào mê mang, hắn cảm giác là như vậy không chân thật. Hơn nữa, ta cùng Vệ Đông ca, ta đại ca, chúng ta đều là học tập kiếm tông kiếm pháp. Ngậy! Hào đi, Dương Đào đích xác không biết này đó. Hắn phía trước cũng không có chủ động hiểu biết quá, bất quá kiếm pháp sao. Hắn thật đúng là sẽ một ít, nhưng là này cũng không phải Dương Đào cường hạng. Kim loại tính trong truyền thừa, có một bộ phận kiếm pháp. Nhưng là ở Dương Đào xem ra, kia hẳn là còn không thể đủ cùng đường đường Thục Sơn kiếm pháp đối kháng đi. Phải biết rằng, Bạch Mi danh hảo, lúc trước chính là vang vọng tam giới A. Phía trước không xa, chính là chúng ta địa bàn. Nơi này rất là bí ẩn, căn bản là không có người phát hiện. Chúng ta hiện tại gần nhất mục tiêu, tốt nhất là phá đổ Sơn Mục gia tộc. Đào ca, ngươi là không biết, Sơn Mục ở chúng ta xem ra, hẳn là xem như nhất nhỏ yếu gia tộc. Hơn nữa bọn họ một đám đều thực cuồng vọng, có thể cho chúng ta cơ hội. Phía trước ở đi không đến nửa ngày thời gian, chính là chúng ta địa phương. Tới thời điểm, ta còn cố ý hướng lao tỉ muốn một cái trận pháp, ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Kim đan hậu kỳ người lại đây, chúng ta đều có thể đủ hơi chút chống cự một đoạn thời gian. Ngậy! Dương Đào đột nhiên đánh gãy Lý Văn Lương nói, hơi hơi ngẩng đầu, hướng tới đối diện vọng qua đi. Văn Lương à, ngươi nói trận pháp, nếu dẫn động nói, có phải hay không sẽ xuất hiện một phen cự kiếm ngang trời à? Đúng rồi, Đào ca, cái này ngươi đều biết đến. Đây chính là kiếm tông trận pháp à? Nếu là mặt khác khí tông trận pháp, phỏng chừng đều không có như vậy lợi hại đâu. Lý Văn Lương mang theo tươi cười, trong giọng nói còn có này vài phần đắc ý. Đúng rồi. Đào ca, ngươi bắt đầu không phải nói không biết sao. Hiện tại như thế nào lại đột nhiên đã biết, ngươi có phải hay không có rất nhiều thứ tốt ta, tỉ như kia đang dược, lần này nhiều cấp điểm ta đi. Thí lời nói, ta có thể không biết sao. Ngươi chẳng lẽ sẽ không xem a? Ngày đó biên, kia cự kiếm. Như vậy đại nạn nói ta nhìn không tới sao, ngươi cho rằng ta hả ta. Dương Đào tức muốn hộp máu mở miệng, trực tiếp triệu hồi ra Thiên Chi Tùng Vân, vận chuyển ngự kiếm chi thuật, bắt lấy Lý Văn Lương, hướng tới chân trời mà đi. A, đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào hảo hảo, cứ như vậy, nhanh lên A Đào ca. Ta đại ca bọn họ nhưng đều ở bên trong A. Lý Văn Lương trợn tròn mắt, êm đẹp, như thế nào liền biến thành như vậy? Vừa mới chính mình còn nói, kia địa phương thực bí ẩn tới, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện tới. Chương 1427 trận phá. Lý Văn Quân, Vệ Đông, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Bên ngoài, Sơn Mục gia tộc người đang không ngừng kêu gào. Bọn họ đã sớm vây quanh nơi này. Bất quá vẫn luôn không có phát tác, mà là đang chờ đợi có thể một lưới bắt hết, một cái đều không để lộ. Bất quá đáng tiếc, vẫn là làm Lý Văn Lương kia tiểu tử trốn thoát đi ra ngoài. Cầm đầu Sơn Mỗ nhân tập trong mắt xẹt qua một tia rất nhỏ ảo não, bất quá đối với trước mắt kết quả này, vẫn là tương đương vừa lòng. Đây chính là bọn họ hao phí rất nhiều thời gian, trả giá rất lớn đại giới, mới đổi lấy như vậy cục diện. Sơn Mục nhân tập tự nhận là, chính mình thông qua lần này sự tình, nhất định có thể được đến lớn hơn nữa ban thưởng, làm thân thể của mình lại lần nữa cường hóa, trực tiếp đạt tới Kim Đan Hậu Kỳ chiến lược. Ha ha ha, Kim Đan Hậu Kỳ chiến lược A. Ngẫm lại đều làm người là như vậy say mê A, lần này, hắn Sơn Mục nhân tập cơ hội tới. Đại nhân, lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Nếu bắt được này nhóm người, chỉ cần đang làm định núi non chúng kia mấy chỉ đáng giận con khỉ, kia sở hữu sự tình, liền hoàn mỹ. Đúng vậy, đại nhân, khi đó, chỉ sợ mặt trên đại nhân nhất định sẽ hung hăng ban thưởng đại nhân. Đến lúc đó, hy vọng đại nhân không cần quên tiểu nhân A, tiểu nhân chính là nguyện ý vẫn luôn đi theo đại nhân A. Làm phản, có hai cái đồng dạng là kim đan trung kỳ tu vi người đang không ngừng vuốt mông ngựa, cái này làm cho Sơn Mục Nhân tập nội tâm từng đợt thoải mái. Trước mắt cự kiếm ngang trời, phóng xuất ra từng đợt khiếp người uy áp, ngăn trở chính mình đám người đường đi, nhưng là này hết thảy, ở Sơn Mục Nhân tập xem ra, thật sự là quá mỹ diệu. Nhìn đến này trận pháp dẫn động, hắn liền biết, chính mình tới đối địa phương, đồng thời, hắn cũng minh bạch, đối phương không có mặt khác biện pháp. Nay trận pháp sớm hay muộn là sẽ bị tiêu hao rớt, lúc ấy, bên trong người, đều đem sẽ là chính mình công lao bổn thượng lóe sáng một bút. Đáng giận, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Văn Quân thật mạnh đối với trên vách tường chù im một quyền đầu, cục đá mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất. Nơi này, bọn họ kinh doanh thật lâu. Trước nay liền không có để lộ qua tiếng gió, nhưng hiện tại bên ngoài Sơn Mục tập đoàn người là chuyện như thế nào? Này quá không thể tưởng tượng, phảng phất đối phương đã sớm biết nơi này tồn tại, vẫn luôn chờ đến mọi người đều trở về lúc sau, mới trực tiếp động thủ. Văn Quân, việc này đích xác thực tà môn, nhưng hiện tại chúng ta giống như không có mặt khác biện pháp. Vệ Đông đầy mặt chua xót, ở một bên mở miệng nói. Bằng không, chúng ta cho chúng nó gửi đi cầu cứu tín hiệu đi. Bên cạnh một cái khác tinh tráng nam tử, nặc có điều chỉ mở miệng nói. Đó là Thẩm nỗ lực thực hiện, Thẩm ra người, đế đô bốn thiếu Thẩm Nhạc Thiên ruột thịt. Thẩm Nhạc Thiên không có đi lên, nhưng là Thẩm nỗ lực thực hiện lại là đi tới thế giới này, này vẫn luôn chính là một cái nghi vấn, nhưng là sao lại không có người đi nghĩ nhiều vấn đề này. Không được. Vệ Đông tưởng đều không có tưởng, trực tiếp phủ định Thẩm nỗ lực thực hiện đề nghị. Chính là, Vệ Đông ca. Trước mắt xem ra, chúng nó là chúng ta giờ phút này cuối cùng hy vọng a. Thẩm nỗ lực thực hiện cắn nha, như cũ ở kiên trì. Chính là ngươi không được quên, Kim Mao cùng La Bạc Đầu, đều là thuộc về Dương Đảo. Sơn Mục gia tộc đối với bọn họ cừu hận, so đối chúng ta muốn lớn rất nhiều. Nếu chúng ta đem bọn họ triệu hoán trở về, kia chẳng phải là cấp Sơn Mục gia tộc một cái thực tốt cơ hội sao? Không sai, khi đó, Sơn Mục gia tộc là có thể đủ trực tiếp đem chúng ta một lưới bắt hết. Nếu ngày nào đó Dương Đảo trở về, chúng ta như thế nào cấp Dương Đảo một công đạo? Thẩm nỗ lực thực hiện cái gọi là chúng nó chỉ thế nhưng là Kim Mao cùng La Bạc Đầu. Hiện tại Kim Mao cùng La Bạc Đầu, kia chính là lợi hại đều không muốn không muốn. Nay đông doanh núi non bên trong, bọn họ cái nào cũng được là có tiếng tồn tại a. Kim Mao Tu Vi, giờ phút này đã là Kim Đan Trung Kỳ, có La Bạc Đầu ở một bên hỗ trợ, hai người vẫn luôn là mọi việc đều thuận lợi. Này phạm vi vài trăm dặm nội, bọn họ hai người là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Rất nhiều Sơn Mục gia tộc người, đều thua tại này hai tên gia hỏa trong tay. Mà hiện tại, bên ngoài Sơn Mục gia tộc người, liền có vài cái Kim Đan Trung Kỳ tồn tại. Phía chính mình đâu, gần cũng chính là chỉ có Vệ Đông cùng Lý Văn Quân là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi. Hơn nữa, tại đây thiên địa bên trong, thiên đạo nghiêng, bọn họ chiến lược, căn bản là không thể đủ cùng tiểu quỷ tử bên kia chống lại. Thẩm nỗ lực thực hiện thật sự là không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ nghĩ tới này cuối cùng hy vọng. Nhưng là, hiện tại trận pháp đang không ngừng tiêu hao, nếu tiếp tục đi xuống, chỉ sợ không cần một giờ liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Khi đó, thẩm nỗ lực thực hiện nói, tất cả mọi người minh bạch. Chúng ta còn có kiếm trận. Lý Văn Quân lạnh như băng mở miệng, hai mắt bên trong, lộ ra một cổ lạnh lẽo hơi thở. Không phải ta diệt chính mình chí khí, chúng ta hiện tại người, nhiều nhất tạo thành hai cái kiếm trận, nhưng là đối phương nhân số cùng thực lực. Thẩm nỗ lực thực hiện cười khổ, đối với điểm này, ở đây người đều biết. Nơi này đại bộ phận, đều là trước đây quân nhân. Không phải đi theo Lý Văn Quân, chính là đi theo vệ đông. Bọn họ một đám đều là nạo loại, căn bản là không sợ chết. Được rồi, nỗ lực thực hiện. Kim Mao bên kia, chúng ta nhất định không thể đủ xin giúp đỡ. Văn quân đại ca, ta liền không rõ. Chẳng lẽ chúng ta nhất định phải chính mình đi tìm chết, đều không muốn đi tìm kiếm một ít hy vọng sao? Nếu Dương Đào thật sự ở, hắn nguyện ý nhìn đến các ngươi trực tiếp đi tìm chết sao? Thầm nỗ lực thực hiện giống giận lên, tại đây một khắc, hắn sợ hãi tử vong. Văn quân đại ca, ngươi chính là Dương Đào đại cứu tử, chẳng lẽ ngươi mệnh, còn so bất quá Kim Mao sao? Thốt ra lời này ra tới, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lời như vậy, thế nhưng sẽ từ thẩm nỗ lực thực hiện trong miệng nói ra. Hai người có thể như vậy tương đối sao, này tính cái gì? Thiên, nỗ lực thực hiện. Ta lý giải ngươi hiện tại tâm tình, nhưng là, chúng ta không thể đủ làm như vậy. Lý Văn Quân nắm thật chặt nắm tay, bất quá cuối cùng như cũ không có nhiều lời cái gì. Các huynh đệ, đi, đi tổ hợp kiếm trận, mặc kệ như thế nào. Chúng ta đều không phải nạo loại. Cho dù là chết, chúng ta cũng muốn đỉnh thiên lập địa, không thể đủ làm tiểu quỷ tử chế dễ ước. Đi. Nha tích, bọn lao tử có thể tới nơi này, vốn dĩ liền kiếm được. Một đám người đều đi theo Lý Văn Quân, hướng tới bên ngoài đi đến. Nỗ lực thực hiện, có chút tín nhiệm, ngươi không thể đủ quên. Vệ đông vô vỗ thẩm nỗ lực thực hiện bả vai, cầm chính mình trường kiếm. Hướng tới bên ngoài đi đến. Hừ. Là sao? Thẩm nỗ lực thực hiện trên mặt thế nhưng xẹt qua một tia âm lãnh tươi cười, trong tay đột nhiên nhiều ra một khối ngọc giản. Xin lỗi, các ngươi muốn chết, ta nhưng không nghĩ. Dương Đào cái gì, ta mới mặc kệ, ta chỉ cần chính mình tồn tại. Rõ ràng có thể cầu cứu các ngươi lại không làm, vậy để cho ta tới đi. Thẩm nỗ lực thực hiện dùng sức nhéo kia khối đưa tin ngọc giản, toàn bộ sắc mặt lại lần nữa một bên, khôi phục phía trước bộ dáng, phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh quá giống nhau, bay thẳng đến phía trước đi đến. Chạm vào. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một tiếng trầm vang. Nguyên bản trời cao trung cự kiếm, tại đây một khắc, biến thành vô số quang điểm, tiêu tán mở ra. Trận pháp, phá. Chương 1428 đau lòng. Lý Quân, Vệ Đông, các ngươi còn muốn phản kháng sao? Sơn Mục Nhân tập cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi người. Hắn khỏe miệng cao cao nhếch lên, mang theo một cổ vô cùng tự đắc mỉm cười. Hừ! Sơn Mục Nhân tập, ngươi là gan thật đúng là đại A, liền ngươi mang theo những người này, cũng dám tới chúng ta hang ổ, tìm chết sao? Vệ Đông cười lạnh. Khi thế thượng không hề có một tí xíu yếu thế. Nga. Vệ Đông, ngươi nói chính là trước mắt các ngươi này nhóm người sao. Thêm lên, cũng là có thể đủ tổ hợp hai cái kiếm trận. Sơn Mục Nhân tập khỏe miệng mang theo trào phúng, một tay chỉ ở đây mọi người. Vẫn là nói, các ngươi cho rằng, các ngươi có thể đi tìm kia chỉ đáng giận con khỉ lại đây hỗ trợ đâu. Nếu là như vậy, ta đây đang muốn cảm tạ ngươi đâu, bởi vì chúng ta người, đã sớm ở bên kia chuẩn bị tốt, liền chờ bọn họ lại đây. Sơn Mục Nhân tập không vội không chậm mở miệng, trong đôi mắt kia trào phúng thần sắc, càng thêm nồng đậm. Nga, đúng rồi, ngươi có phải hay không cho rằng, các ngươi còn có mặt khác còn sót lại mấy trường công kích linh phủ, có thể chém ra kim đan trung kỳ lực công kích. Ân, nếu ta không có nhớ lầm nói, hẳn là còn có hai chương đi. Ngươi cùng Lý Quân, một người một chương là sao? Cái gì? Theo Sơn Mục Nhân tập không ngừng mở miệng, Vệ Đông càng ngày càng cảm giác chính mình da đầu đã tê dần lên. Nội tâm cũng là không ngừng lạnh, đối phương như thế nào có thể biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Vệ Đông, nhìn dáng vẻ, việc này không đơn giản a. Lý Quân ngữ khí vô cùng trầm trọng. Trong đôi mắt lánh mang không ngừng lòng lánh. Chính là này đó đều là đi theo chúng ta 10 năm huynh đệ à, ta thật sự không thể tin được, phương diện này sẽ có nội gian. Vệ Đông chẳng sợ không tin, nhưng vừa mới Sơn Mục Nhân tập nói đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề, như vậy tiền đề hạ, cho dù là bọn họ ở ngu xuẩn, đều có thể đủ nghĩ đến điểm mấu chốt. Đáng giận a. Lý Quân nội tâm đại hận a, mặc kệ ai là người này, hắn đều cảm giác vô cùng đau lòng. Hắn tình nguyện là phía chính mình đại ý, bị đối phương tìm được điểm đột phá, cũng không muốn tin tưởng, phía chính mình người có vấn đề. Hảo, hiện tại các ngươi biết tình huống sao? Chẳng lẽ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Sơn Mục Nhân tập thực hưởng thụ hiện tại trạng thái, đặc biệt là nhìn Lý Quân cùng Vệ Đông giờ phút này thần thái, hắn cảm giác chính mình đều sắp bay lên. Trên đời này nhất sảng sự tình, chính là nhìn đối thủ của ngươi, đang không ngừng ảo não, đau lòng. Hừ, các ngươi không cần quá đắc ý. Thầm nỗ lực thực hiện phảng phất là bị kích thích tới rồi, đối với Sơn Mục Nhân tập giống giận lên. Kim Mao thực mau liền sẽ lại đây, đến lúc đó, các ngươi liền trở bị trấn áp đi. Cái gì? Nỗ lực thực hiện, ngươi. Vệ Đông cùng Lý Quân đầy mặt khiếp sợ, một cổ tức giận, nháy mắt liền mạo lên. Bắt đầu lợi hại quan hệ, bọn họ đã sớm nói rõ ràng, chính là, thẩm nỗ lực thực hiện vì cái gì còn muốn làm như vậy. Đông ca, Quân ca, ta không muốn chết. Ta không phải sợ chết, mà là sợ chết không có giá trị. Thẩm nỗ lực thực hiện biểu tình vô cùng kích động. Như thế nhiều huynh đệ, bọn họ không thể đủ như vậy bạch bạch chết. Chỉ cần chúng ta lần này có thể cố nhịn qua, chúng ta đây nhưng sát rất nhiều tiểu quỷ tử tới đền bù hôm nay tổn thất. Ta đã đem bên này sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho Kim Mao nghe xong, các ngươi yên tâm, Kim Mao như vậy có linh tính, nhất định sẽ không có vấn đề. Thầm nỗ lực thực hiện lời thề son sắt mở miệng, hắn hai mắt bên trong, có đôi sinh mệnh khát vọng. Cái này làm cho hai người trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào nói mới hảo. Thầm nỗ lực thực hiện có sai sao? Không có. Hắn gần là không nghĩ cứ như vậy chết đi thôi. Hơn nữa, chung quanh sở hữu huynh đệ đâu? Lý Quân không cấm tỉnh lại lên, chính mình vừa mới cứ như vậy mang theo các huynh đệ liều mạng, là các huynh đệ suy nghĩ muốn sao? Nay trong đó, chẳng lẽ liền không có người cùng thầm nỗ lực thực hiện giống nhau sao? Đáp án là phủ định, khẳng định có. Điểm này Lý Quân không cần tưởng, đều có thể đủ đoán được. Vệ Đông ca, nếu như vậy, chúng ta đây liền dãy rủa một hồi đi. Hảo, nếu như vậy, chúng ta đây liền nhìn xem, này vận mệnh rốt cuộc sẽ là như thế nào. Vệ Đông trong đôi mắt cũng mang theo hàn quang, bay thẳng đến Sơn Mục Nhân tập nhìn lại. Ha ha ha, đều như vậy còn muốn hấp hối dãy rủa sao? Bất quá ta liền thích xem các ngươi như vậy. Sơn Mục Nhân tập chậm rãi phất tay, từ hắn bên người, tức khắc toát ra vài người, một đám đều có kim đan trung kỳ hơi thở, hướng tới Vệ Đông đám người đánh tới. La Âm Dương Sư. Cẩn thận, bọn họ chung quanh màu đỏ quan mang, đợi lát nữa cũng sẽ ngưng tụ trận pháp. Vệ Đông cùng Lý Quân hai người đồng thời biến sắc, đối phương này mấy người đều là kim đan trung kỳ tu vi. Nếu tổ hợp trở thành trận pháp, kia uy lực. Ha ha, như thế nào? Nay liền sợ hay sao? Bất quá các ngươi không cần lo lắng, bởi vì các ngươi vận mệnh đã sớm đã chú định. Các ngươi mọi người vận mệnh, đều là từ ta tới sáng tác. Ha ha ha. Đầu hàng đi, nói như vậy, ta còn có thể đủ cho các ngươi một cái tốt nơi đi. Nói không chừng, các ngươi có thể trở thành thủ hạ của ta. Phi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều sẽ không làm các ngươi chó săn. Hán gian, sẽ không xuất hiện ở chúng ta giữa. Có người gào giống, cả người quang, người chung quanh cũng bắt đầu hô ứng, thực mau, trận pháp liền bắt đầu vận chuyển lên. Buồn cười, ta nhớ rõ các ngươi Hoa Hạ có câu cổ ngữ, biết rõ không thể mà làm chi, kêu kêu ngu xuẩn. Sơn Mục Nhân tập cười lạnh liên tục, ánh mắt lại là mang theo một tia mơ hồ. Từ Lý Quân cùng Vệ Đông trên người mau dịch chuyển mở ra. Nhưng là thực mau, lại lần nữa về tới hai người trên người. Nay độ thực mau, mau đến hai người đều không có phát hiện. Đến nôi các ngươi hai người, ta tự mình tới thu thập. Hừ, ta muốn cho các ngươi biết, các ngươi ở trước mặt ta, là cỡ nào nhỏ yếu. Sơn Mục Nhân tập cả người cơ bắp không ngừng bành trướng, thân hình bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa. Hai tay của hắn đã biến thành khủng bố móng vuốt, móng tay mang theo lạnh lẽo hàn quang. Vệ Đông ca, ngươi nghe được sao? Nay tiểu quỷ tử thật đúng là tự đại a, thế nhưng muốn một chọn nhị. Đó là, cũng không biết là ai cho hắn như vậy tự tin, ha ha ha. Vệ Đông cùng Lý Quân hai người lớn nhỏ, chủ động hướng tới Sơn Mục nhân tập mà đi. Nhị đối một, bọn họ căn bản liền không có chút nào sợ hãi. Là ta. Một cái mang theo cười lạnh thanh âm, từ phía sau đột nhiên vang lên tới. Không tốt. Hai người nội tâm đại chấn, nháy mắt liền ý thức được cái gì. Đầy mặt đều tràn ngập không thể tưởng tượng, đồng thời bọn họ ra sức muốn xoay chuyển thân thể của mình. Dầm. Nhưng là cuối cùng, kiếm khí như cũ xẹt qua bọn họ hai người thân thể. Ở bọn họ phía sau, lộ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Tí tách. Máu tươi, đang không ngừng suy sút. Lý Quân cùng Vệ Đông đầy mặt đau lòng, bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới, nội gian thế nhưng sẽ là người này. Vì cái gì? Ha ha, vì cái gì? Các ngươi là muốn biết vì cái gì sao? Sơn Mục Nhân tập đôi tay bảo vệ môi trường ở trước ngực, cười lớn chủ động mở miệng đáp lại. Chương 1429 chuyên môn tới vả mặt sao? Vì cái gì? Lý Quân khuôn mặt mang theo chua xót, như cũ không thể tin được trước mắt sinh này hết thảy. Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Vệ Đông nhìn trước mắt người, hai mắt phun hỏa. Nhưng là hắn như cũ tưởng không rõ, vì cái gì sẽ là hắn? Chẳng lẽ là mấy năm nay, bọn họ đối hắn không tốt? Vẫn là nói, hắn bị mặt khác đổ vật sở dụ dỗ. Thầm nỗ lực thực hiện, ngươi cho ta cái cách nói. Lý Quân lại lần nữa gào giống, này nhất kiếm, thế nhưng là thẩm nỗ lực thực hiện đối với bọn họ chém ra tới. Cái kia nội gian, thế nhưng là thẩm nỗ lực thực hiện ba. Kia chính là thẩm nhạc thiên người nhà A, bọn họ chẳng lẽ không phải tốt nhất huynh đệ sao? Như thế nào liền sẽ làm ra chuyện như vậy tới, hán gian? Thẩm gia người, như thế nào có thể làm ra này sự tình? Cách nói sao? Nỗ lực thực hiện A. Ngươi hẳn là nói cho bọn họ. Bằng không, ta xem bọn họ sẽ đau lòng chết á ha ha ha. Sơn Mục Nhân tập không có vội vã động thủ, mà là thực hưởng thụ nhìn trước mắt một màn này. Vệ Đông, Lý Quân, các ngươi hai cái thật đúng là ngu ngốc a. Thầm nỗ lực thực hiện chậm rãi hướng tới hai người đi đến, đôi tay nắm trường kiếm phiếm hàn quang. Bất quá theo hắn không bước ra một bước, thân thể hắn liền xuất hiện một ít biến hóa. Đồng thời, hắn trên người hơi thở, cũng bắt đầu không ngừng kéo lên lên. Ngươi! Ngươi ngươi! Ngươi thế nhưng là cấp chiến sĩ thân thể. Thẳng đến cuối cùng, Vệ Đông thấy được thẩm nỗ lực thực hiện cả người dữ tợn, bên ngoài thân bao trùm một tầng cổ quái vậy lúc sau, tức khắc lộ ra bừng tỉnh thần sắc tới. Hơn nữa, đối phương giờ phút này hơi thở, cũng đã đạt tới cùng chính mình ngang nhau kim đan trung kỳ trình độ. Đây là sở theo đuổi sao? Đây là ngươi phản bội lý do sao? Lý Quân ngực vài câu khi dễ, biểu tình rất là kích động. Thậm chí, cùng với lửa giận, hắn không ngừng ho khan lên, trong miệng từng ngụm xuất hiện máu tươi tới. Thầm nỗ lực thực hiện kia nhất kiếm, chính là kim đan trung kỳ uy lực. Hơn nữa trực tiếp ở chính mình phía sau xuất kích, bọn họ căn bản là không có chút nào phòng bị. Ha ha ha! Sơn Mục Nhân tập phảng phất nghe được nhất buồn cười chê cười, ở một bên ôm bụng, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Buồn cười à, tới rồi hiện tại các ngươi thế nhưng còn tưởng rằng hắn là ở tới nơi này lúc sau mới đầu nhập vào ta. Ngu xuẩn à, sớm biết rằng các ngươi như vậy ngu xuẩn, ta đây hà tất phải dùng như thế đại sức lực à. Ngươi cũng không nghĩ, 8 năm trước các ngươi như thế nào đột nhiên liền gặp tới rồi tập kích. 6 năm trước thật vất vả hiện một gốc cây linh dược, như thế nào đột nhiên liền gặp chúng ta người. 4 năm trước, 3 năm trước đây, cùng với Sơn Mục Nhân tập mỗi một lần mở miệng, Lý Quân cùng Vệ Đông sắc mặt liền biến đổi lớn một phần. Những việc này, mỗi lần đều làm cho bọn họ khó khăn lắm hiện tượng nguy hiểm còn sống, mỗi lần đều làm cho bọn họ mất đi rất nhiều huynh đệ. Chẳng lẽ, Lý Quân gắt gao cắn môi, chẳng sợ hàm răng tiến vào huyết nhục bên trong, đều phảng phất không có chút nào phát hiện. hắn không muốn tin tưởng, đối phương thế nhưng. Hừ, ngu ngốc chi người nọ, nỗ lực thực hiện ở đi lên phía trước, cũng đã là chúng ta người đâu. Bằng không, ngươi cho rằng hắn vì cái gì sẽ đột nhiên đi lên. Vì cái gì Thẩm Nhạc Thiên liền không có đi lên đâu. Cái gì? Tình huống này Lý Quân không có suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Nhưng là hiện tại bị đối phương nói ra, Lý Quân trong đôi mắt lộ ra từng đợt hoảng sợ thần quang. Chẳng lẽ, Vệ Đông tâm như lao cắt, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, sự tình thế nhưng sẽ là như thế này. Không sai, Thẩm Nhạc Thiên chính là bị ta xử lý. Thẩm nỗ lực thực hiện khỏe môi treo lên trào phúng, không vội không chậm mở miệng. Hai tay của hắn nắm trường kiếm, kiếm khí không ngừng phun ra nuốt vào. Hắn rất là hưởng thụ hiện tại thời khắc, trên mặt biểu tình, thế nhưng cùng Sơn Mục Nhân Tập không có sai biệt. Người rốt cuộc là ai? Vệ Đông thật sâu hô hấp một hơi, nỗ lực ngăn chặn chính mình nội tâm đau nhức, trầm giọng mở miệng nói. Ha ha, Vệ Đông, xem ra ngươi quả nhiên còn tính không phải quá ngốc ca. Chạm vào. Thẩm Nhạc Thiên trực tiếp tiến lên, một chân trực tiếp đem Vệ Đông đá phi. Vệ Đông toàn bộ thân thể ở không trung bay tứ tung, máu tươi như cũ không ngừng sái lạc. Khu khu. Vệ Đông một tay nhéo pháp quyết, nỗ lực muốn khống chế được chính mình thương thế. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thẩm nỗ lực thực hiện, như cũ mang theo dò hỏi ánh mắt. Ta là ai? Ha ha, ta chính là Thẩm nỗ lực thực hiện a, như cũ là các ngươi quen thuộc Thẩm nỗ lực thực hiện, chẳng qua, ở 10 năm trước. Nga không. Thẩm nỗ lực thực hiện nghiêng đầu, làm ra một bộ rất là nỗ lực ở tự hỏi bộ dáng. Hẳn là ở sớm hơn thời điểm, ta liền gia nhập cấp chiến sĩ. Nhìn xem, ta hiện tại có được lực lượng, là các ngươi có thể địch nổi sao. Phanh phanh phanh. Một cái rất đơn giản nghiết nắm tay động tác, thế nhưng làm trong phạm vi nhỏ xuất hiện âm bạo như vậy hiện tượng. Có thể thấy được, thẩm nỗ lực thực hiện giờ phút này thực lực. Có bao nhiêu sao khủng bố? Ít nhất, đồng dạng là kim đan trung kỳ tu vi Vệ Đông cùng Lý Quân, làm không được điểm này. Thấy được sao? Ta hiện tại tu vi, tuy rằng cùng các ngươi giống nhau. Nhưng là ngươi thấy được sao? Thực lực của ta, hoàn toàn có thể quét ngang các ngươi. Thấy được sao? Ta tăng lên không cần ngộ đạo, ta có rất nhiều thật thật tại tại là thực lực. Thầm nỗ lực thực hiện sắc mặt. Làm người nhìn buồn nôn, nhưng là hiện tại mặc kệ là Vệ Đông vẫn là Lý Quân, đều không có chút nào biện pháp, có thể làm điểm cái gì. Ai, ta thực xin lỗi đỉnh, hy vọng lương có thể tránh được này một kiếp đi. Lý Quân đầy mặt cười khổ, trong đôi mắt lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Đối phương đã sớm tính kế hảo, sở hữu sự tình, đã không có bất luận cái gì hy vọng. Ha ha ha ha. Buồn cười. Các ngươi thật sự cho rằng, Lý Lương chạy sao? Ừ, yên tâm đi, Hoàng Tuyền trên đường, hắn nhất định sẽ chờ của các ngươi. Sơn Mục Nhân Tập cười lạnh liên tục, lại lần nữa thả ra một cái làm Lý Quân vạn niệm câu hôi tin tức tới. Ngươi, tính tính, quân, hết thể đều là kết cục đã định. Ai, không biết Dương Đảo kia tiểu tử biết chúng ta hại Kim Mao lúc sau. Có thể hay không trực tiếp đi kia địa ngục đem chúng ta treo lên đánh một đốn. Vệ Đông tự rêu lên. A ha ha, ta nhưng thật ra thật hy vọng hắn đi. Nói như vậy, nói không chừng chúng ta còn có thể đủ lại đây báo thù. Lý Quân cười thảm liên tục. Buồn cười, các ngươi còn muốn đi địa ngục. Hừ, chờ thân tử đạo tiêu đi. Thầm nỗ lực thực hiện hừ lạnh một tiếng, đôi tay nắm trường kiếm. Lại lần nữa cao cao dơ lên. Các vị huynh đệ, thực xin lỗi. Vệ Đông cùng Lý Quân đối với chung quanh những cái đó huynh đệ thật sâu nhất bái, chẳng sợ bọn họ ở đấm máu, lại như cũ cắn răng, làm ra cái này động tác. Ai nha, còn hảo ta không có trở về vãn. Đúng lúc này, Lý Lương thanh âm, đột nhiên từ một bên toát ra tới. Ân. Thầm nỗ lực thực hiện cùng Sơn Mục Nhân Tập tức khắc sửng sốt. Lập tức cảm giác trên mặt nóng rát sinh đau lên. Nị mạ, lao tử vừa mới nói tiểu tử ngươi đi Hoàng Tuyền lộ, nhưng tiểu tử ngươi lập tức liền nhảy ra làm gì? Chuyên môn tới vả mặt sao? Lương. Lý Quân kinh hô. Chương 1430 nghĩ đến một khối. Ngươi như thế nào đã trở lại, đi mau a. Văn Lương, đi mau. Ở xác nhận người tới thật là Lý Văn Lương lúc sau, Vệ Đông cùng Lý Văn Quân vô cùng nôn nóng lên. Thật vất vả chạy đi một cái, hiện tại thế nhưng chủ động trở về. Đây là tìm chết sao? Đáng chết, đám kia người thế nhưng như vậy ngu ngốc, một cái Lý Văn Lương đều trị không được. Sơn Mục Nhân tập đầy mặt lửa giận, đối với đám kia người, hắn đã có sát tâm. Vô năng, thật sự là quá vô năng. Nếu tới, vậy không cần đi rồi, vừa vặn, đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Sơn Mục Nhân tập nhìn đến Lý Văn Lương chủ động lại đây, phất phất tay, làm ngăn trở người tản ra, hảo phóng Lý Văn Lương tiến vào. Đại ca, Vệ Đông ca, các ngươi không có việc gì đi. Tới, uống thuốc. Lý Văn Lương nhìn đến hai người tình huống lúc sau, tức khắc móc ra một cái chai, lấy ra đan dược, để vào hai người trong miệng. Thức mau, hai người phía sau vết sẹo, thế nhưng bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được độ khép lại lên, cái này làm cho người chung quanh nhìn đến lúc sau, một đám vô cùng đỏ mắt. Ừ, như vậy thứ tốt, thế nhưng lãng phí ở hai cái người sắp chết trên người, thật là không nên a. Thầm nỗ lực thực hiện liếm liếm môi, trực tiếp tiến lên, xem kia tư thế, là muốn trực tiếp xử lý mọi người, giải quyết lần này vấn đề. Văn Lương, ngươi này lại là hà tất đâu? Văn Lương, ngươi? Ai? Lý Văn Quân vừa mới muốn nhiều cái gì, nhưng là nhìn chung quanh tình huống lúc sau, cảm giác giờ phút này cái gì đều chậm, chỉ có thể đủ thật mạnh thở dài, hắn hai mắt đã bắt đầu trở nên đỏ bừng lên. Vệ Đông ca, đại ca, các ngươi yên tâm đi, liền này mấy cái quỷ tử, phiên không dậy nổi cái gì bọt sóng. Lý Văn Lương cho đối phương mấy cái không thể hiểu được an ủi ánh mắt, rồi mới quay đầu, vô cùng khinh miệt xem xét liếc mắt một cái Thẩm nỗ lực thực hiện. Hừ, Sơn Mục Nhân tập là sao? Ngươi là gan thật đúng là à không, biết chúng ta là ai sao? Còn dám tính kế lao tử, sống không kiên nhẫn đi. Cái gì? Chính mình nghe được cái gì? Một cái kim đan kỳ đều không đến tử, thậm chí giả đan kỳ đều không ổn định tử, cũng dám như vậy đối với chính mình lời nói. Rốt cuộc là người nào hắn tin tưởng, ai cho hắn dũng khí? Ngươi! Liên tính là Lý Văn Quân cùng Vệ Đông đều trợn tròn mắt, trong lòng vô cùng hồ nghi, không biết Lý Văn Lương rốt cuộc hiện cái gì. Nhưng là bọn họ càng thêm hồ nghi. Lý Văn Lương vừa mới lấy ra tới đan dược, hiệu quả như vậy, bọn họ trước kia chính là trước nay đều không có dùng qua. Chẳng lẽ thật sự có cái gì át chủ bài sao? Vệ Đông cùng Lý Văn Quân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương hai tròng mắt chỗ sâu tròng, thấy được từng đợt khác hy vọng ánh sáng, ở cực kỳ mịt mờ lòng lánh. Lý Văn Lương, ngươi có phải hay không bị phía trước sự tình dọa choáng váng? Ừ, còn dám như vậy mở miệng, ta xem ngươi là vội vàng đầu thai a. Thầm nỗ lực thực hiện thế nhưng như vậy hộ chủ, cái này làm cho mọi người lại lần nữa cảm thấy từng đợt ghê tởm. Đến nỗi vì cái gì thầm nỗ lực thực hiện vì gia nhập đảo quốc bên kia, trở thành hán gian, này đó đều đã không quan trọng. Hiện tại hai bên, đã là địch nhân. Địch nhân, duy nhất dư lại chính là xử lý đối phương. Đại nhân, không hảo. Thức mau, có người từ một bên bay vút lên lại đây, đang xem đến Lý Văn Lương lúc sau, thế nhưng trong đôi mắt tràn ngập khủng hoảng. Thậm chí, hắn còn theo bản năng sau lui lại mấy bước. Bà giác. Sơn Mục Nhân tập cảm giác càng thêm thật mất mặt, trực tiếp đạp kia đệ một chân. Nị mạ, ở một cái kim đan kỳ đều không đến người trước mặt, thế nhưng còn biểu hiện ra như vậy bộ dáng tới. Làm lao tử mặt mũi hướng nơi nào gác? Có cái gì sự tình, cấp lao tử? Sơn Mục Nhân tập giống giận liên tục, nếu đối phương không cho hắn một cái hoàn mỹ giải thích nói, hắn chính là muốn giết người. Là, đại nhân, là bên kia người truyền đến tin tức. Tại đây lời nói thời điểm, đệ rất là nghiêm túc nhìn thoáng qua Lý Văn Lương. Cái này tất cả mọi người biết, cái gọi là bên kia, chính là Lý Văn Lương bên kia. Bọn họ bên kia mọi người, đều xuất hiện. Xuất hiện. 10 năm trước sự tình. Lời này xong, kia đệ đã cả người đổ mồ hôi. Hắn vô cùng cảnh giác nhìn chung quanh, ở phòng bị cái gì. Thậm chí, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, này đệ cơ hồ có điểm khống chế không được chính mình, muốn cất bước liền chạy. Nị mạ! Này tính mấy cái ý tứ, lao tử ở chỗ này, ngươi còn muốn chạy trốn. Sơn Mục Nhân tập mãn đầu góc đều là đại đại dấu chấm hỏi, đồng thời, hắn cũng không có phản ứng lại đây, 10 năm trước sự tình, rốt cuộc chính là cái gì? Ba giác! Bang! Kia đệ trên người, lại lần nữa thật mạnh ăn một chân. 10 năm trước sự tình. Cấp lao tử rõ ràng. Là thanh đan. Cái gì? Ngay từ đầu Sơn Mục Nhân tập còn không có phản ứng lại đây, bất quá thực mau, hắn cả người đều sửng sốt. Chính là 10 năm trước, còn ở dưới thời điểm, bị định vị sỉ nhục ngày như vậy trường hợp. Hơn nữa, trong đó 3 người còn ăn mặc phong cụ, chính là như cũ không có tránh được, cho nên, đệ không dám tiếp tục mở miệng, chính là một đôi mắt trừ lại ở chung quanh không ngừng nhìn chung quanh, phảng phất đang tìm kiếm cái gì người. Cái gì? Ngươi là? Đáng chết, vừa mới Lý Văn Lương có như vậy miệng lưỡi, hắn tự tin chẳng lẽ là đến từ? Lý Văn Lương, là ai? Thầm nỗ lực thực hiện cả người tu vi tức khắc bạo, bay thẳng đến Lý Văn Lương oanh kích mà đi. Ân. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt, hắn đột nhiên hiện, nguyên bản rất dễ dàng là có thể đủ chấn áp đối phương sự tình, thế nhưng không có xuất hiện. Lý Văn Lương thế nhưng giống như một cái không có việc gì người giống nhau, hơn nữa trong mắt còn mang theo một tia khinh thường. Ngu ngốc đi ngươi, nếu đều đã đoán được, kia còn muốn ta đến trả lời sao? Thiết! Dương Đào sao? Nếu thật là hắn, kia hắn vì cái gì không dám ra tới? Hừ hừ, chẳng lẽ là hắn cũng sợ hay sao? Sơn Mục Nhân tập mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới, nhưng là âm thầm cũng đã độ cao cảnh giác. Dương Đào này 2 chữ, đối với bọn họ những người này tới, như cũng là một cái ác ngộng. Là xỉ nhục. Đồng thời cũng là một cái ma quỷ đại danh tử. Ở 10 năm trước, hôn đả này là có thể đủ trực tiếp thu phục kim đan trung kỳ tồn tại. 10 năm đi qua, trời biết hôn đả này rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Thẩm Nhạc Thiên sao? Ngươi chống đỡ ta mặt khi dễ ta anh em vợ là mấy cái ý tứ. Dương Đào lúc này mới chậm rãi từ một bên trong hư không, đi ra, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Cả người chân nguyên không ngừng cổ động. Kim đan hậu kỳ dao động, không hề giữ lại phóng thích mở ra. Gì? Mới kim đan hậu kỳ. Nhìn đến Dương Đào tu vi lúc sau, Sơn Mục Nhân tập cả người hô hấp đều dồn dập lên. Hắn cả người đều bắt đầu không ngừng run run, trong tay đồng thời lấy ra một cái xảo cái chai, phóng tới miệng mình biên. Dương Đào, ha ha ha. Ngươi cái ngu ngốc. Thế nhưng vẫn là kim đan hậu kỳ thực lực. Ngươi biết sao? Sơn Mục Nhân tập cả người đều tràn ngập một loại khó có thể nói rõ kích động cảm xúc. Hắn từng bước một không ngừng chủ động hướng tới Dương Đào tới gần. Ở chỗ này, ngươi chiến lực sẽ bị bóc lột. Hiện tại, ta là có thể đủ nhẹ nhàng thu phục ngươi. Công lao A, thiên đại công lao A Dương Đào thế nhưng mới điểm này tu vi. Sơn Mục Nhân tập tin tưởng. Bằng vào chính mình thủ đoạn, hoàn toàn có thể rất dễ dàng thu phục đối phương. Ha ha, Dương Đào, nhìn dáng vẻ ngươi là mới đi lên đi. Thật là ngu xuẩn a. Thầm nỗ lực thực hiện sắc mặt, cùng Sơn Mục Nhân tập kia chính là thần đồng bộ a. Hiển nhiên, bọn họ đều nghĩ tới một khối đi. Chương 1431 Tà Môn. Dương Đào, ngươi nhanh lên mang theo Văn Lương đi thôi. Lý Văn Quân cùng Vệ Đông tuy rằng mừng như điên, nhưng là nghe được Thẩm nỗ lực thực hiện cùng Sơn Mục Nhân tập nói lúc sau, sắc mặt lại lần nữa cuồng biến lên. Đúng vậy, Đào Tử, ngươi nhanh lên đi, nơi này thực bất đồng, không phải phía dưới. Ngươi! Hai người nội tâm càng thêm chua xót, vừa mới vừa gặp mặt, tương phùng vui sướng còn không có tới kịp lan tràn mở ra. nháy mắt liền phải cùng sinh ly từ biệt, cái này làm cho người như thế nào có thể cam tâm. An lạp, văn quân đại ca, vệ đông ca, các ngươi lời này chẳng phải là làm ta thật mất mặt sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, thế nhưng trực tiếp xoay người lại, hướng tới hai người đi đến. Mà chính mình hậu bối, hoàn toàn bại lộ ở địch nhân trước mặt. Này tính cái gì? Khinh thường a? Hồng quả quả khinh thường. Lao tử chính là như vậy khinh thường các ngươi, cho dù là tình huống như vậy, đều dám trực tiếp dùng hậu bối đối với các ngươi. Nếu ta làm như vậy, kia Văn Đình kia nha đầu còn không hận chết ta a lại, ngươi cũng không cần quá để mắt này đó cặn bã. Hừ hừ, tu vi không ta cao còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, cả người phóng xuất ra một cổ rét lạnh chi ý. Trước kia lão tử chính là không có bọn họ tu vi cao thời điểm, là có thể đủ song ngược bọn họ. Bọn họ à, nhìn dáng vẻ là 10 năm không có tiếp thu đến ta chiếu cố, cho nên người đều có điểm phiêu phiêu, như vậy, không tốt. Vệ Đông cùng Lý Văn Quân đồng thời trợn tròn mắt. Đại ca, ngươi là chúng ta đại ca hảo sao? Vừa mới chúng ta nói chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ sao? Ngươi thế nhưng còn như vậy đại ý. Này không phải phía dưới thiên địa, đã bất đồng a. Đào tử, vệ đông ca, đại ca, các ngươi cứ yên tâm đi. Đào ca là cái gì người, gần là đan dược là có thể đủ thu phục bọn họ lạp, không cần lo lắng. Lý Văn Lương lại là đối Dương Đào như cũ vô cùng tin tưởng, ở một bên chủ động hỗ trợ khuyên lên. Đúng rồi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng nhiên lại lần nữa lộ ra mừng như điên tới. Dương Đào thủ đoạn cũng không ít ta, gần là đan dược, là có thể đủ làm đối phương ăn không hết gói đem đi đi. Ha ha! Đan dược, buồn cười, ngươi cho rằng ngươi đan dược còn hữu dụng sao? Sơn Mục Nhân tập cùng những người khác thế nhưng động tác đều nhịp kia ra một cái chai, trực tiếp lột ra nút bình, nuốt đi xuống. Liên tính là thẩm nỗ lực thực hiện, cũng không ngoại lệ. Ha ha, người đan dược đâu? Trực tiếp dùng đi, chúng ta liền đứng ở chỗ này. Đến đây đi. Sơn Mục Nhân tập trực tiếp khiêu khích lên, hắn rất muốn nhìn xem, đợi lát nữa Dương Đảo sẽ là một loại cái dạng gì phản ứng. Tân kỹ thuật sao? Ừ, vừa mới những người đó ngay từ đầu cũng cùng ngươi giống nhau biểu tình. Dương Đảo khe như mày, đối với đối phương vừa mới uống xong đi đồ vật. Cảm thấy rất là tò mò. Là sao? Ừ, ta bảo bất động, cũng không nhân cơ hội công kích ngươi. Lấy ra ngươi đan dược đến đây đi. Sơn Mục Nhân tập bày ra một bộ thượng vị giả tư thái, phảng phất giờ phút này nhất ngưu bức chính là hắn. Làm Dương Đào cảm thấy rất là khó chịu chính là, nị mạ, chung quanh những cái đó quỷ tử, thế nhưng cũng đều dừng tay. Hơn nữa đều là bày ra một bộ như vậy thiếu tấu tư thái tới. Ngoa tào, thật cho rằng lão tử đan dược là ăn chay a. Dương Đào phẫn nộ rồi, đáng chết, thế nhưng bị một đám quỷ tử cấp xem thường. Hảo a, các ngươi không phải muốn đan dược sao, cho các ngươi. Dương Đào trực tiếp lấy ra mấy viên thanh đan, hướng tới một bên quỷ tử ném qua đi. Chạm vào. Đan dược tán loạn ra từng đợt màu đỏ hơi thở. Nháy mắt đã bị người hấp thu. A, ta. Chung quanh mấy cái quỷ tử tức khắc gào giống lên, nhưng là Dương Đào lại nhíu mày. Ta không có việc gì a, ha ha ha. Dương Đào, ngươi này đó bản lĩnh, căn bản là vô dụng. Kia mấy cái quỷ tử tức khắc phá lên cười, cái này làm cho vệ đông mấy người nội tâm lại lần nữa trầm xuống. Dương Đào. Ngươi đan dược đâu? Ngươi không phải có rất nhiều sao? Tới nha. Đúng vậy, ta hảo hưởng thụ cảm giác này a. Tới, ta còn muốn đan dược. Đừng có ngừng a. Ha ha ha, làm chúng ta nhìn xem ngươi lợi hại a. Chung quanh quỷ tử căn bản là không cần tiếp đón, chủ động mở ra đàn chào hình thức. Hạ giận a, bọn họ đã sớm biết 10 năm trước Dương Đào sở đại biểu hàng nghĩa. Hiện tại. Hắn đan dược quả nhiên đã không có chút nào tác dụng. Này đối bọn họ tới, chính là một cái phân chấn nhân tâm tin tức a. Trước kia khẩu hoán khí, giờ phút này cuối cùng có thể tràn ra tới. 10 năm a, suốt 10 năm. Hừ, ta đây liền cho các ngươi nếm thử. Dương Đào lại lần nữa phất tay, trong tay hắn đan dược chủng loại rất nhiều, giờ phút này không ngừng quăng ra ngoài, muốn nhìn xem, có phải hay không sở hữu đan dược, thật sự đối với đối phương không có chút nào tác dụng. Vô số đan dược xuất hiện, từng đợt bất đồng hơi thở ở chung quanh lan tràn mở ra. Chính là chung quanh những cái đó trào phúng thanh âm, như cũ không có chút nào tạm dừng, ngược lại càng thêm chói tai lên. Vô dụng, hoàn toàn vô dụng, căn bản là không có chút nào hiệu quả. Phảng phất chính mình đan dược, đối phương có thể hoàn toàn miễn dịch giống nhau. Cái này làm cho Dương Đào đều có điểm trợn tròn mắt, cho dù là ngay từ đầu chính mình những cái đó làm lơ tu vi, trực tiếp làm người tiêu chảy đan dược, đều không có chút nào hiệu quả. Này! Đào tử, đi thôi! Vệ Đông cùng Lý Văn Quân lại lần nữa cảm thấy tuyệt vọng, đối phương thế nhưng có như vậy thủ đoạn. Ha ha ha! Đi! Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đi sao? Thầm nỗ lực thực hiện chủ động tiến lên, cười rất là kiêu ngạo, làm người nhìn liền cảm giác ghê tởm. Nhìn dáng vẻ, bọn họ vừa mới ăn vào đồ vật, thực không tồi a. Dương Đào vung tay lên, cách đó không xa một cái quỷ tử nháy mắt bị Dương Đào bắt. Sắt! Dương Đào lại lần nữa vung tay lên, đối phương cánh tay không cắt ra một đạo miệng vết thương, một đoàn máu bị rút ra ra tới, trang vào một cái bình ngọc bên trong. Hừ, các ngươi cấp lao tử chờ, thế nhưng khi dễ ta đan dược chưa đi đến bước đúng không, lần sau ta cho các ngươi nếm cái đại. Dương Đào cũng không tin cái này tà, chính mình còn trị không được đối phương. Ha ha ha. Lần sau. Kia muốn nhìn, ngươi còn có hay không lần sau. Lần này có thể sống sót, tính ta thua. Sơn Mục Nhân Tập càng thêm vui vẻ, Dương Đào tất nhiên đều như vậy. Hắn cho rằng đối phương là không có chút nào biện pháp. Bất quá này còn chưa đủ, hắn phải thân thủ bắt lấy Dương Đào, giao cho tám kỳ đại thần, làm không tốt, thiên chiếu đại thần đều sẽ tiếp kiến chính mình. Khi đó, Sơn Mục Nhân Tập cảm giác chính mình Dương Quang Đại Đạo, đang theo chính mình vây tay. Đào tử! Đào ca! Không có việc gì, các ngươi sau lui điểm. Dương Đào lại lần nữa cho đối phương một cái an ủi ánh mắt, đồng thời còn cùng mặt khác mọi người, làm cho bọn họ sau lui. Lúc này còn cấp lao tử trăng bước, hừ. Dương Đào, ngươi chịu chết đi. Sơn Mục Nhân Tập cười lạnh, đôi tay hướng tới phía trước dò ra. Một bên Thẩm Nỗ Lực thực hiện cũng đồng thời ra tay, nguyên bản nhắm ngay những người khác kim đan trung kỳ chiến lực quỷ tử, cũng ở cùng thời gian hướng tới Dương Đào hoành sát mà đến. Hiển nhiên, mọi người mục tiêu, toàn bộ đều hội tụ ở Dương Đào trên người. Một đám ngu ngốc, thật không biết các ngươi nơi nào tới dũng khí, tu vi so lão tử thấp còn dám như vậy kêu gào. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, đống nhiên một dậm chân. Chương 1432 ngươi có thể đi chết rồi. Hòa trạch. Vô số ngọn lửa trực tiếp từ Dương Đào dưới chân toát ra tới, một cái hô hấp đều không đến thời gian, liền lan tràn tới rồi chung quanh đại bộ phận địa phương. Ha ha! Ngươi cho rằng nơi này vẫn là phía dưới sao? Ngươi này đó thần thông cùng pháp quyết, sở mang đến uy lực. Đào tử, ngươi đi đi! Đi mau a! Vệ Đông cùng Lý Văn Quân đám người lớn tiếng kêu gọi. Mà Thẩm Nỗ Lực thực hiện đám người lại là lộ ra từng đợt trào phúng. Bọn họ đều cho rằng, Dương Đào giờ phút này chiến lực, căn bản là không thể đủ cùng phía dưới đồng nhật mà ngữ. Nay mặt trên đại đạo nghiêng, đối với hoa hạ bên này, là thật lớn hoàn cảnh xấu. Liên tính là thuộc sơn kiếm tu, tại đây phương diện, đều không thể đủ hoàn toàn xoay chuyển. A, không, đây là chuyện như thế nào? Cứu ta! Nhưng là thực mau, từng tiếng kêu thảm thiết, lại che giấu sở hữu thanh âm. Lý Văn Quân há hốc mồm, Vệ Đông ngay sau đó há hốc mồm. Sơn Mục Nhân Tập cùng Thẩm Nỗ Lực thực hiện đám người, càng thêm là vẻ mặt một bức. Đau! Nóng rát sinh đau! Ngoa tào, lao tử nói còn không có xong đâu. Này ní mạ cứ như vậy, này tính cái gì? Hôm nay rốt cuộc là cái gì nhật tử, lão tử ra tới chính là bị vả mặt sao? Vừa mới còn khinh thường nhìn lại ở khinh bỉ Dương Đào tới, hiện tại thế nhưng liền xuất hiện như vậy một màn. Các ngươi một đám chẳng lẽ đều đúng vậy sao? Nay tử pháp quyết uy lực đều trở nên như vậy mỏng manh, thế nhưng còn khiêng không được. Ân. Sơn Mục Nhân tập lửa giận còn không có hoàn toàn tuôn ra hiện, tiếp theo cái nháy mắt, hắn sắc mặt tức khắc cuồng biến. Trung quanh ngọn lửa, tuy rằng không cao lắm, nhưng là lại làm hắn cảm thấy từng đợt, cơ hồ là một cái nháy mắt, hắn thế nhưng liền có loại phải bị nướng chín cảm giác. Này! Càng thêm khủng bố chính là, thân thể của mình, thế nhưng đang không ngừng hạ hãm. Ba giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ như vậy? Chính mình chính là cấp chiến sĩ thân thể A, lực phòng ngự kia chính là rất lợi hại. Giống nhau người tu tiên, cùng đẳng cấp chung, chính là cơ hồ không có cái gì người có thể đơn giản phá vỡ chính mình lực phòng ngự A. Liên tính là tu vi so với chính mình cao một cái cảnh giới, kia chính mình cũng có thể đủ đơn giản chống đỡ được một đoạn thời gian. Hiện tại là chuyện như thế nào? Cứ như vậy đơn giản đã bị thu phục, này! Này như thế nào khả năng? Sơn Mục Nhân tập muốn bắt cuồng, hắn không ngừng lấy ra bất đồng dược tề, trực tiếp nuốt vào. Hắn trên người, bắt đầu xuất hiện từng đợt biến hóa. Bên ngoài thân xuất hiện vậy, đồng thời không ngừng cố hóa, lực phòng ngự lại lần nữa tăng mạnh. Hắn thân hình bắt đầu không ngừng bành trướng, lực lượng cũng ở không ngừng gia tăng. Chính là mặc dù là như vậy, hắn như cũ không thể đủ thoát khỏi này hỏa trạch hấp dẫn chi lực. Gần là làm chính mình hạ hang độ, hơi chút biến chậm như vậy một tia thôi. Kia một tia, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Không. Dương Đào, ngươi. Ngươi. Sơn Mục Nhân tập trên mặt cơ bắp ở điên cuồng chịu động, hắn ở giống giận, ở gào giống, này không đúng, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Ngươi cái gì ngươi a? Ngươi vừa mới không phải thực kiêu ngạo sao? Dương Đào nghiêng mắt, rất là khinh thường phiết Sơn Mục Nhân tập liếc mắt một cái. Rồi mới lại lần nữa xem xét một chút cách đó không xa Thẩm nỗ lực thực hiện, đối phương sắc mặt, hiển nhiên so Sơn Mục Nhân tập hảo không bao nhiêu. Lao tử là cái gì người, cái gì thời điểm ở các ngươi trên người ăn qua mời ta? Ngốc nít, ngươi cho rằng thay đổi cái địa phương, liền hết thể đều thay đổi sao? Nói cho ngươi, là ngươi lao tử, chung quy là ngươi lão tử. Không, A Phi. Lao tử không cần ngươi như vậy tôn tử. Dương Đào phảng phất phản ứng lại đây, lại lần nữa lập tức bổ sung lên. Ngạch. Đào tử, ngươi đây là... Nga. Giống như trước đây, tuy tuy tiện tiện thu phục bọn họ bái. Dương Đào đầy mặt không sao cả trả lời một câu, bất quá thực mau, hắn liên tiếp phất tay. Giang cầm mấy cái còn không có bị hỏa trạch xử lý quỷ tử lại đây. Hừ, lao tử nhưng thật ra muốn nhìn xem, kia rốt cuộc là cái gì hồi sự, thế nhưng có thể chống cự trụ lao tử đang ăn dược. Điểm này Dương Đào rất là chấp nhất, hắn cũng không có quên. Ba giác. Kia hai cái quỷ tử vô cùng phẫn nộ, trước tiên liền muốn tự bạo, lôi kéo Dương Đào đệm lưng. Chính là Dương Đào như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội như vậy, tức khắc mấy cái cấm chế ném qua đi, kia mấy cái quỷ tử liền ngoan ngoãn nằm ở một bên. Này đối với Dương Đào tới, căn bản là không có chút nào áp lực. Này đó quỷ tử, thật sự là quá yếu gà. Không. Dương Đào, ta là Thẩm gia người, ta là bị bọn họ khống chế, cứu ta a. Thẩm nỗ lực thực hiện đột nhiên lớn tiếng gào giống lên. Ở đối mặt tử vong thời điểm, hắn sợ hãi chiếm cứ hết thảy. Lúc này, chỉ cần là có thể làm hắn tiếp tục mạng sống lý do, hắn đều sẽ toàn bộ lấy ra tới. Vệ Đông ca, Văn Quân đại ca, cứu ta a. Không có biện pháp, thật sự là không có chút nào biện pháp. Vừa mới chính mình thử qua sở hữu thủ đoạn, nhưng lại như cũ không thể đủ có chút đổi mới. Hiện tại, Thẩm nỗ lực thực hiện có thể cảm nhận được. Chính mình thịt cơ hồ muốn thục rớt. Thậm chí hắn đều có thể đủ ngửi được chính mình trên người loáng thoáng bay tới mùi thịt vị. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không mấy cái hô hấp, hắn liền hoàn toàn xong đời. chung quanh không ngừng có người bị thiêu vì cho tàn trường hợp, thật sâu kích thích hắn. Ta là Thẩm gia người A, ta là Thẩm Nhạc Thiên huynh đệ. Các vị đại ca, cứu ta. Ta là bị bọn họ khống chế, ta trong cơ thể, lưu trữ hoa hạ huyết ta. Thẩm nỗ lực thực hiện không ngừng kêu rên, hắn không có mặt khác biện pháp. Trước mắt duy nhất tiêu vong, chính là làm Dương Đào buông tha chính mình. Chỉ cần qua này một quan, mặt sau mới có hy vọng. Đào tử, hắn dù sao cũng là Thẩm gia người, không chừng, thật là bị khống chế. Lý Văn Quân rất là không đành lòng, từ sâu trong nội tâm, hắn đều không muốn tin tưởng, nội gian là Thẩm nỗ lực thực hiện. Ai, đào tử? Vệ Đông bẹp bẹp môi, muốn mở miệng cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có. Gần là thật mạnh thở dài một hơi. Đào ca! Đào ca! Thẩm nỗ lực thực hiện ngữ khí càng ngày càng dồn dập, hắn vậy, đã bắt đầu không ngừng biến mềm, khô, nếu tiếp tục trì hoãn, hắn liền không cứu a. Lan! Đừng kêu lão tử, Thẩm Nhạc Thiên rốt cuộc bị ngươi như thế nào? Không ngươi liền chờ chết đi. Dương Đào lạnh giọng mở miệng, ngăn chặn đối phương sở hữu sau lộ. Ta cũng là bị buộc ca bọn họ khống chế được thân thể của ta, làm ta một đao thọc đã chết Thẩm Nhạc Thiên. Ta nội tâm vẫn luôn đều thực tự trách, ta. Câm miệng, không hỏi vấn đề của ngươi ngươi không cần trả lời. Ngươi gần là một đao xử lý hắn, cũng không có xử lý linh hồn của hắn sao. Không có. Ta thề, tuyệt đối không có. Ta khi đó căn bản là không có năng lực này. Thẩm nỗ lực thực hiện lần này học ngoan, cũng không có nửa điểm vô nghĩa. Ân, vậy là tốt rồi. Kia. Không gì, ta là ngươi có thể đi chết rồi. Dương Đào sờ sờ cái mũi, nghiêm trang mở miệng nói. A. Thẩm nỗ lực thực hiện sửng sốt, ngay sau đó ra một trận kinh người kêu rên tới. Chương 1433 vây đổ. Ngươi! Dương Đào, ngươi không thể đủ đối với ta như vậy, ta biết rất nhiều bí mật. Thẩm nỗ lực thực hiện phẫn nộ, nhưng là hắn lại cái gì đều làm không được. Hiển nhiên, ở gần là Dương Đào tùy ý một cái pháp thuật, thế nhưng liền thu phục mọi người. Hiện tại hắn không thể đủ cùng Dương Đào giang thượng, mà là muốn cho đối phương biết chính mình giá trị. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết Kim Mao cùng La Bạc đầu tin tức sao? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, thổ thuộc tính truyền thừa cuốn đi ở nơi nào sao? Này đó ta đều biết, vung tha ta liền nói cho ngươi. Thẩm nỗ lực thực hiện hai mắt hồng, cả người đều đang không ngừng run run. Hắn có thể nghe được chính mình vậy tan vỡ thanh âm, kia giống như đòi mạng trung tang, ở hắn bên tai không ngừng vang lên. Đáng chết, Dương Đào! Ngươi không cần đắc ý nếu ta đã chết, ngươi cũng sẽ không có ngày lành quá. Ngươi biết ta là cái gì người sao? Ngươi biết ta địa vị sao? Sơn Mục Nhân tập lại là càng thêm trực tiếp, vừa lên tới chính là ngu ngốc giống nhau uy hiếp Dương Đào. Nhưng là đối với điểm này, Dương Đào căn bản là thấy nhiều không trách. Đối với quỷ tử chỉ số thông minh, hắn nghĩ đến đều không có như thế nào xem trọng quá. Nhanh lên thả ta! Bằng không, ngươi sẽ chết rất khó xem. Ngạch, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Dương Đào lắc lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ. Gì? Sơn Mục Nhân tập trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, trong giọng nói mang theo một tia buồn bực. Lao tử liền Sơn Mục Đại Lang cùng Sơn Mục Thứ Lang đều có thể đủ xử lý, ngươi cho rằng Lao tử sẽ để ý ngươi. Ngươi chẳng lẽ cho rằng... Ngươi so với bọn hắn bối cảnh còn muốn lợi hại. Thật là ngu ngốc, việc này hẳn là không vài người không biết, chính là đối phương thế nhưng còn dám như vậy ra tới, thật là tìm chết. Ha ha ha! Là sao? Ngươi không ta còn quên mất, Thứ Lang thiếu gia sẽ tìm đến ngươi báo thủ, ngươi liền chờ xem. Cái gì? Lần này đến phiên Dương Đảo sửng sốt, Sơn Mục Thứ Lang, còn sống. Hừ! Ngu xuẩn Dương Đào. Ngươi sẽ không cho rằng, Thứ Lang thiếu gia cứ như vậy bị ngươi xử lý sao? Ha ha ha. Thật đúng là buồn cười a, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Khụ khụ. Ta nói cho ngươi, thực mau, Thứ Lang thiếu gia liền sẽ biết ngươi tồn tại. Khi đó, ngươi liền chờ chết đi. Sơn Mục Nhân Tập cuối cùng không có tránh được bị hỏa trạch cắn nuốt vận mệnh, Thẩm nỗ lực thực hiện cũng không có liệt ngoại. Chung quanh mọi người, ở hỏa trạch trước mặt, là như vậy bất kham một kích. Này đối với Dương Đào tới, giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Đào tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Thu thập hảo lúc sau, vệ đông đám người cùng nhau rời đi. Đồng thời, bọn họ cũng ở trước tiên cấp Kim Mao đưa tin qua đi. Hiện tại, bọn họ ở tân cứ điểm chung. Những người khác được đến Dương Đào đan dược lúc sau, đều đi tu luyện. Liên tính là Lý Văn Lương cũng không ngoại lệ, bất quá vệ đông lại đi tới Dương Đào bên người. Vệ đông ca, ngươi như thế nào không có đi tu luyện? Ngươi yên tâm, nơi này ta nhìn, sẽ không có việc gì. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi suy nghĩ Sơn Mục thứ lang sự tình. Ha ha! Dương Đào không có minh, nhưng là này cười khổ biểu tình, đã có thể minh rất nhiều vấn đề. Kỳ thật điểm này đều không cực khổ, ta có lẽ không biết ngươi cụ thể ở lo lắng cái gì, nhưng là ta có thể đoán được một ít. Vệ đông hơi hơi mỉm cười, tiếp tục không vội không chậm mở miệng. Ngươi có phải hay không ở lo lắng, mặc kệ chính mình xử lý Sơn Mục thứ lang bọn họ bao nhiêu lần, đối phương lại sẽ lại lần nữa xuất hiện. Ngươi có phải hay không cho rằng, bọn họ ở dưới có thể có hai cái thân thể? Đồng dạng có thể giữ lại một ít cơ sở, tỉ như phôi thai, linh tinh, chỉ cần mất đi một cái, rồi mới thực mau liền đào tạo ra một cái tới. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Dương Đào nhất lo lắng, chính là này đơn. Nếu thật là nói như vậy, kia chính mình chẳng phải là sát không xong đối phương. Hơn nữa, nhất khủng bố chính là ba huệ tử. Cái kia thần bí nữ nhân, rốt cuộc có cái gì mục đích, có cái gì địa vị. Điểm này hắn vẫn luôn đều không có lộng minh bạch. Không biết vì cái gì, vừa mới nghe được Sơn Mục thứ lang tin tức lúc sau, hắn trong lòng đã bị một trận nồng đậm mây đen cấp bao phủ. Huệ tử này hai chữ, liền thoáng hiện ở hắn trong đầu, giống như một cái ma chú giống nhau, không ngừng xoay tròn. Ha ha ha. Vệ đông nhìn đến Dương Đào bộ dáng này lúc sau, thế nhưng phá lên cười. Như thế nào? Dương Đào không thể hiểu được, chính mình cái gì sao? Cười điểm ở nơi nào, tựa hồ không có đi. Đào tử à, ngươi quả nhiên vừa mới vừa đi lên, đối với nơi này còn không phải thực hiểu biết. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi tưởng sự tình, căn bản không có khả năng sinh. Nếu ở chỗ này bị giết, kia bọn họ liền thật sự đã chết. Đây là thiên đạo pháp tắc, sẽ không cho phép như vậy sự tình sinh. Vệ đông trong miệng cái gọi là như vậy sự tình, tự nhiên chính là Dương Đào sở lo lắng vấn đề. Nếu thật là như vậy, ngươi cho rằng hóa hạ chư thần sẽ chấp thuận sao? Gần là này một câu, làm Dương Đào tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Nay không chỉ là bọn họ chiến tranh, tự nhiên là mặt trên người đánh cờ. Đúng vậy. Chính mình quả nhiên là quá ngu ngốc. Mặt trên những cái đó đại lão, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy bại lộ? Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Dương Đào nháy mắt cả người đều nhẹ nhàng lên. Hừ! Sơn Mục thứ lang là sao? Nếu như vậy, ta đây liền ở giết ngươi một lần. Lúc này đây, lão tử xem ngươi còn như thế nào nhảy. Ngậy! Ngươi đi làm gì? Nhìn Dương Đào đột nhiên đứng dậy. Vệ đông hơi hơi sửng sốt. Nếu vệ đông ca ngươi tới cấp đại gia hộ pháp, ta đây tự nhiên là nghiên cứu ta đan dược. Hừ hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, những cái đó quỷ tử rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp, tới đối kháng ta đan dược. Hắn chính là không có quên, chính mình bắt đầu giam cầm kia mấy cái quỷ tử. Gần là lưu lại, cấp chính mình đương thực nghiệm đối tượng thôi. Vang lên cái này, Dương Đào nội tâm vừa động. Cũng không biết chính mình trước kia chỉ con rơi như thế nào, làm hắn đi tìm đạo tâm trùng ma người, cũng không biết kết quả như thế nào. Bất quá bằng vào vận mệnh chú định cảm ứng, Dương Đào nhưng thật ra có thể khẳng định, kia con rơi còn không có quả rớt. Biết điểm này, hắn liền không lo lắng. Sớm hay muộn có một ngày, bọn họ sẽ gặp mặt. Còn có A Dông, còn có chính mình lưu tại giáo đường Trung Thiên Sứ bên trong hạt giống. Đào tử, không hảo. Dương Đào vừa mới tìm được một cái động phủ, còn không có hoàn toàn bắt đầu chính mình nghiên cứu, bên ngoài liền vang lên Vệ Đông vội vàng thanh âm. Vệ Đông ca, ngươi muốn làm sao a? Ngươi liền hỗ trợ hộ pháp trong chốc lát sao? Ta nơi này hẳn là không cần rất nhiều thời gian. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, còn tưởng rằng Vệ Đông là tính toán đi bế quan tu luyện tới. Không phải. Là Kim Mao cùng La Bạc Đầu. Ta vừa mới được đến bọn họ đưa tin, bọn họ gặp được phiền toái. Cái gì? Mới vừa ngồi xuống Dương Đào, đông nhiên bám một chút đứng lên. Là Sơn Mục Thứ Lang. Là hắn, hắn ở vây đổ Kim Mao. Vệ Đông kế tiếp nói, làm Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Thật đúng là không phải oan gia không chạm chắn a, đáng chết, thực hảo. Sơn Mục Thứ Lang, lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Chương 1434 Thú Triều. Ha ha ha, xú con khỉ, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Nga không? Hôm nay sau này, ngươi chính là chúng ta chuột bạch. Mấy cái Sơn Mục gia tộc người vây khốn Kim Mao, bọn họ vô cùng đắc ý, nhiệm vụ lần này có thể như vậy thành công, làm cho bọn họ tất cả mọi người rất là phấn chấn. Như thế nhiều năm, này đông doanh núi non chung quanh vẫn luôn đã bị này chết con khỉ cấp chiếm cứ, làm cho bọn họ ra tới thời điểm, mỗi lần đều tâm cẩn thận. Nếu là tu vi cao điểm còn hảo, vạn nhất tu vi thấp một chút, ra tới đó chính là chịu chết ta. Mấy năm nay, bọn họ thiệt hại tại đây con khỉ trên người nhân viên, thật đúng là không ít ta. Hiện tại hảo, hừ hừ, này con khỉ chính là bọn họ vật trong bàn tay. Thức mau, là có thể đủ có thủ báo thủ, có oan ôm oan. Hừ, các ngươi này tính cái gì bản lĩnh, cố ý tới tính kế ta sao? Kim Mao cả người kim quang lấp lánh, hắn mau so trước kia nhưng thật ra đoạn một ít. Nhưng là lại đặc biệt có ánh sáng, càng thêm bắt mắt. Thậm chí, nếu là tu vi thấp người nhìn đến này kim sắc mau, đều sẽ nhịn không được sinh ra từng đợt choáng váng. Giờ phút này Kim Mao đã có thể ngôn ngữ, bất quá lời nói lại là giống như một cái ba tuổi nam đồng, rất là thanh thúy, nghe đi lên phá lệ động lòng người. Ngươi còn không biết xấu hổ, ngươi đều là cái gì thủ đoạn, chúng ta người là như thế nào bị ngươi hố chết. Tức khác liền có Sơn Mục gia tộc người khó chịu, Kim Mao mấy năm nay làm những chuyện như vậy, bọn họ chính là nghiến răng nghiến lợi a. Hôm nay khen ngược, này con khỉ thế nhưng còn ra nói như vậy tới. Các ngươi đây là tìm chết. Kim Mao mãi thanh mãi khí mở miệng, nhưng là hắn thanh âm thật sự là quá thanh thúy, căn bản là không có làm người cảm thấy chút nào sát khí, ngược lại mang theo vài phần đáng yêu. Hừ, đều lúc này, ngươi còn cái bướng. Cái kia La Bạc Đầu đi nơi nào, ra tới, chúng ta liền sẽ không quá mức tra tấn ngươi. Có người không muốn cùng Kim Mao vô nghĩa, tương đối với Kim Mao, bọn họ càng thêm để ý chính là La Bạc Đầu. Kia chính là một gốc cây thành tinh hóa hình nhân sâm, ý nghĩa thật lớn. Như vậy thứ tốt, bọn họ nằm mơ đều muốn được đến. Trước kia là không biết, hiện tại biết rõ ràng. Kia viên tham lam tâm, đã ở không an phận kịch liệt run rẩy. Hừ, các ngươi còn muốn bắt La Bạc Đầu sao? Thức mau, các ngươi sẽ biết, hừ hừ, nó thực mau liền sẽ lại đây. Kim Mao không ngừng dùng móng vuốt gãi chính mình mau, khoe miệng lại là thực nhân tính hóa lộ ra một tia trào phúng. Nga! Là sao? Vậy là tốt rồi, hừ hừ, chúng ta đây là có thể đủ làm ngươi đoàn tụ. Yên tâm, các ngươi đều sẽ không chết rớt. Chúng ta từ trước đến nay đều là nhân tử. Nay quả thực là quá trâm trọng. Sơn Mục gia tộc người, thế nhưng còn có mặt mũi chính bọn họ là nhân tử. Thứ tư, Kim Mao đối với trước người hai người gào giống lên, chẳng sợ hắn hiện tại có Kim Đan hậu kỳ tu vi. Nhưng là mặc dù là như vậy, đối mặt vài cái Kim Đan trung kỳ quỷ tử, hắn cũng không dám có chút vọng động. Trời đất này pháp tắc, hiển nhiên cũng ảnh hưởng tới rồi hắn. Chân chính có thể thoát pháp tắc ở ngoài. Trước mắt tựa hồ cũng chỉ có Dương Đào một cái. Hừ, con khỉ, chẳng lẽ ngươi muốn đối chúng ta động thủ sao? Mấy người chủ động tiến lên, trong tay có phong hỏa chi lực không ngừng lan tràn mở ra. Con khỉ, ngươi tốt nhất không cần có mặt khác ý tưởng. Vạn nhất chúng ta lộng thương ngươi, vậy không thể đủ trách chúng ta. Kim Mao có rất lớn nghiên cứu giá trị, đối với cấp chiến sĩ hạng mục chính là rất có giá trị. Bọn họ coi trọng Kim Mao Gen, ít nhất, này Kim Sắc Mao sở tự mang năng lực, khiến cho bọn họ rất là đỏ mắt. Thiếu chủ, ở ly Kim Mao nơi vị trí 10 dặm ở ngoài, có 3 người. Trong đó 2 người đứng, trên người đều phóng xuất ra từng đợt kim đan hậu kỳ hơi thở. Trung gian ngồi một cái nam tử, hắn không có phóng xuất ra bất luận cái gì hơi thở, nhưng là lại cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Này nam tử cả người đều có lạnh băng hơi thở để lộ ra tới, nếu Dương Đào ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra tới. Này nam tử không phải người khác, thật là Sơn Mục gia tộc thiếu chủ, Sơn Mục Thứ Lang. Vừa mới đã thu được tin tức, Lý Văn Quân bên kia người, thất bại. Ân. Nghe thế từ lúc sau, Thượng Mục Thứ Lang hơi hơi ra một trận nghi hoặc thanh âm. Nhưng là hắn lại không có ngẩng đầu, thậm chí, đều không có mở mắt ra. Là. Nam tử một bên cung thân mình, bất quá sắc mặt rất là khó xử, trong miệng lời nói, thế nhưng xuất hiện tạm dừng. Có như thế khó mở miệng sao? Sơn Mục Thứ Lang nói, làm bên cạnh hai người, cả người một trận run run. Bọn họ chính là biết, gia tộc của chính mình vị này thiếu chủ, là cái gì tính tình? Là Dương Đào. Cái gì? Dầm. Đương Dương Đào hai chữ xuất hiện lúc sau, nguyên bản lười biếng nằm ở ghế trên mặt Sơn Mục Thứ Lang, đống nhiên đứng dậy. Hắn hai tròng mắt khép mở gian. Một đạo u ám tinh quang chạy ra khỏi hai tròng mắt, bắn về phía đối diện một viên cự mục. Một đôi mượt mà lỗ trống, vô thanh vô tức xuyên thấu cự mục. Thiếu chủ, thật là Dương Đào. Tin tức đáng tin cậy, đi Lý Văn Quân bên kia người, không có một cái người sống. Bất quá đi tìm Lý Văn Lương người, lại là có mấy cái còn sống. Nhưng là, bọn họ đã chịu đan dược khống chế. Cũng chính là, trước kia cái loại này thanh đan. Đến cuối cùng mấy chữ thời điểm, kia nam tử đều cảm giác phía sau ma. Bất quá còn hảo, đi tìm Lý Văn Lương đám kia người, đã chứng minh, ta đổ vật là có hiệu quả. Dương Đào đan dược, đối bọn họ không có chút nào tác dụng. Một người khác vội vàng bổ sung, nay hẳn là xem như một cái thực tốt tin tức. Hơn nữa, hiện tại Dương Đào tu vi, cùng chúng ta giống nhau, cũng là kim đan hậu kỳ. Nghe thế tin tức lúc sau, Sơn Mục Thứ Lang khỏe mắt đã hơi hơi thượng tiểu, khỏe miệng treo lên một bộ tàn nhẫn tươi cười. Chúng ta đi. Ừ, nhìn dáng vẻ, hắn nhất định sẽ qua tới, lần này. Ta nhất định phải hảo hảo tìm hắn thanh toán. Sơn Mục Thứ Lang chủ động tiến lên, liền phải hướng tới Kim Mao bên kia mà đi, tính toán ôm cây lợi thỏ. Ông. Chính là đúng lúc này, từng đợt rất nhỏ động tĩnh, đột nhiên từ chân trời mà đến. Ầm ầm ầm. Nay động tĩnh, thực mau liền không ngừng biến hóa, trở thành từng đợt sấm sét giống nhau. Này, đây là. Hai người trong đôi mắt mang theo mê mang, hiển nhiên còn không rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là thú triều. Sơn Mục Thứ Lang thực mau liền cấp ra khẳng định đáp án. Hơn nữa, hắn khỏe miệng ý cười, càng thêm nồng hậu. Núi rừng bên trong, vô số manh thú lui tới, hướng tới Kim Mao nơi địa phương mà đi. Mà ở một đầu mãnh hổ trên đầu mặt, một cái lộ từ từ ra hỏa, chung quanh mang theo từng vòng mông lung xương trắng, đang không ngừng ra linh động tê tiếng la. Ê a! Hừ, các ngươi không phải muốn tìm La Bạc Đầu sao? Hắn tới! Nhìn trước mắt này mấy cái đã há hốc mồm quỷ tử, Kim Mao cười lạnh liên tục. Bá! Hắn tứ chi móng vuốt đã hoàn toàn phóng xuất ra tới, móng vuốt mặt trên hàn quang, vô cùng khiếp người. Hiển nhiên, hắn ở chuẩn bị, tùy thời động công kích. Chương 1435 hiệu quả như thế nào? Ngươi là, này đó động tĩnh, thế nhưng đều là kia La Bạc Đầu làm ra tới. Sơn Mục gia tộc người tức khắc mộng bức. Bọn họ có điểm không thể tin được, này hết thể đều là sự thật. Bọn họ tu vi không tính rất cao, cho nên còn không thể đủ cảm giác đến, đây là thú triều. Bất quá theo thời gian trôi qua, không ngừng có thú rông xuất hiện, bên kia hơi thở, cũng không ngừng đang tới gần, bọn họ tức khắc một đám da đầu đã tê dần lên. Đáng chết, chúng ta đại ý. Cái gì? Người khác nhìn vừa mới mở miệng kia nam tử, đầy mặt không thể hiểu được. Đại ý sao? Không có đi. Chính mình đều là dựa theo kế hoạch hành sự A, nơi nào đại ý. Bọn họ hai cái, là này phiến địa phương vương. Cho nên, hiện tại, hẳn là thú triều tới. Quả nhiên còn có một cái thanh tỉnh người, hắn vừa nói sau, chung quanh mấy cái quỷ tử, tức khắc đồng thời sau lui. Hiển nhiên, phía trước bọn họ căn bản là không nghĩ tới điểm này. Bọn họ gần là dựa theo phân phó làm việc, căn bản là không có đi nghĩ nhiều mặt khác. Hiện tại, bọn họ tin tưởng, chính mình phía sau đại nhân, chỉ sợ cũng không có dự đoán được điểm này. Xong đời, làm không hảo lần này cần tổn thất trộn lẫn trọng. Hừ, hiện tại các ngươi biết lợi hại đi. Kim Mao cười lạnh, hắn đã có thể cảm nhận được La Bạc Đầu hơi thở. Rầm. Hàn quang xẹt qua trời cao, kim sắc quang mang, biến thành một đạo tia chớp, bay thẳng đến một cái nam tử hoành kích mà đi. Bà giác. Kia nam tử quát khẽ một thân, hướng tới một bên ra sức tránh thoát đi. Nhưng là vẫn là chậm, vài đạo thật sâu vết thương, đã xuất hiện ở đối phương cánh tay mặt trên. Tí tách. Máu không ngừng từ miệng vết thương trung thấp xuống, trực tiếp va chạm ở trên mặt đất. Đáng chết, chết con khỉ, người chết chắc rồi. Nam tử đầy mặt đỏ bừng, đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, thậm chí, cả người đều đang không ngừng rất nhỏ run rẩy. Tình huống như vậy, là hắn lần đầu gặp được. Hắn chính là cao quý đại cùng võ sĩ, như thế nào có thể bị một cái con khỉ cấp xúc phạm tới. Hơn nữa vẫn là làm cho như thế nhiều đồng bạn mặt, đáng chết, này thật sự là quá mất mặt. Đừng cử động. Hắn rất muốn lập tức động thủ, nhưng là lại bị người chung quanh ngăn lại. Đáng giận, đại nhân không có không thể đủ thương tổn hắn. Nam tử thực rõ ràng, hiểu sai ý, hắn muốn huyết tẩy chính mình sỉ nhục, không thể đủ cứ như vậy tính. Cái này con khỉ, cần thiết muốn trả giá thảm thống đại giới mới có thể. Ba giác, ngươi nhìn xem rõ ràng chung quanh. Chung quanh. Chờ đến nam tử phản ứng lại đây thời điểm, tức khắc nội tâm lại lần nữa mau lên. Giờ phút này, chung quanh thế nhưng xuất hiện rất nhiều mánh thú, một đám đều đối với chính mình như hổ rình mồi. Thực hiển nhiên, vừa mới Kim Mao động thủ thời điểm, cũng đã bắt được tốt nhất thời cơ. Nguyên bản là muốn xử lý trong đó một cái, bất quá đối phương cảnh giác còn tính không tồi, tránh thoát một kiếp. Ê a! La Bạc Đầu trên đầu mặt lá cây không ngừng loạn choạng, đối với Kim Mao chào hỏi. Đồng thời, nó cùng cố ý đối với chung quanh quỷ tử, cấp ra một cái thực không hữu hảo ánh mắt. Giống. Chung quanh manh thú, đồng thời đối với chung quanh quỷ tử ra giống giận. Một đám trong đôi mắt mạo hiểm hung quang, làm không hảo tiếp theo cái nháy mắt, liền sẽ hướng tới bọn họ nhào qua đi. Đối mặt như vậy nhiều manh thú, bọn họ đều khiếp đảm, sợ hãi. Nay cũng không phải là một con hai chỉ, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, thế nhưng đều là. Hơn nữa, đều đối chính mình có địch ý. Hừ, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Lần này, ta xem các ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Kim Mao rất là xú thí mở miệng, kia đắc ý thần sắc, là mấy cái quỷ tử hận ngứa răng. Đặc biệt là Kim Mao thanh âm, là ở là quá non nớt. Nay đại đại kích thích đối phương thần kinh, làm cho bọn họ cảm giác, đã chịu lớn lao vũ nhục giống nhau. Như thế nào? Lại đây a, có bản lĩnh động thủ a. Các ngươi không phải, các ngươi trời sinh liền lợi hại sao? Không phải, ở chỗ này là các ngươi thiên hạ sao? Tới sao, quả nhiên a, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Kim Mao giống như một cái vừa mới học được lời nói tò mò bảo bảo giống nhau, không ngừng khiêu khích đối phương. Ba giác, ngươi cho rằng chúng ta liền thật sự không có cách nào sao? Vậy các ngươi lại đây a. Quỷ tử khí bất quá, một mép mặt trên vẫn là muốn tìm về điểm mặt mũi trước. Nhưng là lại làm Kim Mao một câu, liền cấp rồi đã chết. Bọn họ thật đúng là không dám vọng động, nếu chủ động công kích, không thể nghi ngờ sẽ làm chung quanh manh thu cuồng. Như vậy, liền tính là đôi đều có thể đủ đem chính mình đôi chết. Hừ hừ, không được đi. Nếu nhận túng, ta đây liền đưa các ngươi lên đường. Kim Mao cười lạnh, liền phải phất tay, làm chung quanh manh thu cùng nhau động thủ, xử lý này mấy cái quỷ tử. Hừ, buồn cười, một con khỉ còn tưởng phiên thiên không thành. Chính là Kim Mao tay còn không có huy động, một bên một cái khinh thường cười lạnh thanh, đột nhiên xuất hiện. Thiếu chủ, chung quanh quỷ tử tức khắc hai mắt quang, mang theo sùng bái ánh mắt, hướng tới người tới bên kia chiêm ngưỡng qua đi. Ân. Kim Mao hơi hơi chung quanh, mà một bên La Bạc Đầu, thế nhưng xuất hiện một kia bất an. Ê a. Chung quanh manh thú, thế nhưng một đám mao tạo, như lâm đại địch. Bọn họ toàn bộ đều thân mình hơi hơi cùng, đầu càng thêm dán hướng mặt đất. Trong đôi mắt, hung quang càng thêm nồng đậm lên. Chúng nó ở lo lắng, ở sợ hãi. Làm tốt tùy thời tiến công chuẩn bị, chỉ còn chờ kia căn căng chặt thần kinh, đột nhiên bạo. Hừ, thú triều. Sơn Mục Thứ Lang nhìn quanh một vòng, trong mắt khinh thường càng thêm nồng đậm vài phần. Cũng không tệ lắm, thật là thực tốt thí nghiệm phẩm. Nếu là ở trước kia, ta thật đúng là rất khó như vậy đơn giản liền tụ tập khởi như thế nhiều bất đồng chủng loại manh thú tới. Sơn Mục Thứ Lang khẽ gật đầu, kia sắc mặt cùng khẩu khí, phảng phất đã đem chúng quanh manh thú, đều coi như chính mình vật trong bàn tay giống nhau. Ngươi quá làm càn, hừ, ngươi có cái gì bản lĩnh ra nói như vậy tới. Kim Mao cũng rất là cảnh giác, nội tâm đồng thời mất tự nhiên hấp tấp lên, nó không ngừng dùng tay, gai chính mình Mao, có vẻ rất là bất an. Ha ha, ngươi đi theo Dương Đảo, nhất định biết hắn rất nhiều thủ đoạn đi. Đan dược phương diện, ta là không thể đủ cùng hắn so, nhưng là... Đến nơi đây thời điểm, Sơn Mục Thứ Lang trong tay toát ra một con xảo bình thủy tinh tử. Cái chai bên trong chất lỏng trong suốt, hắn giống như nhìn một kiện trên đời tốt đẹp nhất sự vật giống nhau, không ngừng vuốt ve kia cái chai. Gia tộc của ta ở nào đó phương diện nghiên cứu, cũng là rất lợi hại. Thì như... Sắt. Nháy mắt, cái chai tan vỡ. Cái chai bên trong chất lỏng, nháy mắt biến thành khí thể, khuyết tán tới rồi chung quanh. Thình thịch, thình thịch. Không đợi Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa mở miệng lời nói, chung quanh thế nhưng có manh thú đã trực tiếp ném tới trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, phảng phất đã không có chút nào chi giác giống nhau. Giống như vậy, rất đơn giản công năng, chính là cho các ngươi té xỉu. Ha ha, ngươi nhìn xem, ta thứ này... Hiệu quả như thế nào a? Ê a. La Bạc Đầu dùng sức cơ cơ đầu, thật vất vả làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, chính là nó dưới thân kia đầu mánh thú, lại là ngạnh sinh sinh quăng ngã đi xuống. La Bạc Đầu có điểm ăn đau bị ngã ở trên mặt đất, mà Kim Mao hai mắt phiếm hồng, tắc nha nhết miệng, đang liều mạng chống cự lại. Chương 1436 đã lâu không tiện. Thình thịch thình thịch. Chung quanh vật thể đâm mà thanh âm, ở liên tiếp không ngừng vang lên tới. Không đến ba cái hô hấp thời gian, còn có thể đủ bảo trì đứng thẳng manh thú, cho dù là bao gồm Kim Mao cùng La Bạc Đầu ở bên trong, một cái tay đều có thể đủ số lại đây. Nga! Các ngươi quả nhiên rất là bất đồng, thế nhưng có thể kháng qua đi. Sơn Mục Thứ Lang khỏe miệng mỉm cười càng thêm nồng đậm, hắn đã sớm nghĩ tới Kim Mao cùng La Bạc Đầu đặc thù. Tổng cảm giác, chỉ cần là Dương Đào bên người, liền không có đơn giản. Hơn nữa, Sơn Mục Thứ Lang càng thêm rõ ràng, chính mình thứ này, dược hiệu liền gần chỉ có 3 cái hô hấp tả hữu thời gian đã qua, nếu khiêng đi qua, vậy thật là khiêng đi qua. Cho nên, giờ phút này Kim Mao cùng La Bạc Đầu biểu hiện, làm hắn hứng thú càng thêm nồng hậu lên. Từ từ, Kim Mao gầm nhẹ. Trong mắt đang không ngừng tán loạn, kim sắc lông tóc, giống như cương châm giống nhau dựng đứng, rất có uy hiếp lực. Đáng tiếc, đối với Sơn Mục Thứ Lang trong mắt, lại là như vậy buồn cười. Ở tu vi mặt trên, Sơn Mục Thứ Lang liền cũng đủ hoàn toàn trấn áp Kim Mao. Hắn hiện tại còn không có động thủ, gần là muốn nhìn một chút, Kim Mao rốt cuộc có bao nhiêu kỳ lạ địa phương. Đồng thời, hắn còn đang chờ đợi một người. Một cái hắn nhất muốn làm rớt người Dương Đảo. Không cần suy nghĩ nhiều, ta biết ngươi nội tâm suy nghĩ cái gì. Dương Đảo sao? Ha ha, kỳ thật ta không có đối với ngươi động thủ, cũng là đang đợi hắn. Cái gì? Kim Mao đống nhiên cả kinh, hắn chính là đi theo Dương Đảo mới ra Vân Sơn. Dương Đảo với hắn mà nói, là hắn huynh đệ, cảm tình nhất sau lưng người, không gì sánh nổi. Cho dù là giờ phút này La Bạc Đầu, ở Kim Mao nội tâm, đều không có Dương Đảo phân lượng trọng. Hiện tại, Sơn Mục Thứ Lang nói Dương Đảo, cái này làm cho Kim Mao tức khắc nôn nóng lên. Ê a! Một bên La Bạc Đầu, lá cây cũng đang không ngừng đong đưa, đầy mặt đều là vẻ mặt phẫn nộ. Hiển nhiên, nghe được cùng Dương Đảo có quan hệ tin tức, nó cũng sinh khí. Ha ha, La Bạc Đầu là sao? Nhân sâm thành tinh, hóa hình thứ tốt. Ta thật đúng là không nghĩ tới, Dương Đảo thế nhưng có như vậy thứ tốt. Yên tâm, ta sẽ không quên ngươi. Ngươi sẽ là ta nhất quý giá tài phú. Khi đó, cho dù là gặp mặt Thiên Chiếu Đại Thần, ta đều không có chút nào sợ hãi. Ha ha ha ha. Sơn Mục Thứ Lang cười thực vui vẻ, thanh âm biến thành sóng âm, hình thành gợn sóng, hướng tới bốn phía quần quận mà đi. Bốn phía núi rừng bên trong cây cối, đồng thời phát ra từng đợt kéo kẹt rên rỉ thanh âm. Đó là một loại không xem phụ trọng thể hiện, hơn nữa, đã có cây cối trực tiếp bẻ gãy. Nay còn gần là thanh âm, là có thể đủ tạo thành này hiệu quả. Có thể thấy được giờ phút này Sơn Mục Thứ Lang tu vi thâm hậu, đã đạt tới nhất định cảnh giới. Ngoa tào, ai như thế không có đạo đức công cộng. Một cái lười nhác thanh âm, mang theo nồng đậm kinh bỉ, đột nhiên ở chung quanh vàng vọng lên. Đào ca. Ê a. Kim Mao cùng La Bạc Đầu tức khắc phát ra từng đợt hoan hô, nhưng là bọn họ càng thêm cẩn thận, sợ Sơn Mục Thứ Lang sẽ ở thời điểm này, đối với bọn họ động thủ. Bất quá hết thể còn hảo, Sơn Mục Thứ Lang rất là quy củ, không có nhân cơ hội động thủ. Hắn đầy mặt đều là cao ngạo, đối với một bên cười lạnh nói. Dương Đảo, ngươi cuối cùng là tới. Ta chính là chờ ngươi có một đoạn thời gian, ha ha, không biết ngươi nhìn đến ta cái này lão bằng hữu, tâm tình như thế nào đâu. Nga, nguyên lai là đã bị ta giết rất nhiều lần Sơn Mục Thứ Lang a ha ha. Sơn Mục gia tộc thiếu chủ, thật là đã lâu không tiện a. Hừ, ngươi quả nhiên mới kim đan hậu kỳ tu vi, nhìn dáng vẻ, vừa mới đi lên không lâu đi. Ta chính là vẫn luôn đều thực chú ý tin tức của ngươi nha. Đây là một loại đặc thù chiếu cố, hắn muốn thân thủ chấm dứt Dương Đảo, chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm hắn ở sâu trong nội tâm nghẹn kia khẩu ác khí, được đến phát tiết hòa bình phục. Ngươi nhìn xem, ở biết ngươi muốn lại đây, ta cố ý đều không có đối Kim Mao động thủ. Nha, Kim Mao a ngươi đều có thể đủ nói chuyện a, này tu vi đều có kim đan hậu kỳ. Không tồi không tồi. La Bạc Đầu, ngươi như thế nào còn không thể đủ hoàn toàn nói chuyện a, quá kém đi. Nếu làm Văn Đình biết, làm không hảo sẽ ghét bỏ ngươi. Ê a. Tiểu gia hỏa rất là ngạo kiều cho Dương Đảo một cái sau đầu, vài miếng lá cây ở chẳng những đong đưa, bày ra một bộ không thích phản ứng ngươi bộ dáng tới. Nha, thế nhưng còn có tiểu tính tình lạp, ha ha ha, không tồi không tồi. Dương Đảo giờ phút này căn bản liền không có phản ứng Sơn Mục Thứ Lang, mà là ở cùng Kim Mao cùng La Bạc Đầu không ngừng ôn chuyện lên. Cái này làm cho Sơn Mục Thứ Lang khỏe mắt kinh hoàng, hôn đàn này. Chẳng lẽ thật là vừa mới đi lên, còn tưởng rằng cùng phía dưới giống nhau sao? Giờ phút này, chính mình tu vi chính là vượt qua tiểu tử này, hơn nữa thiên đạo áp chế nghiêng, hoàn toàn có thể hành hạ đến chết hắn. Hừ, quả nhiên là vô tri. Còn tưởng rằng là ở dưới, ngươi chiến lực vô song sao? Sơn Mục Thứ Lang nói, làm Kim Mao cùng La Bạc Đầu lại lần nữa nôn nóng lên. Từ từ. Kim Mao không ngừng gãi chính mình hầu mao, thanh thúy thanh âm vô cùng nhanh chóng. Đào ca, đi mau, nơi này không phải ở lâu nơi. Bọn họ. Y kìa nha, y kìa nha. Củ cải nhỏ giờ phút này cũng không có lại lần nữa cố ý bày ra cái giá, cáo kỉnh. Xúc tua cùng lá cây không ngừng vũ động, hiển nhiên là muốn làm Dương Đào chạy nhanh rời đi. An lạp, các ngươi đều yên tâm, này Sơn Mục Thứ Lang ở trước mặt ta, vẫn luôn là cái cặn bã. Hơn nữa, vĩnh viễn đều là cái cặn bã. Nhìn ha! Dương Đào này bá đạo hào ngôn chí khí, làm Sơn Mục Thứ Lang sắc mặt xanh mét. Nị mạ, hôn đàn này, thế nhưng còn dám như vậy đại phóng khuyết tử, đợi lát nữa lao tử liền xem ngươi như thế nào kiêu ngạo. Cái kia Sơn Mục Thứ Lang A, ngươi nói cho ngươi cái Sơn Mục Đại Lang sao? Dương Đào thình lình xảy ra vấn đề, làm Sơn Mục Thứ Lang hơi hơi sửng sốt. Trong lúc nhất thời, đều còn không có phản ứng lại đây. Cái gì ý tứ? Nay cùng chính mình ca ca có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ hắn còn cho rằng, chính mình ca ca cũng sẽ để ý này đó sao? Ta đại ca, căn bản là sẽ không để ý ngươi chết sống. Hừ, ngươi cho rằng hắn sẽ qua tới giết ngươi sao? Xin lỗi, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Không không không, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi. Dương Đào vươn một cây ngón trỏ, không ngừng tả hữu Dương Hoàng. Kỳ thật ta ý tứ rất đơn giản à. Ngươi tốt xấu cũng muốn nói cho đại ca ngươi, nói giờ phút này cùng ta ở bên nhau. Nói như vậy, sau này đại ca ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta báo thù sao? Bằng không, hắn còn muốn đi chính mình cha xem xét, rốt cuộc là ai làm rất chính mình nhất âu yếm đệ đệ. Nga, đúng rồi, giống như ta nghe nói. Nếu ta ở chỗ này xử lý ngươi, vậy ngươi liền thật sự cút đúng không? Ta tưởng... Đại ca ngươi khi đó, hẳn là sẽ vô cùng đau lòng đi. Như cũng là cao cao tại thượng tư thái, nhìn xuống Sơn Mục Thứ Lang. Hoặc là, ở Sơn Mục Thứ Lang trong mắt, này đáng chết Dương Đào, thậm chí chính là ở làm lơ chính mình đi. Bà giác, cho ta thượng. Sơn Mục Thứ Lang vung tay lên, chung quanh hai cái kim đan hậu kỳ tu vi nam tử, bay thẳng đến Dương Đào đánh bất ngờ mà đến. Hắn không tính toán cùng Dương Đào có chút nhiều lời, bởi vì hắn cảm giác, mặc kệ như thế nào, chính mình ở mồm mép mặt trên, căn bản là không phải Dương Đào sau đó. Nếu như vậy, vậy dùng sự thật tới nói chuyện đi. Chương 1437 tựa hồ quên mất cái gì? Thức mau, ngươi liền sẽ biết, chính mình vừa mới hành vi là cỡ nào ngu xuẩn. Sơn Mục Thứ Lang căn bản là không có động. Mà là đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ xem kịch vui tư thái. Hắn khỏe miệng, kia một mặt trào phúng tươi cười, lại lần nữa bỏ tới rồi bên môi. Ngu xuẩn! Ha ha ha! Nghe thế từ lúc sau, Dương Đào tức khắc phá lên cười. Thanh âm này, vô cùng chói tai. Sơn Mục Thứ Lang cả người càng thêm khó chịu, hắn đối với Dương Đào trợn mắt giận nhìn. Đáng chết, ngươi còn cười cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta hẳn là biết cái gì? Ha ha ha! Ngu ngốc, ngươi còn dám lao tử ngu xuẩn. Ngươi hồi tưởng từng cái, chúng ta chi gian, rốt cuộc nơi nào ngu xuẩn. Dương Đào khỏe miệng mang theo cười xấu xa, mắt thế nhưng xem đều không có xem hướng tới chính mình mà đến kia hai cái thân ảnh. Một cái nì dạ, một cái âm dương sư. Bọn họ trên người đều mang theo một cổ nùng liệt sát ý này sát ý, làm một bên Kim Mao giống giận, nhịn không được muốn chủ động xuất kích. Kim Mao, bình tĩnh ha. Dương Đào vây vây tay, đồng thời đối với một bên La Bạc Đầu vây vây tay. Ê a. La Bạc Đầu lộ ra mê người manh ngốc mỉm cười, một cái nhảy, trực tiếp nhảy lên Dương Đào lòng bàn tay. Vài miếng la cây không ngừng ở Dương Đào lòng bàn tay. Vô cùng thân mật cọ sát lên. Nếu ta đều lại đây, liền này mấy cái lâu lâu, như thế nào khả năng còn cho các ngươi tới động thủ sao? Nhìn nhìn ha. Dương Đào trong miệng chẳng hề để ý mở miệng, trong tay lại là đã lấy ra một viên đan dược, phóng tới La Bạc Đầu trước mặt. Ê a. La Bạc Đầu kia manh ngốc mắt to, tức khắc biến thành trăng non trạng, miệng nháy mắt biến đại, một ngụm liền nuốt vào Dương Đào trong tay đan dược. Nháy mắt lộ ra vô cùng hưởng thụ bộ dáng tới. Đào ca, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Kim Mao thấy thế sau, cũng ở một bên vội vàng kêu gọi lên. Lúc trước hắn nhưng chính là bởi vì đan dược mới đi theo Dương Đào. Hiện tại nhìn đến có thứ tốt, hắn tự nhiên thèm ăn. Tự nhiên không thể thiếu ngươi. Dương Đào trực tiếp lấy ra mấy bình, đưa cho Kim Mao. Đối với này đó, Dương Đào cũng không phải thực để ý. Bà giác. Hai cái kim đan hậu kỳ chiến lực người tức khắc bốc hỏa, nị mạ. Bọn lao tử ở tới giết ngươi, ngươi thế nhưng ở biết đến dưới tình huống, còn đi đậu sủng vật. Đáng chết, muốn hay không như vậy khinh thường người. Nay không khỏi cũng quá không đem chính mình đương hồi sự đi. Hai người kia, một cái là nị dạ, một cái là âm dương sư. Bọn họ đều có cấp chiến sĩ thân thể lực phòng ngự cũng rất là kinh người. Sắt. Hai người gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng đồng thời từ Dương Đào trước mặt biến mất. Một cái là vận dụng nì dạ ẩn thân năng lực, một cái khác lại là âm dương sư thủ đoạn. Hai người hiển nhiên là bị Dương Đào vừa mới hành vi cấp chọc giận, tính toán lấy ra nhất thích hợp ám sát thủ đoạn, một kích thu phục đối phương. Hòa trạch. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, mí mắt nhẹ nhàng nâng nâng, trong miệng nhẹ nhàng xông ra hai chữ tới. Dầm. Vô số ngọn lửa từ Dương Đào dưới chân hướng tới bốn phương tám hướng phóng xuất ra đi, nháy mắt liền trải rộng hắn bên người 50 mễ khoảng cách nội. Hừ, như vậy thủ đoạn, nếu là ở dưới còn rất lợi hại, nhưng là hiện tại sao? Cái gì? Sơn Mục Thứ Lang khỏe miệng trào phúng cười lạnh còn không có hoàn toàn bày ra ra tới, nháy mắt liền ngưng tụ. Hắn có điểm không thể tin được chính mình mắt, ở hắn trước người. Hai cái mơ hồ thân ảnh thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Bà giác. Hai người đồng thời giống giận, bọn họ có thể cảm nhận được, chính mình dưới thân thật lớn hấp dẫn chi lực. Trung quanh độ ấm, làm cho bọn họ đều cảm thấy là một loại dày vò. Như thế nào sẽ như vậy? Sơn Mục Thứ Lang đều hơi hơi sửng sốt, trước mắt sở xuất hiện hết thảy, hoàn toàn qua chính mình đoán trước. Vì cái gì Dương Đảo pháp thuật còn có như vậy uy lực? Thế nhưng có thể ảnh hưởng đến cùng đẳng cấp phía chính mình người. Nay không nên a, tại đây thiên đạo dưới, không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Không tốt. Âm dương sư thân thể tương đối tới, tương đối gầy yếu, thực mau, hắn thân thể chung quanh liền xuất hiện từng đợt đạm màu trắng sương mù. Đây là trong thân thể hắn hơi nước, ở bay nhanh chừng sinh ra hiện tượng. Nếu tiếp tục đi xuống, kia kế tiếp chính là trong thân thể hắn máu. Hiển nhiên, bọn họ vẫn là xảo Dương Đào hỏa trạch. Không chỉ là lôi kéo chi lực, liền tính là cực nóng, như cũ có thể làm cho bọn họ trở tay không kịp. Đáng giận, như thế nào sẽ như vậy? Hai người đều hoảng loạn lên, nay cùng bọn họ dự đoán tựa hồ hoàn toàn không giống nhau. Nhẹ nhàng hành hạ đến chết Dương Đào hình ảnh không có xuất hiện, mà chính mình lại lâm vào hiểm cảnh bên trong. Đón gió chạm. Nghĩ dạ giống giận, cao cao giơ lên trong tay võ sĩ đao, đối với Dương Đảo phương hướng, hung hăng bổ ra một đao. Thật lớn đao khi nháy mắt toát ra tới, thế nhưng ngạnh sinh sinh bổ ra hỏa trạch. Thích thích thích. Nghĩ dạ bắt được cơ hội này, bước nhanh trước bắn ra. Nhưng là hắn trên trán mặt mồ hôi lạnh, càng thêm dày đặc lên. Cho rằng chính mình này mạnh nhất một đao, thế nhưng gần chỉ có thể đủ bổ ra không đến 10 mét khoảng cách. Thực mau, chung quanh lại lần nữa bị hỏa trạch sở bao bọc lấy. Ha ha, các ngươi tựa hồ quên mất một việc. Ta pháp thuật chính là còn có rất nhiều nha, ngươi xác định, ở ngươi đi đến ta trước người thời điểm, còn có thể đủ chống đỡ được ta cái thứ hai pháp thuật sao? Thì như, đông, Dương Đào nhéo nắm tay, hướng tới không trung nhất cử. Ở kia âm dương sư nơi địa phương. Đồng nhiên toát ra một cây thật lớn hỏa trụ, phóng lên cao. Khu khu. Âm dương sư một cái tranh né không kịp, cả người tức khắc gặp tới rồi đòn nghiêm trọng, cả người bị cao cao hoanh khởi, rồi mới thật mạnh té rớt tới rồi biển lửa bên trong. Vậy. Cuối cùng, còn tính phản ứng kịp thời, trực tiếp vận dụng một loại cấm kỵ chi thuật, dùng chính mình máu tươi khắc hỏa một ít ký hiệu, tổ hợp một cái trận pháp, vây khốn chính mình. Như vậy bên ngoài ngọn lửa nhiệt độ, cuối cùng bị ngăn cách. Nhìn đến tình huống này lúc sau, một bên nghiêm túc nội tâm càng thêm nôn nóng. Hắn chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy, thế nhưng bị người như vậy kiềm chế. Hơn nữa, đối phương vẫn là một cái cùng hắn tu vi cấp bậc giống nhau hoa hạ người. Đáng chết, này nếu là truyền ra đi nói, nhất định sẽ bị mọi người cười nhạo. Chính là hiện tại, Dương Đào nếu có thể đối Âm Dương Sư động công kích, kia đối chính mình, cũng nhất định có thể làm được. Hừ! Sơn Mục Thứ Lang sắc mặt mang theo vài phần khó coi, nhưng lại như cũ nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nga! Là sao? Nhưng là ta cũng nhắc nhở một chút ngươi, ngươi tựa hồ cũng quên mất cái gì? Nga! Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nhưng là kia tươi cười cũng ở nháy mắt ngưng tụ. Đáng giận! Một đạo đột nhiên sắc ý, tức khắc xuất hiện ở chính mình bên người. Hết thể đều là như vậy đột nhiên, phảng phất trống rông toát ra tới giống nhau. Lạnh băng, đến xương, làm Dương Đào nội tâm mau. Hắn nỗ lực xoay chuyển chính mình thân hình, thậm chí vận dụng chính mình có thể vận dụng sở hữu pháp. Lôi đỉnh chi lực trải rộng quanh thân, dòng nước cũng nháy mắt xuất hiện. Rầm, tí tách, đỏ tươi máu, chậm rãi sái lạc ở trên bầu trời. Thùng thùng, một đôi chân, như dẫm trên đất bằng rơi xuống hỏa trạch phía trên. Chương 1438 nói cho người ca sao. Liêu Sinh Thứ Lang. Trước mắt cái này khuôn mặt lạnh nhạt nam tử, Dương Đào tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Gương mặt này, chính mình trước kia cũng nhìn đến quá, đồng thời cũng xử lý quá. Thật là đại ý, thế nhưng trong lúc nhất thời quên mất này Sơn Mục gia tộc niệm tính, đáng giận a, thế nhưng bị hôn đản này cấp thương tới rồi. Nhìn chính mình vai trái mặt trên kia nói thầm có thể thấy được cốt miệng vết thương, Dương Đào âm thầm tức giận lên. Dương Đào, lần này, ngươi đi không được. Phảng phất là vì khoe ra, Liễu Sinh Thứ Lang thế nhưng cứ như vậy đứng ở hỏa trạch mặt trên, lẳng lặng nhìn Dương Đào. Ở trong mắt hắn, nhìn đến gần chỉ có lạnh nhạt. Không biết vì cái gì, bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Dương Đào đột nhiên cảm giác được hậu bối lạnh. Này ánh mắt, không giống như là nhân loại, cũng không giống manh thú, ngược lại có điểm hướng là đến từ lạnh băng địa ngục quỷ quái giống nhau. Hừ, ngươi cho rằng tu vi tiến vào nguyên anh sơ kỳ là có thể đủ ở lão tử trước mặt nói như vậy sao? Dương Đào đối với chính mình bả vai chụp đánh vài cái, chân nguyên bao vây lấy miệng vết thương chung quanh gân mạch, làm chính mình miệng vết thương không ở tiếp tục đổ máu. Ngươi vẫn như cũ là cái dạng này tự tin, nhưng là thực đáng tiếc, trời đất này thực thần kỳ, ngươi không biết tình huống còn rất nhiều. Liêu Sinh Thứ Lang lạnh lùng mở miệng, như cũ không mang theo chút nào cả màu. Gì? Dương Đào đã nhận ra điểm này, đầy mặt đều là cổ quái. Liêu Sinh Thứ Lang, ta muốn hỏi một chút ngươi, hiện tại ngươi rốt cuộc có phải hay không ngươi a? Dầm! Liêu Sinh Thứ Lang không có chính diện trả lời Dương Đào, mà là vung tay lên, lại lần nữa rút ra chính mình võ sĩ đao. Ngoa tào, quả nhiên a, ngươi lại đi đường xưa tử, hóa thành một phen yêu đào sao? Dương Đào trong giọng nói, mang theo một tia thật đáng buồn. Em đẹp một người, thế nhưng sẽ cam tâm tình nguyện trở thành binh khí. Thật đúng là buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc nha. Ừ, Dương Đào. Hiện tại ngươi cảm giác như thế nào? Vừa mới này một đao mặt trên chính là có ta mấy năm nay tốt đẹp nhất kiệt tác. So sánh với ngươi giờ phút này nhất định cảm giác rất là không tồi đi. Sơn Mục Thứ Lang cười lạnh liên tục, ánh mắt mang theo trào phúng. Độc! Dương Đào trong mắt xoay chuyển, chính mình căn bản là không có cảm nhận được bất luận cái gì độc tố nha. Chính là Sơn Mục Thứ Lang lại là như vậy khẳng định, bằng không. Chính mình liền tương kế tự kế, nhìn xem có thể hay không hố đối phương một chút. Nháy mắt, Dương Đào liền hạ quyết tâm. Ngươi, các ngươi là ở là quá đê tiện. Thậm chí, Dương Đào vì phối hợp giờ phút này trường hợp, còn cố ý làm chính mình sắc mặt thoạt nhìn vô cùng thảm đạm, đồng thời cả người đều chủ động ra từng đợt rất nhỏ run rẩy. Hừ, thiếu gia, ngươi không cần mắc mưu. Độc tố đôi hắn căn bản là không có chút nào tác dụng. Liêu Sinh Thứ Lang lại là ở thời điểm này, đột nhiên vô cùng chắc chắn mở miệng. Cái gì? Sơn Mục Thứ Lang hơi hơi sửng sốt, nội tâm kia sợi tà hỏa càng thêm tràn đầy lên. Hắn vừa mới thế nhưng thiếu chút nữa liền tin Dương Đào biểu hiện, cho rằng đối phương thật sự đã chịu độc tố ảnh hưởng. Đáng chết, ngươi cái đáng giận ra hỏa, thật sự là quá vô sỉ. Sơn Mục Thứ Lang chủ động tiến lên, thân hình xuất hiện từng đợt mơ hồ. Hắn cứ như vậy, từng bước một bước vào hỏa trạch trong vòng. Cùng Liêu Sinh Thứ Lang giống nhau, đối phương như dẫm trên đất bằng giống nhau hành tẩu ở hỏa trạch phía trên. Phảng phất hỏa trạch không thể đủ đối bọn họ chiếu thành bất luận cái gì uy hiếp. Hơn nữa, ở Dương Đào xem ra, giờ phút này Sơn Mục Thứ Lang rất là bất phàm, thân hình mơ hồ, có bóng chồng. Kia thế nhưng là ở kịch liệt đong đưa, bất quá độ thực mau, từ xa nhìn lại, giống như không có động tác giống nhau. Gia hỏa này, quả nhiên rất là lợi hại a. Dương Đào hơi hơi líu lưỡi, trong lúc nhất thời có điểm không biết như thế nào động tác hảo. Kêu gọi hỏa trạch phía dưới sinh linh sao, nếu là cái dạng này lời nói, chỉ sợ không được. Sơn Mục Thứ Lang độ thực mau, làm không hảo có thể né tránh. Nếu là như vậy, kia đối Dương Đào tới, không thể nghi ngờ là một cái thật không tốt tin tức. Bởi vì chính mình vận dụng hỏa trạch phía dưới sinh linh lúc sau, đối chính mình gánh nặng rất lớn. Thậm chí, hắn gần chỉ có thể đủ vận dụng một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể chân nguyên đều sẽ xuất hiện kịch liệt thiếu thốn trạng thái. Như vậy đối mặt hai cái nguyên anh sơ kỳ quỷ tử, Dương Đào nội tâm không đế. Ê a! La Bạc đầu đầy mặt nôn nóng, nhìn nó bộ dáng, tựa hồ muốn chủ động xuất kích, hỗ trợ Dương Đào. Đào ca, ngươi đi nhanh đi. Kim Mao cũng là không ngừng gãi chính mình hầu mao, trong miệng không ngừng ra từng đợt gào giống. Một đôi móng vuốt gắt gao khấu trên mặt đất, cả người cơ bắp căng chặt, hiển nhiên là làm tốt tiến công tư thái. Bình tĩnh bình tĩnh, các ngươi đều bình tĩnh điểm. Liền hai cái cặn bã thôi, các ngươi chẳng lẽ quên mất, ta trước kia là có thể đủ hành hạ đến chết bọn họ, lần này, cũng không ngoại lệ. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lại lần nữa lộ ra từng đợt làm Sơn Mục Thứ Lang rất là bực bội tự tin tươi cười tới. Sơn Mục Thứ Lang, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi nói cho đại ca ngươi sao? Cái gì? Này vấn đề chiều ngang có điểm đại, Sơn Mục Thứ Lang trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Chính mình là nói cho chính mình đại ca, nhưng là hắn không rõ, vì cái gì Dương Đào sẽ đột nhiên hỏi cái này. Nga. Không có gì, ta là vì các ngươi suy nghĩ a miễn cho Sơn Mục Đại Lang đi nơi nơi tìm xử lý ngươi hung thủ sao. Hiện tại hảo, bọn họ khẳng định biết, ngươi lại treo ở trong tay của ta lạc. Lại. Đáng chết, cái này tự thật là chói mắt, tức giận người nha. Sơn Mục Thứ Lang nghiến răng nghiến lợi, hàm răng cọ sát kéo kẹt rung động. Hảo, nếu như vậy. Vậy để cho ta tới hiểu biết các ngươi đi. Ta muốn cho các ngươi biết, ở Lao Tử trước mặt, các ngươi như cũ là cái cha, Lao Tử như cũ có thể ngược các ngươi trăm ngàn biến. Dương Đào đôi tay hơi hơi hư thoát, thực mau, trên bầu trời xuất hiện nước chảy chung có thần lôi hổ quang không ngừng nhảy lên. Ta trước xử lý ngươi kia hai cái kim đan hậu kỳ la la, ha ha, không nóng nảy, từng bước tới. Dương Đào như thế làm, kỳ thật vẫn là lo lắng Kim Mao cùng La Bạc Đầu. Hiển nhiên, hai người cũng đã chịu ảnh hưởng, xử lý kia hai cái, là có thể đủ giải trừ bọn họ đối Kim Mao uy hiếp. Hừ, ta ngươi giết không được. Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa cất bước, thế nhưng muốn đi cứu cái kia Âm Dương Sư. Thiếu chủ, Âm Dương Sư tức khắc thanh âm run rẩy lên, hắn nội tâm vô cùng cảm động. Thiếu chủ thế nhưng chủ động tới cứu chính mình, đây là cỡ nào đại vinh hạnh a? Ha ha, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, ta lại như thế nào xử lý bọn họ hai cái. Phanh phanh phanh. Vô số dung nhan hỏa trụ đột nhiên xuất hiện, đồng thời, hỏa trụ không ngừng biến hóa, biến thành một đám thật lớn dung nham chi quyển. Chạm vào. Nắm tay trực tiếp thô bạo hướng tới hai người tạm qua đi. Hơn nữa vẫn là vài cái nắm tay thay phiên oanh kích, nháy mắt liền phá rớt đối phương phòng ngự. Nay quá đột nhiên, hai người căn bản liền không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng sẽ có như vậy thủ đoạn. Xúc không kịp phòng dưới, nháy mắt đã bị Tạp Thất Điên bát đảo lên. Đáng chết, Thứ Lang, động thủ. Sơn Mục Thứ Lang hai mắt đỏ bừng, ngực đổ một hơi, thiếu chút nữa liền phải tạc nước ra. Làm giận, này thật sự là quá làm giận. Ha ha, các ngươi hai cái, cũng chịu chết đi. Dương Đào trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, đồng thời, chung quanh hoàn cảnh cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng thay đổi. Từng đợt mông lung sương mù, thực đột ngột xuất hiện ở chung quanh. Chương 1439 này như thế nào chơi? Đông doanh núi non, Sơn Mục gia tộc nơi thật lớn trên ngọn núi. Đệ ảm, 9 tiếng trung dê 9CN. Tới gần đỉnh núi vị trí, có một cái thật lớn cung điện giống nhau vật kiến trúc. Nay chung quanh, mang theo từng đợt dày đặc hàn ý, cho dù là xa xa nhìn lại, đều có thể đủ làm người ra đầu ma, nội tâm run rẩy. Đại nhân, thiếu chủ nói, tìm được Dương Đảo. Đối phương kim đan hậu kỳ tu vi, phỏng trừng thực mau liền sẽ bắt được. Cung điện bên trong, một gian rất là bình phàm trong phòng, khoanh chân ngồi một cái hai mắt khép hở đả tọa nam tử. Một thanh âm, từ phòng nội vang lên. Ân. Khoanh chân nam tử không có dương mắt, nhẹ nhàng đáp ứng rồi một tiếng. Đại nhân, muốn hay không ta đi xem? Như cũ nhìn không tới bóng người, nhưng là thanh âm kia lại là đã tiếp tục mở miệng. Hắn trong thanh âm, mang theo một tia lo lắng. Không cần, nếu liền như vậy Dương Đào đều trị không được, kia thật sự là quá mất mặt. Nam tử hư lạnh một tiếng, không hề mở miệng. Mà nếu Dương Đào ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra tới, người này không phải người khác, đúng là Sơn Mục Thứ Lang đại ca, Sơn Mục đại lãng. Dung nham chi quyền, oanh kích, sát sát. Liêu sinh Thứ Lang vung tay lên, vô số dung nham chi quyền hiểu chuyện giống như bột phấn giống nhau, bốn mở tung tới. Như vậy uy lực, nếu là ở dưới, tuyệt đối làm không được. Xem ra, thiên đạo nghiêng, vẫn là có nhất định tác dụng. Tuy rằng không có suy yếu Dương Đào, chính là đối với những người khác tăng, lại như cũ tồn tại. Bà giác. Sơn Mục Thứ Lang ra một tiếng gầm nhẹ, giống như dã thú giống nhau. Hắn như cũ không có cứu hai cái thuộc hạ, vừa mới Dương Đào công kích, quá đột nhiên, hơn nữa uy lực thế nhưng ngoài dự đoán đại. Sở hữu phẫn nộ, toàn bộ đều bị đối phương chồng chất ở Dương Đào trên người. Thù mới hận cũ, tại đây một khắc, hoàn toàn bạo ra tới. Ông! Ở Sơn Mục Thứ Lang bên người, có từng đợt gợn sóng không ngừng khuếch tán đến bốn phía. Sở hữu dung nham, ở cuối cùng thế nhưng toàn bộ dập nát, hắn bên người, giống như cấm địa giống nhau, không thể vượt qua nửa phần. Hừ, có điểm bản lĩnh. Dương Đào hai mắt lánh, trong tay pháp quyết không ngừng thay đổi. Không trung mây đen dày đặt lên, đồng thời còn có từng đợt uy áp không ngừng xuất hiện. Thiên sư đạo Sơn Chi Phủ. Ngươi thế nhưng có thể ngưng tụ ra thật thể tới. Đương một đỉnh núi xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu thời điểm, Liêu Sinh Thứ Lang hơi hơi sửng sốt. Dương Đào sở bày ra tới thủ đoạn, lại lần nữa làm hắn cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Như vậy thật thể, mặc dù là thiên tiêu, ở không đến nguyên anh kỳ thời điểm, đều không nên có thể ngưng tụ ra tới mới là. Chính là trước mắt Dương Đào, lại thứ đánh vỡ hắn nhận chi. Bất quá, này như cũ không đủ xem. Liêu Sinh Thứ Lang đôi tay nắm võ sĩ đao, đối với không trung nhẹ nhàng huy động. Một đạo trong suốt đao khí, tức khắc thoát ly võ sĩ đao, hướng tới không trung đánh sâu vào mà đi. Dầm! Như thế nào? Dương Đào tức khắc trợn tròn mắt, chính mình ngưng tụ ra tới ngọn núi, thế nhưng giống như giấy tiết giống nhau, bị Liêu Sinh Thứ Lang một đao cấp bổ ra. Không tốt! Đồng thời, Dương Đào cảm giác được một trận hàn ý đánh út lại. Hắn cả người tức khắc ra từng đợt màu vàng nhạt quang mang, nhuận thổ thân thể, tự hành bày ra. Chạm vào. Nhưng cuối cùng, kia công kích đã hoàn toàn thật thật tại tại hoành kích tới rồi Dương Đào trên người. Dương Đào thân mình, giống như một viên đạn pháo giống nhau, bị hoành kích tới rồi một bên trên ngọn núi mặt, tạo ra một cái thật lớn lỗ trống. Khu khu. Bùi đất phi dương, Dương Đào từ lỗ thủng trung từng bước một bắn ra. Hắn khỏe môi treo lên vết máu, một bàn tay nằm chính mình một bên ngực. Mà vừa mới chính mình nơi vị trí, Sơn Mục Thứ Lang cao cao tại thượng lâm không mà đứng, cứ như vậy nhìn xuống Dương Đào. Hắn không có đi động Kim Mao cùng La Bạc Đầu, ở hắn xem ra, chỉ cần xử lý Dương Đào, mặt khác đều bất quá là nhảy nhót vai hề thôi. Không đúng, hoặc là ở Sơn Mục Thứ Lang trong mắt, cho dù là Dương Đào, đều gần là nhảy nhót vai hề thôi. Quả nhiên, này Sơn Mục Thứ Lang độ, thật sự là khủng bố. Cho dù là ta vận dụng kia sinh linh, phỏng chừng cũng không có bao lớn cơ hội, có thể công kích hắn. Vừa mới Sơn Mục Thứ Lang xuất hiện thời gian, Dương Đào đều không có tới kịp có quá lớn phản ứng. Như vậy độ, có thể nói khủng bố. Dương Đào, hiện tại ngươi biết chúng ta chi gian chênh lệch sao? Sơn Mục Thứ Lang trào phúng, không ngừng hướng tới Dương Đào bên này từng bước một đi tới. Vừa mới kia một chút, đã làm Dương Đào hỏa trạch, trực tiếp tiêu tán. Ngay cả không trung lôi vân, đều phải bắt đầu tán loạn. Thiếu chủ, không thể đại ý. Liêu Sinh Thứ Lang thanh âm lạnh băng, nhưng là lại như cũ vô cùng cảnh giác nhìn Dương Đào. Hắn trước sau cho rằng, Dương Đào sẽ không cứ như vậy bị xử lý. Hừ, nay không phải ở dưới, mà ta cũng không phải trước kia ta. Sơn Mục Thứ Lang vô cùng tự phụ, hắn có như vậy tư bản. Nơi này thiên đạo, nghiêng hướng hắn. Hơn nữa hắn tu vi, cũng đủ triển áp Dương Đào. Lôi đình chi lực. Dương Đào lại lần nữa khụ ra mấy khẩu máu tươi, đôi tay kết ấn, điều động trên bầu trời sắp tiêu tán lôi vân, ngưng tụ ra lôi đỉnh chi lực, hướng tới Sơn Mục Thứ Lang mà đi. Sắc! Vô số tia chớp hóa thành từng điều thật nhỏ bạc xà, cuốn lấy Sơn Mục Thứ Lang. Nhưng là khủng bố sự tình sinh, Sơn Mục Thứ Lang khỏe môi treo lên mỉm cười, cả người đắm chìm trong lôi đỉnh chi lực chung. Thân thể mặt ngoài ra từng đợt nhàn nhạt màu vàng quan mang. Cứ như vậy, thế nhưng chống cự ở lôi đỉnh chi lực xâm nhập. Này! Dương Đào trợn tròn mắt, thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Đáng chết, nhất làm Dương Đào cảm thấy có điểm chịu không nổi chính là, đối phương thân thể mặt trên kia quang mang nhàn nhạt, như thế nào cùng chính mình trên người chính là như vậy tương tự. Ha ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy thực mê mang? Không sai, thân thể của ta là cùng ngươi nhuận thổ thân thể có đồng dạng thuộc tính. Bất quá ta so ngươi càng thêm cường đại, ít nhất, ngươi này lôi đỉnh chi lực, căn bản là đối ta không có chút nào thương tổn. Cho ta phá. Sơn Mục Thứ Lang hừ lạnh một tiếng, đôi tay bỗng nhiên đối với không trung, chém ra một quyền. Ầm vang. Một tiếng trầm vang xuất hiện, không trung lôi vân, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Thức mau, sở hữu lôi vân liền không ngừng bị kia lỗ thủng cắn nuốt không còn. Nị mạ! Này còn như thế nào chơi? Dương Đào nháy mắt liền có loại mộng bức cảm giác, đối phương tựa hồ cường đại có điểm quá phận A. Chính mình ngự lôi chi thuật, cứ như vậy bị phá rớt. Sơn chi phủ, bị người một đạo cấp phách. Quỳ thủy thần lôi. Không có biện pháp. Dương Đào chỉ có thể đủ lại lần nữa làm ra một ít quỷ thủy thần lôi, hướng tới Sơn Mục Thứ Lang bên kia ném qua đi. Lần này hiệu quả quả nhiên hảo một ít, bởi vì Sơn Mục Thứ Lang khẽ như mày, đồng thời còn chủ động đánh tan quỷ thủy thần lôi. Nhưng là này đối với Dương Đào tới nói, như cũ có điểm không còn dùng được a. Đặc biệt là làm Dương Đào không thể đủ tiếp thu chính là, giờ phút này Liêu Sinh Thứ Lang. Thế nhưng em đẹp ở một bên nhìn, hoàn toàn là một bộ đốc chiến bộ dáng. Ngoa tạo, Sơn Mục Thứ Lang, ngươi không nên ép lao tử. Dương Đào hai mắt hồng, gắt gao cắn răng răng, một bàn tay che lại bắt đầu bị công kích đông phương, hung tợn mở miệng. Ha ha ha, Nga nha, tới nha, bản thiếu chủ chính là muốn bức ngươi, như thế nào tích? Sơn Mục Thứ Lang càng thêm vui vẻ lên. Hắn cho rằng Dương Đào đã không có mặt khác bất luận cái gì thủ đoạn. Đến nỗi vẫn luôn đều không có dùng đan dược, hắn căn bản là không thèm để ý, hắn trên người đồng dạng có dược tề, có thể tránh cho đan dược tác dụng. Tấu chương xong. Thứ 9 Rồng Văn. D9CN. Vì ngươi đổi mới càng nhiều xuất sắc nội dung. Chương 1440 gió lửa tái hiện. Ngươi tê mỏi, ngươi thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, đợi lát nữa lao tử muốn phóng đại chiêu. Dương Đào thái độ như cũ là cao cao tại thượng, cái này làm cho Sơn Mục Thứ Lang nội tâm rất là khó chịu. Một cái tù nhân, tới rồi hiện tại chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng tình huống sao? Ngươi còn có mặt khác thủ đoạn sao? Đáng tiếc, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, kia đều là ảo ảnh trong mơ, một rúm liền phá. Thượng Mục Thứ Lang thực hưởng thụ như vậy trạng thái, hắn có thể cảm giác được, linh hồn của chính mình giờ phút này đều ở nhảy nhót. Cuối cùng có thể nhìn đến như vậy Dương Đào, giống như một cái cẩu giống nhau, bị chính mình chiến bại. Hừ hừ, thậm chí, hắn có thể nhìn đến Dương Đào đợi chút đối với hắn xin tha trường hợp, cả người thế nhưng đều xuất hiện rất nhỏ run run, gần là bởi vì nghĩ tới kia trường hợp kích động. Nga, đúng rồi, nếu ngươi muốn dùng đan dược nói, ngươi cũng có thể thử xem, ngươi yên tâm, ta liền ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không tránh ra. Sơn Mục Thứ Lang lấy ra một cái tiểu xảo cái chai, không ngừng ở trong tay đong đưa. Bày ra một bộ chính là chờ ngươi ném ra đan dược bộ dáng, như vậy, thực thiếu đánh. Sơn Mục Thứ Lang, đây chính là ngươi nói. Hừ hừ, ngươi không tránh ra đúng không, kia lão tử liền phải phóng đại chiêu. Dương Đào làm bộ làm tịch nhéo một cái pháp quyết, nhưng là chung quanh lại cái gì đều không có phát sinh. Như cũ vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Hừ, giả thần giả quỷ. Nếu ngươi quỳ xuống tới cầu ta, nói không chừng ta sẽ không giết ngươi, làm ngươi trở thành ta một con chó, vì ta bán mạng. Sơn Mục Thứ Lang khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, rất là tự hào mở miệng. Ngươi muốn đi, thế nhưng nói ra lời như vậy tới. Chẳng lẽ ngươi là đầu làm muốn gắp, bằng không từ đâu ra như vậy tự tin. Dương Đào đầy miệng đều là thô tục lời nói, cho người ta một loại, giờ phút này hắn ra làm này đó. Căn bản liền không có mặt khác thủ đoạn ảo giác. Hừ, hiện tại ngươi mạnh miệng đi. Đợi chút, ta xem ngươi còn có cái gì kiên cường nói ra nói như vậy tới. Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa hoành lãnh, một bên Liếu Sinh Thứ Lang đối với Dương Đào chém ra một đao. Đao khí vô cùng loãng, nhưng là Dương Đào lại không dám có chút đại ý. Một bàn tay tức khắc thay đổi giờ phút này phát quyết, câu họa ra một đỉnh núi tới. Ngăn trở kia đao khí. Đao khí là bị ngăn trở, nhưng là Dương Đào phát họa ra tới ngọn núi, cũng bị rối tung. Thậm chí, đều không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Khủng bố như vậy. Liêu Sinh Thứ Lang công kích như vậy lực, làm Dương Đào đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Hơn nữa kia Sơn Mục Thứ Lang thủ đoạn, hắn đến bây giờ đều không có hoàn toàn tra xét ra tới. Đối phương gần là phòng ngự cùng tốc độ. Cũng đủ làm Dương Đào buồn bực. Hiện tại, Kim Đan kỳ pháp quyết, tựa hồ căn bản đối bọn họ không có chút nào hiệu quả. Mà Dương Đào lợi hại nhất chiêu, chính là hỏa trạch trung sinh linh. Chính là kia yêu cầu thời gian xúc lực, Sơn Mục Thứ Lang là sẽ không cho hắn như vậy thời gian. Nếu như vậy, vậy chỉ có vận dụng cái kia. Dương Đào hai mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn trước nay đều không có chính mình tự mình thi triển quá cái kia pháp thuật. Chính là tới rồi hiện tại, hắn không có mặt khác biện pháp. Nếu phải đối phó Sơn Mục Thứ Lang, hàng đầu chính là khống chế đối phương tốc độ. Chỉ cần hắn tốc độ bị hạn chế, kia Dương Đào tự tin, cho dù là ma đều có thể đủ ma chết đối phương. Hỏa trạch lôi kéo hấp dẫn chi lực, hiển nhiên đã không thể đủ áp chế đối phương tốc độ. Bất quá Dương Đào giờ phút này sở vận dụng pháp thuật, lại là có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Đồng thời, Dương Đào rất tin, này pháp thuật nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Hắn rất sớm liền nhìn đến quá này pháp thuật uy lực, biết này pháp thuật tới rồi cỡ nào khủng bố. Dương Đào, xin tha đi, bằng không, tiếp theo đao liền sẽ trực tiếp chạm ở ngươi trên người. Sơn Mục Thứ Lang cười lạnh, mà một bên Liếu Sinh Thứ Lang. Phảng phất không nghĩ quá nhiều kéo dài. Thân thể hắn, thế nhưng đã bắt đầu trực tiếp biến hóa lên. Yêu đao hóa hình sao? Đối với Liêu Sinh Thứ Lang phương diện này năng lực, Dương Đào rất là kiêng kỵ. Bất quá hiện tại đối phương đã bắt đầu rồi, vậy cho thấy không có đường lui. Ha ha, nếu ngươi còn không cầu tha, kia đợi lát nữa, ngươi cũng chỉ có thể trở thành một người côn. Sơn Mục Thứ Lang đôi tay vây quanh ở trước ngực, đầy mặt đều là trào phúng thần thái. Từ từ, Kim Mao gầm nhẹ, La Bạc Đầu hơn phân nửa thân mình đều đi vào thổ địa bên trong. Bọn họ tuy rằng phẫn nộ, nhưng là biết, hiện tại không thể đủ xúc động. Bằng không, cũng chỉ có thể trở thành Dương Đào mang thêm, sẽ cho Dương Đào mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Kim Mao, các ngươi sau lui, ta muốn phóng đại chiêu. Này pháp thuật ta cũng không biết chính mình có thể hay không đủ khống chế tốt. Đồng thời, Kim Mao bên thai cũng truyền đến Dương Đào truyền âm tiếng động. Ngươi không cần truyền âm, ha ha, bởi vì kia đối ta không có chút nào tác dụng. Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa mở miệng, hiển lộ hắn mặt khác khủng bố năng lực. Dương Đào linh thức truyền âm, thế nhưng đều có thể đủ bị đối phương phát hiện nói, hôn đàn này, không khỏi cũng quá yêu nghiệt một ít đi. Dương Đào, chuẩn bị chịu chết đi. Liêu Sinh Thứ Lang thân thể bắt đầu trở nên vô cùng tế mỏng, xinh đẹp biến thành một phen cổ quái võ sĩ đao. Đây là Sơn Mục Thứ Lang cái gọi là thức thần, vô cùng cường đại cùng khủng bố. Hừ, muốn ta mệnh, kia còn muốn nhìn xem các ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. Dương Đào cười lạnh, trong tay pháp quyết lại lần nữa vận chuyển. Bất quá lần này, chung quanh xuất hiện biến hóa. Trên bầu trời, mây đen lại lần nữa đánh úp lại, đen nghìn nghịt, mang theo nồng đậm khô nóng hơi thở. Phảng phất kia mây đen bên trong, ẩn chứa vô số ngọn lửa. Nga! Mặt đất ngọn lửa không đủ, lộng điểm bầu trời lại đây sao? Thật đúng là ấu chi đâu. Sơn Mục Thứ Lang hơi hơi vây tay, Liêu Sinh Thứ Lang hóa thành trường đao, tức khắc bị hắn một tay cầm. Một cổ yêu diễm hơi thở, đồng nhiên từ đối phương trong thân thể tứ tán mở ra. Là sao? Vậy ngươi liền nhìn xem, rốt cuộc là ta ấu chi, vẫn là ngươi ngu ngốc. Dương Đào khỏe miệng lại lần nữa hơi hơi thượng tiểu, này khuôn mặt xuất hiện người. Làm Sơn Mục Thứ Lang nội tâm kia không tốt cảm giác lại lần nữa xuất hiện ra tới. Hừ! Lần này, hắn không tính toán có chút chần chờ, cái này Dương Đào, nói không chừng thật đúng là có thể làm ra điểm cái gì đa dạng tới, trước chấn áp đối phương, sau này có rất nhiều thời gian, từ từ tới tra tấn hắn. Gió lửa! Dương Đào hai mắt khép hờ, trong miệng lại lần nữa xông ra một cái không đau không ngứa từ tới. Trong tay pháp quyết, tại đây một khắc trở nên vô cùng nhanh chóng, đôi tay thậm chí xuất hiện một thoáng thoáng tàn ảnh tới. Ông! Mây đen ở nháy mắt giảm xuống, bao phủ chung quanh một tảng lớn địa phương. Này đó nồng đậm khói đen, có thể làm người mắt xuất hiện từng đợt can thiệp chờ khó chịu cảm giác. Ân! Vừa mới còn tưởng huy động trong tay hình người binh khí tới, chính là tiếp theo cái nháy mắt, Sơn Mục Thứ Lang lại là cảm giác. Chính mình giống như đã lâm vào một cái thật lớn vũng bùn bên trong, cho dù là muốn huy động trong tay hình người binh khí, đều trở nên vô cùng khó khăn. Chi chi. Đồng thời, một chút hỏa tinh, ở chung quanh mây đen bên trong, chẳng những lóng lánh lên, ngay từ đầu, toàn bộ hỏa tinh còn rất là mỏng manh, nhưng là theo thời gian trôi qua, hỏa tinh ở nhanh chóng trở nên sinh động lên. Chương 1441 hung uy. Gió lửa. Pháp thuật này trước kia Dương Đảo cũng coi được quá, nhưng là kia gần truyền thừa quyển trục phóng xuất ra tới. Chính hắn căn bản là không thể đủ chủ động khống chế, nhưng là hiện tại, hắn muốn thử xem. Phương diện này pháp quyết, hắn đã sớm được đến. Nhưng là đối với bên trong giới thiệu, cần thiết muốn Nguyên Anh kỳ tu vi, mới có thể đủ thúc đẩy. Giờ phút này Dương Đảo, cũng là mạo hiểm thử một lần. Bởi vì hắn không thể tưởng được mặt khác phương pháp, có thể đồng thời vây khốn trước mắt hai người. Nga không, hiện tại phải nói, là một người cùng một phen hình người binh khí. Ân, chẳng lẽ là bởi vì linh dược quyết sao? Dương Đào đột nhiên hiện, chính mình nhất lo lắng sự tình, thế nhưng không có xuất hiện. Chính mình trong cơ thể chân nguyên, có thể hoàn toàn cung ứng thượng. Hoặc là nói, ít nhất hiện tại xem ra. Chính mình vẫn là có thể duy trì trụ. Phong đỉnh. Gió lửa pháp quyết, bị Dương Đào không ngừng vận chuyển, trong tay hắn vô số ký hiệu, không ngừng dần hiện ra tới, đồng thời tấn dung nhập đến trong hư không. Toàn bộ chung quanh thiên địa, tại đây một khắc, phảng phất đều xuất hiện từng đợt cổ quái biến hóa. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sơn Mục Thứ Lang mày đã ninh tới rồi một khối, cảm giác này thật không tốt, hắn muốn huy động trong tay trường đao, nhưng là lại hiện, chính mình giống như lâm vào tới rồi một cái khủng bố vũng bùn bên trong, mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, đều rất khó hoạt động thân thể của mình. Vừa mới hắn rõ ràng không có như vậy thủ đoạn, ta có thể hoàn toàn khắc chế hắn, vì cái gì đột nhiên, liền trở thành như vậy. Sơn Mục Thứ Lang rất là không rõ, này biến hóa chiều ngang, có điểm lớn. Vừa mới vẫn là một con đại điểm con kiến thôi, hiện tại đâu, thế nhưng liền biến thành một đầu thành niên manh thú. Muốn hay không như vậy dỡ chơi, cũng không có nhìn đến hoa hạ người từng có như vậy thủ đoạn A. Thiếu chủ, không thể đủ đợi, nhanh lên. Liêu Sinh Thứ Lang trong thanh âm mang theo nôn nóng, hắn có thể cảm nhận được, chung quanh thế nhưng trở nên vô cùng thong thả lên. Hoặc là nói, là chung quanh không khí, giờ phút này thế nhưng vô cùng an tĩnh. Phải biết rằng, trong không khí có rất nhiều đồ vật, nguyên bản là vô cùng sinh động. Nhưng là vừa mới dương đảo pháp quyết, lại thay đổi này hết thảy. Phong đình là muốn cho sở hữu phong, đều dừng lại. Ông! Hình người binh khí bắt đầu quang, Liêu Sinh Thứ Lang ở lực. Trường đao mặt trên, ánh đao lại lần nữa xuất hiện, chủ động công phạt. Một đạo đao khí bỗng nhiên thoát ly trường đao, hướng tới dương đảo bên kia mà đi. Kéo kẹt kéo kẹt. Lần này, cũng bắt đầu tình huống hoàn toàn bất đồng. Ngay từ đầu đao khí, giống như hành tẩu tại thế gian vương giả, vô cùng tùy ý cùng thong dong, phảng phất không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn trở. Nhưng là hiện tại, đao khí thế nhưng đi tới vô cùng thong thả. Này độ, làm Sơn Mục Thứ Lang cùng Liêu Sinh Thứ Lang nội tâm đồng thời run lên, này đao khí thế nhưng đều đã chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ gần là bởi vì vừa mới dương đảo xông ra hai chữ sao? Khói báo động khởi. Ngao. Cùng với dương đảo trong miệng lại lần nữa xông ra lời nói, thực mau, chung quanh mây đen bên trong, thế nhưng xuất hiện một thoáng thoáng đen nhanh khói đen tới. Này khói đen, rất là thuần túy, có thể làm tất cả mọi người nhìn đến, đó là một loại vượt qua mây đen hắc, vô cùng lóa mắt. Hơn nữa, chung quanh thế nhưng còn xuất hiện từng đợt sói tru tới. Trường hợp này, càng thêm quỷ dị lên. Ba giác. Sơn Mục Thứ Lang đột nhiên hiện, chính mình nội tâm đột nhiên xuất hiện một tia thật không tốt cảm giác. Mang theo một cổ nồng đậm bất an. Tình huống như vậy, với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Ở chỗ này, cái này đại sáu mặt trên, chính mình tu vi so dương đảo cao hơn một cái cảnh giới, đồng thời còn có thiên đạo nghiêng, đặc biệt còn có Liêu Sinh Thứ Lang cùng chính mình cùng nhau. Chính mình thế nhưng còn sẽ xuất hiện như vậy ý niệm tới. Thật là quá mất mặt. Dương Đào, ngươi chết chắc rồi. Sơn Mục Thứ Lang đột nhiên hai mắt phóng xuất ra một cổ lóa mắt lục quang tới. Hai tay của hắn, bắt đầu run rẩy không ngừng. Sắt. Một trận giống như pha lê tan vỡ thanh âm, đột nhiên từ Sơn Mục Thứ Lang chung quanh vang lên. Hắn phảng phất đánh vỡ nào đó giam cầm giống nhau. Chạm vào. Sơn Mục Thứ Lang đôi tay bỗng nhiên cầm trường đao, rồi mới dùng sức lôi kéo. Ở hắn trên người, cả người đều đã xuất hiện cái loại này cổ quái lục mang, thậm chí hóa thành binh khí Liêu Sinh Thứ Lang thân thể mặt trên, cũng xuất hiện như vậy quang mang. Trảm thiên. Sơn Mục Thứ Lang gầm nhẹ, hắn nội tâm kia cảm giác bất an, càng thêm nồng đậm lên. Giờ phút này hắn bất chấp như vậy nhiều. Chỉ có thể đủ lấy ra chính mình nhất cường đại công kích, hy vọng có thể xua tan chính mình nội tâm bất an. Một đạo thật lớn quang mang, từ trường đao toát ra tới, nháy mắt liền phá tan mây đen phạm vi, quấy chung quanh vô số phong vân. Gió lửa hiện. Dương Đào đôi tay như cũ ở không ngừng biến hóa, đồng thời, khói báo động bên trong, sói tru đình chỉ. Vô số hỏa tinh tại đây một khắc, đống nhiên ánh sáng. Từ từ từ. Đồng thời, những cái đó hỏa tinh bắt đầu không ngừng liên tiếp, dung hợp, biến thành từng điều mang theo màu đỏ sẫm dây nhỏ tới. Nơi này, tuy rằng không có phong, nhưng là hỏa tuyến lại bắt đầu rồi hơi hơi run rẩy. Ở Sơn Mục Thứ Lang muốn huy đao thời điểm, hắn chung quanh tức khắc xuất hiện phong. Đây là Sơn Mục Thứ Lang hoạt động mà vô ý thức kéo phong, tức khắc làm chung quanh hỏa tuyến đồng nhiên hướng tới cái kia đánh vỡ bình tĩnh địa phương dùng qua đi. Rầm. Một cái thật nhỏ hỏa tuyến, vô thanh vô tức đi tới trường đao phụ cận, ở Sơn Mục Thứ Lang còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, một cái nhảy lên, thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở trường đao mặt ngoài. Chi chi. Một trận rất nhỏ đong đưa lúc sau, kia hỏa tuyến thế nhưng cứ như vậy, chậm rãi dung nhập tới rồi trường đao bên trong. Cái gì? Màu xanh lục quang mang, đột nhiên bắt đầu trở nên ảm đạm rồi vài phần, chính là Sơn Mục Thứ Lang cùng Liêu Sinh Thứ Lang, nội tâm lại là giống như bị một cái sâu lông bò lên trên giống nhau, vô cùng cổ quái. Càng thêm quỷ dị chính là, Liêu Sinh Thứ Lang thế nhưng không có cảm nhận được chút nào không thích hợp. Ông! Thức mau, Sơn Mục Thứ Lang trên người, thế nhưng cũng xuất hiện đồng dạng trạng huống, mặc kệ hắn như thế nào ngăn cản. Liền tính là có màu vàng nhạt quan mang, đều không thể đủ có chút tác dụng. Kia hỏa tuyến, như cũ giống như tiến vào không người nơi, trực tiếp dung nhập đi vào. Sắt. Ở Sơn Mục Thứ Lang hơi hơi buồn bực thời điểm, hắn đột nhiên hoảng sợ hiện, chính mình cánh tay mặt trên, đột nhiên xuất hiện một tiểu khối khô khốc địa phương. Không. Kia địa phương, thế nhưng chính là vừa mới hỏa tuyến dung nhập địa phương. Chính là hắn như cũ không có chút nào mặt khác cảm giác, bất quá hắn có thể cảm nhận được những cái đó hỏa tuyến ở thân thể hắn bên trong tán loạn. Thiếu chủ, động thủ a! Liêu Sinh Thứ Lang gào giống lên, bởi vì trên thân thể hắn mặt cũng xuất hiện từng khối thật nhỏ chỗ hổng. Những cái đó địa phương phảng phất chính là bị hỏa tuyến sở hủy bại, ngay từ đầu cái gì đều không có, chính là thực mau liền thành phiến xuất hiện. Trạm Thiên. Sơn Mục Thứ Lang gầm nhẹ, cả người lại lần nữa quang, hướng tới Dương Đào dùng sức đánh xuống. Kia thật lớn đau mang, quấy mây đen chung dòng khí, hướng tới Dương Đào mà đi. Nhưng là vô số hỏa tuyến, cũng bị dẫn động, hướng tới Sơn Mục Thứ Lang cùng Liêu Sinh Thứ Lang ngưng tụ. Hơn nữa, đau khí thượng, cũng xuất hiện đồng dạng hỏa tuyến tụ tập. Chương 1442 thả. Lách cách. Làm Sơn Mục Thứ Lang cùng Dương Đào đồng thời há hốc mồm sự tình xuất hiện, cho dù là kia đao khí, hỏa tuyến thế nhưng đều có thể đủ ăn mòn. Này đó hỏa tuyến giống như châu chấu giống nhau, phảng phất có thể ăn mòn rất sở hữu chạm vào đồ vật. Kia đao khí tốc độ một chút đều bất mãn, nhưng là gần là chớp mắt thời gian, nháy mắt cũng đã trở nên vỡ nát lên. Không. Liêu Sinh Thứ Lang kêu rên lại lần nữa vang vọng lên. Hắn biến thành vì hình người binh khí mặt trên, đã xuất hiện vô số lỗ trống. Dâm dạp, giống như cái sàng giống nhau. Bà giác. Sơn Mục Thứ Lang cũng không có hảo đi nơi nào. Hắn trên mặt, nào đó địa phương thâm có thể thấy được cốt, huyết nhục mơ hồ, khô cạn, giống như tảng lớn bên trong tang thi. Hơn nữa, vẫn là cái loại này bị ngọn lửa công kích quá tang thi, nhìn qua. Muốn nhiều ghê tởm liền có bao nhiêu ghê tởm, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Khu khu. Ngay sau đó, Dương Đào cả người đột nhiên cảm giác được một trận cảm giác vô lực tới. Dựa, quả nhiên A, này pháp thuật vẫn là không thể đủ mạnh mẽ vận dụng. Đào ca. Nháy mắt, Kim Mang lòng lánh, Kim Mao trực tiếp đi tới Dương Đào bên người. Thấy được Dương Đào không có cái gì vấn đề lớn lúc sau. Hắn thân hình lại lần nữa đong đưa, nháy mắt đi tới mặt khác một bên. Bạch bạch. Bà giác. Sơn Mục Thứ Lang gầm nhẹ, bởi vì hắn giờ phút này bị Kim Mao cấp hung hăng đá mấy đá, mà Liêu Sinh Thứ Lang phảng phất đã chịu càng thêm thật lớn thương tổn. Giờ phút này hắn như cũ là hình người binh khí bộ dáng, cũng không có thay đổi lại đây. Hơn nữa, nếu không phải còn có thể đủ cảm nhận được đối phương kia mỏng manh hơi thở, Dương Đào thậm chí đều sẽ cho rằng, Liêu Sinh Thứ Lang hiện tại có phải hay không đã bị chính mình xử lý. Ngoan ngoãn, này pháp thuật quả nhiên lợi hại a. Dương Đào âm thầm liễu lưới, gió lửa pháp thuật cũng không phải là toàn bộ. Gần là một cái pháp thuật trước nửa bộ phận, chân chính pháp thuật toàn xương, là phong hỏa liên thiên. Ngẫm lại xem, nếu thật là phong hỏa liên thiên, kia khói báo động tràn ngập thiên địa, lọt vào trong tầm mắt chỗ, chẳng phải là đều là chính mình pháp thuật sở bao trùm địa phương. Nghĩ đến đây, Dương Đào tức khắc nội tâm liền kích động lên. Đào ca, này hai cái tiểu quỷ tử nên làm sao bây giờ a? Kim Mao tò mò đánh giá Thượng Mục Thứ Lang, động bất động liền đá đối phương một chân, cái này làm cho Sơn Mục Thứ Lang hai mắt ở phun hỏa, nhưng là lần này hắn tựa hồ biến thông minh, thế nhưng vô dụng chính mình thân phận tới uy hiếp đối phương. Dương Đào, có bản lĩnh ngươi liền giết ta a? Tương phản, Sơn Mục Thứ Lang thế nhưng còn chủ động khiêu khích lên. Không phải ta khinh thường ngươi, Dương Đạo, ngươi dám giết ta sao? Nếu ngươi giết ta, ta như cũ có thể lại lần nữa xuất hiện ở ngươi trước mặt. Vĩ đại thiên chiếu đại thần, có thể làm ta lại lần nữa sống lại, á ha ha ha. Sơn Mục Thứ Lang thế nhưng nở nụ cười, hơn nữa cười thực sung dung. Đào ca, Kim Mao gãi chính mình hầu mao, ở một bên nhảy nhót lung tung, rất là khó chịu. Hận không thể trực tiếp hiểu biết trước mắt này đáng giận tiểu quỷ tử mới hảo, nhưng là lý trí nói cho hắn, hiện tại không thể đủ như vậy. Ân, ngươi nói các ngươi thiên chiếu đại thần như vậy lợi hại. Dương Đào đầy mặt hồ nghi, có thể làm người sống lại, việc này đối với Dương Đào tới nói, cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện này. Chỉ cần linh hồn bất diệt, chuyện khác, pháp lực cũng đủ nói, đều có thể đủ làm được. Đương nhiên, Dương Đào cũng nghe nói qua, có người cho dù là linh hồn tiêu tan ảo ảnh, nếu có như bức hống hống đại năng ra tay, cũng có thể đủ sống lại lại đây. Đương nhiên, này gần là truyền thuyết, cũng không có người ra tới chứng thực quá. Bất quá đối với Sơn Mục Thứ Lang nói, Dương Đào lại là có điểm không tin. Tiểu tử ngươi, mới sẽ không như vậy tìm chết ngươi. Khẳng định là có hố chờ lão tử nhảy đi, mãi mãi tích. Nếu là lao tử trực tiếp làm ngươi hồn phi phách tán đâu, ngươi còn như thế nào kiêu ngạo? Nói nơi này thời điểm, Dương Đào tức khắc trước mắt sáng ngời, phảng phất nghĩ tới cái gì. Đáng giận, tiểu tử ngươi linh hồn mặt trên, chết không phải có cấm chế nha. Nghe được lời này lúc sau, Sơn Mục Thứ Lang hai tròng mắt trùng, tức khắc lộ ra một tia ảo não cùng hối hận. Hừ hừ, lao tử liền biết ngươi tâm địa gian dảo. Nếu như vậy, kia lão tử liền cố tình không cho ngươi chết. Kim Mao, khiêng hắn, tìm một chỗ, ta có chuyện khác. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, rồi mới vung tay lên, tức khắc thu hồi Liêu Sinh Thứ Lang. Ở hắn xem ra, này Liêu Sinh Thứ Lang đã là nửa chết nửa sống. Đáng giận. Sơn Mục Thứ Lang nội tâm thầm hận, Dương Đào thế nhưng không có trực tiếp tìm kiếm linh hồn của chính mình. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn không có quá lớn mất mát, bởi vì hắn biết Dương Đào nghĩ đến được đến thổ thuộc tính truyền thừa, muốn biết đệ nhất gia tộc tin tức, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình cái này cơ hội tốt. Cho nên, Dương Đào sớm hay muộn đều sẽ đối hắn động thủ, ở Sơn Mục Thứ Lang xem ra, kia gần là vấn đề thời gian thôi. Đáng tiếc, Sơn Mục Thứ Lang lần này lại tưởng sai rồi. Dương Đào thế nhưng thật sự không có đối hắn động thủ, căn bản liền không có đi tìm kiếm linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Mà là tìm được rồi một cái động phủ lúc sau, trực tiếp đem chính mình mệt nhọc hảo hơn một tháng thời gian. Thẳng đến không lâu trước đây, Dương Đào mới hồng hai mắt, tóc hỗn độn xuất hiện ở Sơn Mục Thứ Lang trước người. Ngoa tào, Sơn Mục Thứ Lang. Nhà các ngươi muốn hay không này không biết xấu hổ. Ngãi ngoại tích, Liêu Sinh Thứ Lang linh hồn bên trong, thế nhưng có như vậy ngoạn ý các ngươi muốn hại chết hắn sao? Vừa thấy đến Sơn Mục Thứ Lang, Dương Đào tức khắc chửi ầm lên lên. Ba giác, ngươi đem Liêu Sinh quân như thế nào? Bang! Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Sơn Mục Thứ Lang tức khắc cảm giác chính mình trên mặt nóng rát sinh đau lên. Ngươi! Dương Đào tên hôn đàn này, thế nhưng trực tiếp đánh chính mình một cái bàn tay. Bang! Nay còn không có kết thúc, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa động thủ. Ta! Bạch bạch bạch! Thẳng đến tới lui lui mấy chục hạ lúc sau, Dương Đào lần này ngừng lại. Đậu má, các ngươi tiểu quỷ tử quá vô sỉ. Dương Đào tựa hồ vẫn là thực chưa hết giận, cuối cùng trực tiếp không ngừng ở sơn mục thứ lang trên người sờ soạng lên. Ngươi làm gì? Dừng tay, ba giác, đó là ta đồ vật. Ngươi than bùn nha, ngươi hiện tại là ta tù nhân biết sao? Hết thể đều là lão tử. Dương Đào không ngừng cướp đoạt lên, thẳng đến cuối cùng xác nhận, đối phương cái gì đều không có lúc sau, lúc này mới rất là ghét bỏ đem sơn một thứ lang túi chữ vật ném qua đi. Đậu má, nếu các ngươi đều có thể đủ dùng túi chữ vật, vì cái gì liền không mang theo điểm thứ tốt đâu. Dương Đào như cũ không hài lòng đối phương trên người đồ vật, trong miệng hùng hùng hổ hổ cái không ngừng. Hảo, cút đi. Chạm vào. Cuối cùng Dương Đào một chân đem sơn một thứ lang đạp đi ra ngoài, này một dưới chân đi, đối phương trên người tiến chế đại bộ phận đều giải trừ. Cái gì? Cái gì cái gì? Mau cấp lao tử lăn, nãi nãi tích, liêu sinh thứ lang kia hôn đả linh hồn mặt trên co tay chân. Ngươi cho rằng lao tử không biết, ngươi linh hồn mặt trên khẳng định cũng có tay chân, còn tưởng hố lao tử. Không có cửa đâu. Dương Đào nghiến răng nghiến lợi mở miệng, bất quá đi không có nửa điểm muốn thả liêu sinh thứ lang tính toán. Ngươi thả ta. Sơn một thứ lang cả người đều mộng bức, êm đẹp, Dương Đào tất nhiên cứ như vậy thả chính mình. Cảm giác này, không khỏi cũng quá không chân thật đi. Chương 1443 không thành vấn đề. Ngươi thật sự cứ như vậy thả ta. Sơn Mục Thứ Lang nhìn đầy mặt tức giận Dương Đào, như cũ cảm giác toàn bộ sự tình là như vậy không chân thật. Em đẹp, hỗn đản này sẽ phóng rất chính mình. Ngoa tào, ngươi cho rằng lão tử muốn phóng rất ngươi sao? Ngãi ngoại tích, ngươi cái hồ hóa, lão tử lại không thể đủ xử lý ngươi, không bỏ ngươi chẳng lẽ còn dưỡng ngươi không thành? Dương Đào vô cùng buồn bực, hắn hỏa nhãn kim trừ ở ngay từ đầu, liền thấy rõ ràng. Đối phương linh hồn chung quanh có một đạo bí ẩn hơi thở, chỉ cần chính mình tới gần, lại đối liền sẽ dẫn phát kia hơi thở. Đậu má, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi bởi vì lao tử không có phát hiện ngươi linh hồn chung quanh che giấu kia một đạo hơi thở sao? Ngươi bắt đầu như vậy muốn chết, cho rằng lao tử thật không biết ta. Ở lúc ấy lao tử liền nhận thấy được không thích hợp, ngươi cái nhị hóa như vậy sợ chết, còn sẽ chủ động muốn chết. Ngươi chính là cái ngu ngốc, cho rằng lao tử cũng sẽ mắc mưu. Dương Đào càng mắng, nội tâm liền càng ngày khí, hắn làm sao không nghĩ trực tiếp xử lý Sơn Mục Thứ Lang đâu. Nhưng là hiển nhiên, Sơn Mục gia tộc không có như vậy đơn giản liền từ bỏ tiểu tử này. Đối với tiểu tử này bảo hộ, quả thực chính là có điểm quá phận. Kia nói ẩn nấp hơi thở, rất là khủng bố. Nếu bị xúc động, liền tính là Dương Đào đều không có bao lớn nắm chắc mạng sống. Mạng nhỏ chính là chính mình, Dương Đào nhưng không nghĩ cư như vậy chính mình đem chính mình đùa chết. Ngươi thế nhưng có thể nhận thấy được. Sơn Mục Thứ Lang giống như gặp quỷ giống nhau, ngốc ngốc nhìn Dương Đào. Đây là chính mình nhất lợi hại sát thủ. Nguyên bản muốn trực tiếp hố chết đối phương, nhưng là đối phương thế nhưng một ngữ nói toạc ra. Đáng chết, trước mắt tiểu tử này như thế nào có như vậy khủng bố thủ đoạn. Bất quá Sơn Mục Thứ Lang cũng tỉnh ngộ lại đây, lần này chỉ sợ Dương Đào là thật sự không có cách nào. Rốt cuộc, chính mình trên người này nói bảo mệnh át chủ bài, địa vị thật lớn, hơn nữa có thể nói vạn vô nhất thất. Nếu Dương Đào đều biết chính mình điểm này bí mật, nói vậy đối phương là thật sự cầm chính mình không có chút nào biện pháp. Liêu sinh quân đâu? Ngươi đem hắn như thế nào? Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa mở miệng, đối với Liêu sinh Thứ Lang, hắn nhưng không tính toán cứ như vậy từ bỏ rớt. Đó là chính mình đồng bọn, đồng thời cũng là chính mình vũ khí. Lan A. Không nên ép lao tử A, nếu muốn Liêu sinh Thứ Lang, vậy cầm thổ thuộc tính truyền thừa quyển trục tới đổi. Đậu má, nếu ngươi lại không lăn, lão tử liền thay đổi chủ ý, trước tra tấn ngươi một đoạn thời gian lại nói. Xem ra tới, Dương Đào tâm tình thật không tốt, tính tình rất là táo bạo, cái này làm cho Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa như mày. Nghĩ nghĩ chính mình trên mặt dấu chân lúc sau, hắn cuối cùng chỉ có thể đủ dùng lực cắn răng một cái, rồi mới trực tiếp xoay người, hướng tới một bên mà đi. Đến nỗi cầm thổ thuộc tính truyền thừa quyển trục lại đây, hắn căn bản là không có nghĩ tới như vậy khả năng. Đó là đệ nhất gia tộc đồ vật, không? Hoặc là nói, đó là vị kia đại nhân đồ vật, mặc dù bọn họ Sơn Mục gia tộc cũng có thể đủ khống chế, nhưng là hắn tin tưởng, mặc kệ là gia tộc vẫn là vị kia đại nhân, đều sẽ không vì Liêu Sinh Thư Lang mà làm ra như vậy giao dịch tới. Hướng một cái hoa hạ người cúi đầu, mà là người này vẫn là Dương Đảo. Loại chuyện này, chỉnh quá đảo quốc người đều sẽ không làm ra tới. Đào ca, ngươi làm gì thả hắn đi? Ê a, Kim Mao rất là buồn bực gãi đầu, đầy mặt viết mê mang. Mà La Bạc Đầu kia manh ngốc gương mặt mặt, có mang theo khó hiểu. Hơi hơi nghiêng đầu, rất là buồn bực nhìn Dương Đảo. Hừ hừ, đương nhiên là muốn phóng hắn trở về, rồi mới làm hắn cho ta mang điểm đồ vật đi Sơn Mộc gia tộc sao. Dương Đảo khỏe miệng phát họa ra một tia đắc ý tươi cười, nhìn đến này tươi cười lúc sau, Kim Mao cùng La Bạc Đầu tất nhiên đồng thời sau lui lại mấy bước. Này tươi cười, bọn họ thật lâu không có thấy được. Nhưng lại như cũng là như vậy ký ức hay còn mới mẻ, này cho thấy, có người muốn xui xẻo, hơn nữa vẫn là xúi quẩy. Ngạch, Đào ca, chẳng lẽ ngươi ở hắn trên người động tay động chân? Kim Mao kia non nớt thanh âm lại lần nữa vang lên tới, nhưng là hắn ở hồi tưởng, vừa mới rốt cuộc Dương Đảo đối Sơn Mục Thứ Lang làm cái gì? Cẩn thận tự hỏi lúc sau, Kim Mao có điểm không hiểu được. Đào ca, chẳng lẽ ngươi ra tay, chính là hắn túi chữ vật sao? Vừa mới sở hữu quá trình, Kim Mao đều nhìn lại một lần. Phát hiện duy nhất trải qua Dương Đảo là tay, rồi mới lại về tới Sơn Mục Thứ Lang trong tay đồ vật. Tựa hồ cũng chỉ có cái kia túi chữ vật. Ân ân, Kim Mao ngươi quả nhiên thực thông minh sao? Ha ha ha. Lao tử chính là phí như thế nhiều thời gian à, cố ý làm ra tới một ít đan dược, vừa mới liền để lại đánh trúng thuốc bột ở hắn túi chữ vật thượng. Hắc hắc. Hảo, chúng ta hiện tại chạy nhanh đổi cái địa phương. Rồi mới các ngươi lại lần nữa triệu tập những cái đó ra thu lại đây. Ta muốn làm cái đại động tác. Đúng rồi, các ngươi biết nơi nào có thứ tốt sao? Linh dược cái gì, hết thảy đều nói cho ta a. Y kìa nha, y kìa nha. La Bạc Đầu vừa nghe, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, toàn bộ trên đầu mặt lá cây, không ngừng lay động lên. Biết biết. Kim Mao cũng là đầy mặt lửa nóng, hô hấp đều dồn dập vài phần, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến Dương Đảo phải làm sự tình. Tức khắc cả người đều phát ra rất nhỏ run run. Đáng giận, Dương Đảo, ngươi cho ta chờ. Sơn Mục Thứ Lang đệ nằm nha, hát mặt, không có chút nào biến nói, bay thẳng đến đông doanh núi non, Sơn Mục gia tộc nơi ngọn núi mà đi. Hai ngày lúc sau, hắn xuất hiện ở Sơn Mục gia tộc ngọn núi Sơn Môn phía trước. Các ngươi phải làm cái gì? Chính là hiện tại, Sơn Mục Thứ Lang thế nhưng bị chặn. Cái này làm cho nguyên bản liền khó chịu hắn, càng thêm bực bội lên. Thiếu chủ, đây là đại thiếu gia phân phó. Chúng ta cần thiết phải đối ngươi làm một lần toàn thân kiểm tra, phải biết rằng, đối phương chính là Dương Đảo. Trong đó một người chủ động tiến lên, ngữ khí rất là bình đạm, không mang theo chút nào sợ hãi. Hừ, nếu là chính mình đại ca quyết định sự tình, Sơn Mục Thứ Lang cũng không có phản kháng. Kỳ thật hắn nội tâm cũng có nghi hoặc, Dương Đảo là có thể đủ như vậy phóng rất chính mình. Làm không hảo hôn đản này ở chính mình trên người, đã để lại cái gì sau tay. Nhưng là trở về trên đường, Sơn Mục Thứ Lang đã dùng chính mình phương pháp, trong ngoài kiểm tra qua. Nhưng là được đến kết quả, lại là không có bất luận cái gì dị thường. Bắt đầu đi. Người chung quanh, tức khắc cầm vô số dụng cụ. Bắt đầu lần lượt cấp Sơn Mục Thứ Lang làm kiểm tra. Này hết thể hoàn thành lúc sau, rồi mới xuất hiện mấy cái âm dương sư, bày ra vài cái trận pháp, làm Sơn Mục Thứ Lang theo thứ tự đi qua. Làm xong này hết thể lúc sau, lại lần nữa đi ra một cái độc nhãn nhân. Hắn mắt vô cùng thần kỳ, mở ra lúc sau, phóng xuất ra một trận xanh biếc quang mang. Gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Mục Thứ Lang, kia màu xanh lục quang mang bao trùm Sơn Mục Thứ Lang cả người vài phút lúc sau, lúc này mới gật gật đầu. Thiếu chủ, hảo, không có bất luận cái gì vấn đề. Cuối cùng, lại đây người cấp gia vô cùng khẳng định đáp án. Cái này làm cho Sơn Mục Thứ Lang nội tâm càng thêm hồ nghi lên, thế nhưng thật sự không có vấn đề. Nay tựa hồ không giống Dương Đảo phong cách đi, chẳng lẽ hôn đàn này, thật sự bởi vì chính mình linh hồn sau tay, cho nên sợ hãi. Trương đệ trương tránh đi. Thiếu chủ. Ân, đã biết, đại ca ở nơi nào. Sơn Mục Thứ Lang hơi hơi sửng sốt lúc sau, phản ứng lại đây, bất quá nội tâm hồ nghi, lại không có trực tiếp tiêu tán. Dựa theo hắn đối Dương Đảo trước kia hiểu biết, tựa hồ cảm giác, Dương Đào hẳn là không phải cứ như vậy là có thể đủ thanh ý đi từ bỏ người. Ở hắn điện phủ bên trong, nhưng là thiếu chủ, ta xem ngài vẫn là. Yên tâm, ta biết đến, ta đi tịnh thất nghỉ ngơi 3 ngày. Sơn Mục Thứ Lang có thể chủ động như vậy mở miệng, làm chung quanh vài người nội tâm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái gọi là tịnh thất, kỳ thật chính là một kiện quan sát thất. Đây là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Làm thượng một thứ lang tiến vào trong đó, cũng là một loại nhất ổn thỏa phương pháp. Đương nhiên, Sơn Mục Đại Lang cũng không có như vậy mở miệng. Rốt cuộc, Sơn Mục Thứ Lang là thiếu chủ, nếu ở không có mặt khác đại nhân phân phó hạ, bọn họ những người này, cũng là không làm cho Sơn Mục Thứ Lang tiến vào. Nhưng là nếu Sơn Mục Thứ Lang chủ động đưa ra, kêu ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau. Thứ Lang như thế nào? Sơn Mục Đại Lang thanh âm lại lần nữa chậm rãi ở chung quanh xoay quanh, toàn bộ trong phòng, trừ bỏ Sơn Mục Đại Lang, liền không có nhìn đến những người khác thân ảnh. Hắn chủ động tiến vào tịnh thất bên trong, bước đầu kiểm tra, không có bất luận cái gì vấn đề. Trong hư không, cái kia thanh âm lại lần nữa vang vọng lên. Ân, ngươi cho rằng Dương Đảo sẽ dùng cái gì thủ đoạn? Sơn Mục Đại Lang như cũ không có mở mắt ra. Trong miệng lời nói, mang theo một ít lười nhác, phảng phất căn bản là không phải quá mức để ý vấn đề này. Nói thật, ta cũng không biết Dương Đào cụ thể tâm tư. Hắn tựa hồ căn bản là không thích đến lẽ thường ra bài, hơn nữa, hắn chiến lực, rất là cổ quái. Ta hoài nghi, kia có thể kiên trì không lâu sau. Trong hư không thanh âm theo như lời cùng Sơn Mục Đại Lang nghĩ tới một chỗ đi, rốt cuộc bọn họ cho rằng. Trong thế giới này mặt, không ai có thể đủ chạy thoát pháp tắc khống chế. Bị suy yếu là thực bình thường, đương nhiên, cũng không bài trừ có người dùng bí pháp có thể che giấu thiên đạo, đạt được đoạn trạm tăng lên. Ở Sơn Mục Đại Lang xem ra, Dương Đào đúng là sử dụng như vậy phương pháp. Đồng thời cũng biết Sơn Mục Thứ Lang sau tay, xuất phát từ bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ thả ra đối phương tới. Chuyện như vậy, tại đây 10 năm thời gian bên trong, sinh quá rất nhiều cùng loại tình huống. Cho nên Sơn Mục Đại Lang lại không có nghĩ nhiều, ngay cả kia trong hư không thanh âm, cũng không có đi nghĩ nhiều. Xem ra, Thứ Lang nội tâm đối với Dương Đảo, như cũ có tâm ma a đi, cha tìm hạ Dương Đảo hành tung, Thứ Bậc Lang tâm thái bình phục lúc sau, làm hắn đi thân thủ chém giết đi. Ha y kìa! Toàn bộ phòng lại lần nữa lâm vào bình tĩnh bên trong. Đều 3 ngày, thế nhưng như cũ không có xuất hiện bất luận cái gì tình huống này. 3 ngày sau, Sơn Mục Thứ Lang nội tâm nguyên bản hồ nghi, đã bắt đầu dao động lên. Thế nhưng không có xuất hiện bất luận cái gì khác thường, hết thể đều là giống như bắt đầu như vậy, hết thể bình thường. Chẳng lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều sao? Sơn Mục Thứ Lang lắc lắc đầu, bình phục chính mình nội tâm, rồi mới hướng tới gia tộc tài nguyên nhà kho bên kia mà đi, sắc mặt tâm trầm. Đem ta yêu cầu đồ vật, đặt ở bên trong. Sơn Mục Thứ Lang gắt gao nhéo nhéo túi chữ vật, âm thầm cắn răng mở miệng. Chính mình bị Dương Đào đánh cướp, đáng giận, chuyện như vậy, với hắn mà nói hoàn toàn là sỉ nhục, hắn nhất định phải thân thủ đem này sỉ nhục, đổi trở về. Liền Sơn Mục Thứ Lang đệ ra túi chữ vật nháy mắt, từng đợt trong suốt hơi thở, vô thanh vô tức trải qua túi chữ vật, hướng tới 4 phía tứ tán mở ra. Ha y kìa! Hơn nữa, ở tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống, túi chữ vật bên cạnh, một đạo kim mang chợt lóe mà qua. Nay hết thảy, không có bất luận kẻ nào phát hiện, liền tính là Sơn Mục Thứ Lang cùng kia tiếp nhận túi trữ vật người, cũng không có nửa điểm phát hiện. Hảo, các ngươi tu vi đều củng cố. Đông doanh núi non bên cạnh, Dương Đào rất là vừa lòng nhìn trước mắt hơn trăm manh thú, gật gật đầu. Mấy ngày nay thời gian, hắn đem chính mình sở hữu đan dược lấy ra đại bộ phận tới. Phân cho này đó manh thú, làm này đó manh thú tu vi đều có không nhỏ tăng lên. Cái này làm cho này đàn manh thú một đám nội tâm đại hỉ, nhìn Dương Đào trong ánh mắt đều lóng lánh khát vọng quan mang. Đào ca, chúng ta trực tiếp đi Sơn Mục gia tộc bên kia sao? A, không đi không đi, không thể đủ đi A bên kia chiếm khi buông tha. Chúng ta trước làm thực nghiệm A các ngươi cầm này đó đang dược, đi Sơn Mục gia tộc chung quanh địa phương, ném lúc sau liền lập tức lưu trở về. Dương Đào lại lần nữa lấy ra một ít đan dược tới, toàn bộ đều phiếm hồng, nhìn qua khiến cho người thèm nhỏ dãi. Nói cho các ngươi, ngàn vạn không cần ăn vụng, đây chính là ta dùng ngũ giai linh dược luyện chế thanh đan, hừ hừ. Nay hiệu quả, các ngươi không sợ chết nói có thể thử xem. Giống. Nghe được lời này lúc sau, sở hữu manh thú vội vàng sau lui vài bước. Bọn họ cảm giác, Dương Đào thật sự là quá hung tàn. Ngũ giai linh dược, bọn họ chính là biết đó là cái gì cấp bậc đồ vật. Hảo, các ngươi đều đi thôi. Giống. Thức mau, trước người hơn trăm manh thú, tức khắc tiêu tán mở ra, hướng tới Sơn Mục gia tộc chung quanh buôn tập mà đi. Bọn họ mục tiêu lần này gần là ném đan dược, cho nên một đám đều phân tán thực hai. Hơn nữa lại không phải Sơn Mục gia tộc, cho nên Kim Mao một chút đều không lo lắng. Đào ca, này đan dược hữu dụng sao? Phải biết rằng, ngươi cho rằng tiểu quỷ tử vài thứ kia, lão tử liền khắc chế không được sao? Ngươi xem sẽ biết, ta muốn nói cho bọn họ mọi người, lão tử nếu tới, liền nhất định sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Dương Đào hai mắt như cũ đỏ bừng, nhưng là lại lóng lánh làm người nhìn nội tâm hàn ánh sáng. Thức mau, Sơn Mục gia tộc ngọn núi chung quanh, liền xuất hiện vô số thảm án. Bà giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nga, không, thiên chiếu đại thần, này đó manh thú đều xảy ra chuyện gì? Vô số manh thú đều thành. Cho dù là kim đan hậu kỳ tu vi, thế nhưng đều không một may mắn thoát khỏi. Tình huống này, so 10 năm trước còn muốn hung tàn. Chỉ cần là ra ngoài tiểu quỷ tử, nháy mắt liền sẽ bị vài đầu manh thú trực tiếp phát gục. Cho dù là ở chính mình trong phòng mặt, một cái không cẩn thận, liền vọt vào tới mấy đầu lợi hại không muốn manh thú, trực tiếp phát gục lại đây. Thảm thiết, này thật sự là quá thảm liệt. Ba giác, này nhất định là Dương Đào dở trò quỷ. Sơn Mục Thứ Lang ở trước tiên đã chịu tin tức, hắn sắc mặt xanh mét, bên người rơi rụng đầy đất vụn gỗ, đó là thiết mục tắc thành, hiện tại lại bị chia năm xẻ bảy. Đại nhân, liền tính là Dương Đào, kia cũng không đáng để lo, chúng ta chỉ cần hơi chút trả giá một chút, cấp manh thú cũng phun dược tề, hoàn toàn có thể thu phục, hơn nữa đã có người đi chấp hành. Một bên một cái nỉ dạ rất là tự tin mở miệng, tựa hồ đối với Dương Đào như vậy thủ đoạn, rất là khinh thường. Ở hắn xem ra, nay hoàn toàn chính là ngu ngốc hành vi, bọn họ có hoàn thiện dược tề, có thể đối kháng những việc này. Hơn nữa, gia tộc bọn ta bên này tránh khỏi. Ta xem, đây là Dương Đào biết như vậy thủ đoạn, đối chúng ta không có chút nào tác dụng, cho nên mới sẽ cố ý làm như vậy đi. Nghĩ dạ tiếp tục mở miệng, khoe miệng thậm chí đã mang theo mỉm cười đắc ý tới. Báo. Mà đúng lúc này, một trận dồn dập thanh âm, đột nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào. Chương 1445 lễ vật. Ba giác, hoang mang rối loạn, giống bộ dáng gì? Đại. Đại nhân, không hảo. Người tới như cũng là một cái nghĩ dạ, nhưng là tu vi không cao, địa vị cũng thường ngầm. Cơ hồ tương đương với trông cửa cùng truyền tin, không có chút nào tôn nghiêm đang nói. Nói. Sơn Mục Thứ Lang khẽ như mày, nội tâm đột nhiên lại lần nữa toát ra một trận dự cảm bất hảo tới. Là. là bang. Ngay từ đầu cái kia nỉ dạ đối với báo tin người bỗng nhiên đá ra một chân, làm kia báo tin người trực tiếp té ngã một bên trên tường, trong miệng từng ngụm hộp máu. Ba giác, nhanh lên nói, lại nhải dài dòng làm gì? Nhanh nhẹn điểm. Ha y kìa. Truyền tin nam tử bỗng nhiên bỏ dậy, chịu đựng đau đớn, dùng sức khom lưng. Thiếu chủ, chúng ta được đến tin tức, chúng ta dự tề. Không có tác dụng. Cái gì? Quả nhiên, chính mình sở lo lắng sự tình, vẫn là đã xảy ra sao? Hơn nữa, đáng chết, thế nhưng còn có hơn nữa. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, vì cái gì chính mình nội tâm thế nhưng sẽ như vậy bất an đâu. Hơn nữa, chúng ta dự tề, phảng phất hình thành một loại tăng lên sự thôi hóa, hiện tại, chung quanh loạn tượng, càng thêm trong mắt. Những cái đó manh thú còn chưa tính, liền tính là người, cũng bắt đầu xuất hiện. Xuất hiện phát thanh tình huống. Ầm vang. Sơn Mục Thứ Lang ra đầu tê dại, hiện tại hắn cuối cùng biết, chính mình nội tâm lo lắng cùng bất an là đến từ nơi nào. Dương Đảo. Kéo kẹt kéo kẹt. Sơn Mục Thứ Lang đôi tay gắt gao nắm nắm tay, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Đại nhân, không cần quá mức sốt ruột. Kia cũng gần là chung quanh vấn đề thôi. Căn bản là không có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta Sơn Mộc gia tộc. Ngay từ đầu Nhĩ Dạ như cũ vô cùng tự tin, hắn tin tưởng thực lực của chính mình, kim đan hậu kỳ chiến lực, cũng đủ ứng đối bất luận cái gì nguy cơ. Đồng thời, hắn càng thêm khinh thường Dương Đảo. Hừ, kia Dương Đảo phỏng chừng cũng liền điểm này phương pháp tới ghê tởm chúng ta thôi. Chỉ cần chúng ta tìm được hắn hành tung, đại nhân nhất định có thể thân thủ thu phục hắn. Thứ tư, đã có thể ở thời điểm này, Sơn Mục Thứ Lang cái mũi đột nhiên kích thích vài cái, dùng sức ở trong không khí ngửi ngửi. Thiếu chủ, kia nỉ dạ hơi hơi sửng sốt, không biết Sơn Mục Thứ Lang giờ phút này rốt cuộc là ở làm cái gì. Ngươi nghe thấy được cái gì khí vị sao? Sơn Mục Thứ Lang mày đều ninh đến một khối. Mũi hắn lại lần nữa dùng sức ngửi độc lên. A, thiếu chủ, ta không có ngửi được bất luận cái gì hương vị. Nghĩ dạ cả người đều mộng bức, vừa mới không phải đang nói Dương Đảo cùng bên ngoài sự tình sao, như thế nào hảo hảo, đột nhiên liền hỏi ngửi được cái gì hương vị không? Thiếu chủ này rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Không đúng. Sơn Mục Thứ Lang bỗng nhiên đứng dậy, hướng tới ngoài cửa đi đến. Mà cái loại này hương vị, thế nhưng đang không ngừng trở nên nồng đậm lên. Hôn đản, không cần nói cho ta, ngươi còn không có ngửi được. Đi vào ngoài cửa thời điểm, này hương vị đã rất là nồng đậm. Sơn Mục Thứ Lang mày kịch liệt chịu động vài cái, đối với bên người kim đan hậu kỳ nì dạ giống giận lên. Ha y y, thiếu chủ anh minh, hiện tại ta cũng nghe thấy được. Nhi dạ nội tâm run sợ, nhưng là đến lúc này, hắn thế nhưng còn không có quên nuốt mông ngựa. Ba giác nhã lộ. Anh Minh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, này hương vị có vấn đề sao? Em đẹp, vì cái gì sẽ trống rông xuất hiện như vậy hương vị? Sơn Mục Thứ Lang rít gào lên, đáng chết, chính mình bên người vì cái gì đều là một đám như vậy ngu ngốc. Đáng giận, chẳng lẽ như vậy hương vị không bình thường? Bọn họ liền không thể tưởng được sao. Đi xem, rốt cuộc này hương vị nơi phát ra là cái gì? Sơn Mục Thứ Lang vừa mới phân phó xong lời này, hắn trên người máy truyền tin liền chấn động lên. Này máy truyền tin là trải qua đặc thù cải tạo, bảo đảm cự ly ngắn nội, ở thế giới này có thể tốt đẹp thông tin. Ít nhất, ở cùng tòa Sơn Phong bên trong, thông tin là vô chướng ngại. Cái gì? Toàn bộ ngọn núi đều xuất hiện như vậy hương vị. Nhìn mặt trên nội dung lúc sau, Sơn Mục Thứ Lang cả người đều hơi hơi sửng sốt. Toàn bộ ngọn núi, này rốt cuộc là cái gì đồ vật, vì cái gì sẽ đột nhiên liền xuất hiện. Hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, này hương vị, chính là chính hắn mang về tới. Là Dương Đào đưa cho hắn một phần đại lễ, một phần cũng đủ làm Sơn Mục gia tộc mọi người, đều vui lòng nhận cho đại lễ. Mà giờ phút này, Dương Đào một mình một người, đã đi tới Sơn Mục gia tộc nơi ngọn núi cách đó không xa. Hừ hừ, Sơn Mục Thứ Lang, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cứ như vậy đơn giản thả ngươi ra tới sao? Dương Đào vung tay lên, vô số dòng nước bắt đầu hội tụ lên. Thức mau, sở hữu dòng nước ở Dương Đào khống chế hạ, bắt đầu biến hóa, tổ hợp, trở thành mấy cái thật lớn chữ to. Dương Đào đôi tay hơi hơi hướng tới phía trước đẩy ra, kia mấy cái chữ to nháy mắt hướng tới Sơn Mục gia tộc nơi ngọn núi bên kia thổi qua đi. Đương nhiên, tại đây phía trước, Dương Đào nhanh chóng lấy ra một ít đan dược, dung nhập trên bầu trời nước chảy bên trong. Ba giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sơn Mục Thứ Lang nội tâm kia không tốt cảm giác, càng ngày càng nồng hậu lên. Thiếu chủ, người xem. Thức mau, liền có người phát hiện trên bầu trời không thích hợp địa phương, sở hữu có thể nhìn đến người, đều giật mình miệng há hốc ba, ngốc ngốc nhìn không chung. Ba giác. Sơn Mục Thứ Lang thầm hận một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu, vừa nhấc đầu, nháy mắt mở mịt lên. Sơn Mục Thứ Lang, ta cho ngươi lễ vật ngươi muốn thu hảo nha. Trên bầu trời mặt, thế nhưng bay tới cái này mấy cái chữ to. Gần là nhìn đến mấy chữ này, Sơn Mục Thứ Lang liền minh bạch, này nhất định là Dương Đào. Đáng chết, này hương vị rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có cái gì làm dùng? Hồi tưởng một chút, Sơn Mục Thứ Lang tự nhiên là cho rằng, cái gọi là lễ vật, tự nhiên chính là này hương vị, nhưng là hắn lại không biết, này hương vị rốt cuộc có cái gì cổ quái. Cha! Đều cho ta đi cha, nhất định phải tìm được vấn đề tới. Sơn Mục Thứ Lang hai mắt đỏ bừng, hắn nhìn trên bầu trời kia mấy cái chữ to, cảm thấy phá lệ chói mắt. Phảng phất Dương Đào kia tiện tiện gương mặt tươi cười, hiện lên ở chính mình trước mặt giống nhau. Ba giác nhã lộ. Sơn Mục Thứ Lang tức giận bất quá, vẫy tay một cái, vàng biên một cái nỉ dạ võ sĩ đao tức khắc bị hắn câu nệ lại đây. Dầm. Tiếp theo cái nháy mắt, Sơn Mục Thứ Lang giơ tay đối với trên bầu trời phóng xuất ra một đạo đao khí, bay thẳng đến kia mấy cái chữ to mà đi. Chạm vào. Sở hữu dòng nước, ở Sơn Mục Thứ Lang này một đao dưới, tức khắc tứ tán mở ra. Đồng thời, còn có vô số dòng nước, trực tiếp khí hóa. Ông. Dòng nước trung đan dược thành phần, nháy mắt giảm xuống, dung nhập tới rồi toàn bộ trên ngọn núi mặt. Đồng sự cùng kia khí vị tương dung lên. Giống. Trung quanh, nguyên bản đã bị cường hóa thôi hóa quá phát thanh mánh thú. Giờ phút này một đám hai mắt đỏ bừng, phảng phất tiếp thu tới rồi cái gì tín hiệu giống nhau, bay thẳng đến Sơn Mục gia tộc ngọn núi mà đi. A, đây là chuyện như thế nào? Ba giác, mánh thú tới. Mở ra trận pháp, nhanh lên, khai khu sở hữu trận pháp A. Không được A. Chúng ta ngọn núi bên trong manh thú, cũng xuất hiện biến hóa. Tức khắc, toàn bộ Sơn Mục gia tộc ngọn núi chung, truyền ra từng đợt kêu rên. Chương 1446 ta làm cái gì? Vô số manh thú, hồng hai mắt, hướng tới Sơn Mục gia tộc ngọn núi mà đến. Phảng phất nơi này, có đối bọn họ nhất trí mạng lực hấp dẫn đồ vật. Này biến hóa, thật sự là quá đột nhiên. Ngay từ đầu Sơn Mục gia tộc người, đều ở vô cùng tự đắc. Cho rằng Sơn Mục gia tộc ngọn núi này không có chút nào sầu lo, rốt cuộc những cái đó mánh thú đều không có bất luận cái gì tới gần xu thế. Hơn nữa, Sơn Mục gia tộc ngọn núi bên này, hết thảy đều rất là bình tĩnh, vô cùng bình thường. Ra kia sau lại toát ra tới nhàn nhạt cổ quái khí vị ở ngoài. Nhưng là kia cũng không có việc gì, kia gần là một ít khí vị, cũng không có khiến cho mặt khác bất luận cái gì biến hóa cùng khác thường. Sở hữu hết thảy, đột nhiên cứ như vậy thay đổi. Mọi người đều không có nghĩ đến, nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở hữu manh thú, thế nhưng giống như hành hương giống nhau. Nga không? Giống như nhìn đến phát tiết đối tượng giống nhau, bay thẳng đến bọn họ bên này mà đến. Nhất phía dưới vài người, giờ phút này đã hoàn toàn bị manh thú cấp bổ nhào vào, phát ra từng đợt kêu rên. Thanh âm kia, làm sở hữu mặt khác nghe được người, từng đợt ra đầu tê dại. Ngẫm lại xem, kia chính là manh thu a, bọn họ cũng sẽ không quản ngươi là cúc hoa vẫn là cái gì, liền tính là một ít rất là hào phóng nữ tử, ngày thường có mặt khác yêu thích, nhưng là giờ phút này cũng không chịu nổi như vậy nhiều manh thu a. Ông thức mau, âm dương sư sở bố trí ở chung quanh trận pháp đã hoàn toàn mở ra, nhưng là thời gian thượng như cũ có chênh lệch, nhảy vào tiến vào manh thú căn bản là không ở số ít. Hơn nữa, ngọn núi bên trong vốn dĩ liền có bất đồng manh thú. Đây là sơn mục gia tộc nuôi dưỡng, vì bọn họ thực nghiệm dùng. Hoặc là chính là tiêu phí rất lớn đại giới làm ra, dị thường cường đại. Trong nháy mắt này, này đó manh thú thế nhưng cũng bắt đầu hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, cả người sao động. Nhìn đến người liền trực tiếp phát gục đi xuống. Bà giác, chúng ta ngọn núi manh thú cũng phát thanh lạc. Thiên chiếu đại thần tại thượng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiếng kêu rên căn bản là không có yếu bớt, ngược lại một lãng tiếp theo một lãng, càng thêm thảm thiết lên. Đáng chết, này này này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô số kêu rên, không ngừng lao tới sơn một thứ lang thần kinh. Hắn hai mắt phát ngốc, đầy mặt mộng bức. Ở hắn ở sâu trong nội tâm, có một cái vô cùng minh sắc thanh âm ở nói cho chính mình. Vừa mới này hết thảy, chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình kia một đao? Ta rốt cuộc làm cái gì? Mê mang, khó hiểu, sở hữu mặt trái cảm xúc, nháy mắt tràn ngập ở sơn mục thứ lang trên mặt. Hắn đầu tê dại, cả người cũng không biết như thế nào động tác. Giống. Cho dù là manh thu gầm nhẹ ở chính mình bên thai tiếng vọng, hắn đều không có phản ứng lại đây. Thiếu chủ tiểu tâm A. Một cái khét kêu truyền đến, một cái mạn rượu là thân ảnh nháy mắt đối với sơn mục thứ lang dùng sức đẩy. Mà cái kia thân ảnh chính mình, lại là bị hai cái cường đại manh thu cấp phát gục. Dầm. Nháy mắt, nàng kia trên người quần áo liền trở thành từng mảnh bố phiến, một cái manh thu trực tiếp. Bà giác. Thẳng đến giờ phút này, sơn mục thứ lang mới phản ứng lại đây. Nhìn trước mắt những cái đó hai mắt đỏ lên, không ngừng ở nữ tử trên người đong đưa manh thú, sơn mục thứ lang lửa giận đốt cháy, nhưng là lại cảm giác phía sau xương cổ sống lạnh cả người. Trước mắt manh thú, hắn một chút đều không xa lạ. Đây chính là gia tộc của chính mình dùng để thực nghiệm nghiên cứu nha, đều là kim đan hậu kỳ tồn tại, vô cùng hung ác. Đáng chết. Nếu gần là đối mặt một cái, hắn tự nhiên sẽ không có chút nào sợ hãi. Nhưng là giờ phút này đối mặt, thế nhưng không thua 10 đầu. Hơn nữa, cái này con số còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Sơn mục thứ lang không có chút nào chần chờ, bay thẳng đến trên ngọn núi mặt mà đi. Đáng chết, này! Ta rốt cuộc làm cái gì a? Dọc theo đường đi, sơn mục thứ lang nhìn đến địa phương. Nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn. Có manh thu ở lan tràn, nhìn đến người liền phát gục, rồi mới liền bò lên trên đi, làm ra một ít nhân thần cộng phẫn sự tình. Dương Đào, ta hận ngươi. Sơn mục thứ lang nơi nào còn không biết, Dương Đào tên hôn đảng kia, thế nhưng nghiên cứu ra tới như vậy đan dược. Đối bọn họ không có chút nào tác dụng, nhưng là lại đối manh thú hữu dụng. Hơn nữa, còn có bất đồng biến hóa. Đáng chết a, đáng giận a. Hơn nữa, đối phương thế nhưng nghiên cứu quá gia tộc của chính mình dược tề, cho dù là gia tộc của chính mình dược tề, cấp manh thu dùng, thế nhưng cũng không có chút nào hiệu quả. Ha ha ha. Sơn mục gia tộc người, hiện tại các ngươi biết, ai mới là cỏ cây đan dược phương diện người lợi hại nhất đi. Hừ hừ. Dương Đào thanh âm vô cùng trói thai ở sơn mục thứ lang bên thai không ngừng quanh quẩn. Giống như một phen đem lợi kiếm, đang không ngừng thọc sơn mục thứ lang trái tim. 10 năm trước kia một màn, thế nhưng lại lần nữa hiện lên ở sơn mục thứ lang trước mắt, nhưng là lúc này đây, so lần trước càng thêm hung tàn. Nha tích, lần trước tốt xấu là người cùng người chi gian. Hiện tại đâu, thế nhưng là manh thú ở phát gục người. Ngẫm lại đều làm người linh hồn đều run rẩy a. Kỳ thật sao, này hết thể đều phải cảm tạ ngươi a Sơn Mục Thứ Lang. nếu không phải ngươi đem ta trước đó chuẩn bị cho tốt đan dược mang tiến vào, rồi mới phóng thích đến toàn bộ ngọn núi, kế hoạch của ta như thế nào sẽ như vậy thành công đâu? Bà Giác! Ngươi ở nói bậy, này không phải ta làm. Sơn Mục Thứ Lang giống giận liên tục, trên bầu trời tầng mây, đều bị thanh âm này cấp làm vỡ nát. Gì? Ngươi thế nhưng còn không biết nha. Dương Đào rất là kinh ngạc mở miệng. Ngươi túi chữ vật mặt trên, ta thả điểm đồ vật ra những cái đó dự phòng, đều ở ngươi túi chữ vật mặt trên, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nga, cũng là, nếu ngươi phát hiện nói, cũng sẽ không có hôm nay chuyện như vậy phát sinh lạc. Cái gì? Sơn Mục Thứ Lang thiếu chút nữa một cái lảo đảo, trực tiếp ngã xuống đi. Túi chữ vật. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, này hết thảy đều là ở túi chữ vật mặt trên A đáng giận A. Hắn nói như thế nào dựa theo Dương Đào tính cách, còn sẽ đem túi chữ vật còn cấp chính mình. Đúng rồi, chính là túi chữ vật A bằng không ta như thế nào sẽ đem túi chữ vật còn cho ngươi, liền tính là hủy diệt, ta cũng không có khả năng còn cho ngươi hảo không. Dương Đào thanh âm tức chết người không muốn sống ở Sơn Mục Thứ Lang bên thai không ngừng hồi tưởng. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là ngươi kia một đao A là như vậy xinh đẹp, làm ta dung hợp ở trong nước mặt khác một loại đan dược, trực tiếp phát tán mở ra. Phải biết rằng, kia đan dược thực đặc thù, tình hình chung phát tán nói, yêu cầu đại khái một giờ. Bất quá có ngươi Sơn Mục gia tộc thiếu chủ một đao, vậy không giống nhau. Dược hiệu tức khắc liền phóng thích mở ra, cùng nguyên bản đan dược, hoàn mỹ dung hợp lạp. Phụt! Sơn Mục Thứ Lang không coi nhịn xuống, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Khí A! Thật là quá làm giận! Hôn đàn này, thế nhưng từ đầu tới đuôi đều ở tính kế chính mình, sở hữu hết thảy, thế nhưng đều là chính mình tạo thành. Đáng chết! Hơn nữa hôn đàn này, thế nhưng còn làm cho toàn bộ Sơn Mục gia tộc nhân mặt. Như vậy khoe ra ra tới. Kia chính mình này ngu xuẩn hành vi, chẳng phải là bị mọi người đã biết. Kia sau này chính mình tại gia tộc bên trong địa vị. Chương 1447 mục đích. Ai nha, Sơn Mục Thứ Lang á ngươi đây là như thế nào làm? Ta nghe ngươi thanh âm, có phải hay không cảm giác thật không dễ chịu á rốt cuộc, này hết thể nhưng đều là ngươi một tay tạo thành a. Dương Đào đôi mắt khép mở. Kim quang lóng lánh. Cho dù là cách không ngắn khoảng cách, nhưng là ở hỏa nhãn kim chử nhìn chăm chú hạ, hắn như cũ có thể nhìn đến giờ phút này Sơn Mục Thứ Lang bờ giờ gờ tờ. Gì? Này hỏa nhãn kim chử thế nhưng có như vậy thần kỳ công hiệu, kia chẳng phải là có thể. Dương Đào nội tâm vừa động, đột nhiên nghĩ tới một cái thực tốt ý niệm. Nháy mắt, hắn hướng tới Sơn Mục Thứ Lang bên kia dùng sức xem qua đi. Thức mau, hắn liền nhìn đến, chính mình trong mắt Sơn Mục Thứ Lang, trên người quần áo bắt đầu chậm rãi biến phai nhạt lên. Sơn Mục Thứ Lang da thịt, chậm rãi hiện ra ở chính mình trước mặt. Ngoa tào, hảo cay mắt ta. Dương Đào vội vàng đánh gây này tiết ấu, nội tâm lại là vô cùng kích động. Thấu thị a, thế nhưng thật sự có thể thấu thị. Này năng lực hảo nha. Bất quá ngẫm lại cũng là... Hỏa nhãn kim chử như vậy như bức thần thông, một cái thấu thị năng lực, coi chăng là đương nhiên sự tình đi. Chính mình trước kia là không có hướng tới phương diện này suy nghĩ, cũng không có thực nghiệm, cho nên cho tới bây giờ, mới tỉnh ngộ lại đây. Ai, nếu tìm điểm nói, vậy có thể nhìn xem Văn Đình bọn họ sao? Dương Đào mày nhảy lên vài cái, khóe môi treo lên xấu xa tươi cười, rồi mới hất hất đầu. Trước đêm này đó ý niệm bỏ qua, rồi mới hảo hảo tới trêu chọc Sơn Mục Thứ Lang. Manh thú ở gào giống, vô số người ở thống khổ rên rỉ. Ngay từ đầu kia cổ quái khí vị biến mất. Nhưng là giờ phút này lại phạm vi lớn xuất hiện mặt khác lệnh người buồn nôn hơi thở. Cái này làm cho Sơn Mục Thứ Lang nội tâm kia sợi hoán khí, càng thêm nồng đậm lên. Thảm thiết, này hết thể thật là quá thảm thiết. Hơn nữa manh thú đang không ngừng tứ tán mở ra, không ngừng có người bị tàn phá. Này đang không ngừng kích thích này Sơn Mục Thứ Lang thần kinh, nếu có thể nói, hắn hy vọng, có thể trực tiếp qua đi xử lý Dương Đào. Hết thảy đều là hỗn đản này làm ra tới, ai sẽ nghĩ đến, hôn đản này thế nhưng không nhằm vào người, mà là luyện chế nhằm vào manh thú đan dược đâu. Hừ! Đúng lúc này, ở ngọn núi đỉnh, xuất hiện một tiếng hừ lạnh. Thanh âm này không phải rất lớn, nhưng là lại tràn ngập uy nghiêm. Từ từ, gần là này một tiếng, thế nhưng làm chung quanh sở hữu manh thú, đồng thời run bần bật lên. Mặc kệ là ở vào cái gì trạng thái hạ manh thú, toàn bộ đều phủ phục trên mặt đất, gắt gao chôn đầu, đang không ngừng run rẩy. Giống. Cuối cùng, có một đầu manh thú không chịu nổi trong cơ thể thống khổ, hai mắt càng thêm đỏ bừng, muốn phản kháng. Chạm vào. Nhưng là ở hắn động tác tiếp theo cái nháy mắt, toàn bộ thân thể thế nhưng giống như pháo hoa giống nhau, trực tiếp tan vỡ lên. Vô số nội tạng cùng máu, bay vụt tới rồi khắp nơi. Một màn này, làm sở hữu manh thú càng thêm run sợ lên. Ngoa tạo, này Sơn Mộc gia tộc, quả nhiên không đơn giản a. Dương Đào tưởng đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người, hướng tới một bên bắt đầu che giấu mà đi. Hừ! Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào bên thai, thế nhưng lại lần nữa vang lên một tiếng hừ lạnh. Giống như một tiếng sấm rền, chấn động hắn cả người đều run rẩy. Liên tính là trong cơ thể chân nguyên, thế nhưng tại đây một tiếng hạ, đều xuất hiện tán loạn xu thế. Ngoa tào, này rốt cuộc là cái gì người? Dương Đào nội tâm kinh hãi, cũng bất chấp mặt khác. Thiên tri Tùng Vân trực tiếp triệu hồi ra tới, thân ảnh trực tiếp từ ẩn nấp trạng thái bày ra tới, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, gào thét mà đi. Đáng giận, Dương Đào, ngươi đứng lại đó cho ta. Sơn Mộc Thứ Lang khỏe môi treo lên tơm máu, hai mắt đều sắp phun ra hỏa tới. Xa xa thấy được Dương Đào thân hình bộ dáng, tức khắc trực tiếp lăng không, hướng tới Dương Đào mà đi. Hắn có nguyên anh sơ kỳ chiến lực, hoàn toàn có thể làm được lăng không phi hành. Đại thiếu gia, Kim Đan hậu kỳ ní giả ở Sơn Mộc Đại Lang bên người hơi hơi cúi đầu, hắn vấn đề thực minh xác. Ngụ ý là hỏi muốn hay không đi vài người hỗ trợ Sơn Mộc Thứ Lang. Ngươi mang vài người qua đi đi, Liếu Sinh Thứ Lang đều bị kia tử cấp hố một phen, hắn không đơn giản. Ha y ye. Được đến Sơn Mộc Đại Lãng khẳng định hồi đáp lúc sau, Nị Dạ vô cùng kích động gật đầu. Đây chính là thiên đại chuyện tốt ta, đối với Dương Đào người này, Sơn Mộc gia trong tộc mặt, vẫn luôn liền coi là một toàn pẹt. Nếu chính mình có thể mượn dùng lần này cơ hội, bắt lấy Dương Đào, mặc dù là ở một bên trợ giúp thiếu chủ, kia cũng là công lớn một kiện a. Dương Đào, ngươi đứng lại đó cho ta. Sơn Mộc Thứ Lang vô cùng điên cuồng, không ngừng hướng tới Dương Đào nơi phương hướng ra tốc mà đi. Hắn không thể đủ nhẫn a, hôm nay lần này, chính mình xem như bị hố chết. Nếu không làm rớt trước mắt hỗn đản, kia sau này chính mình về đến gia tộc. Còn có cái gì thể diện? Chỉ sợ, chính mình làm không hảo sẽ bị gia tộc người ánh mắt cấp ghét bỏ chết đi. Ngươi a, ngươi làm lao tử đứng lại liền đứng lại. Dương Đào khỏe miệng như cũ có máu tươi chảy ra, vừa mới gần là kia một tiếng, khiến cho chính mình bị một ít bị thương. Nay vẫn là ở chính mình đã có nhuận thổ thân thể tình huống dưới, nếu là bình thường thân thể, làm không hảo đã trọng thương. Đậu má! Sơn Mộc gia tộc rốt cuộc có cái gì lão bất tử? Thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi, nhìn dáng vẻ, hiện tại ta những cái đó ý tưởng, vẫn là không thể đủ tiếp tục a. Vẫn là đi tìm đệ nhất gia tộc, bắt được thổ thuộc tính công pháp. Rồi mới lập tức tìm một chỗ bế quan, đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ. Không phải tới rồi Nguyên Anh Kỳ Dương Đạo là có thể đủ tu vi bạo trướng, mà là tới rồi Nguyên Anh Kỳ. Là có thể đủ tu luyện ngũ hành phân thân thuật. Khi đó, hắn bảo mệnh năng lực, mới có thể đủ đại đại tăng cường. Rốt cuộc, thế giới này quá nguy hiểm. Ở dưới thời điểm, Nguyên Anh đều không thể thấy. Hiện tại đâu? Kim đan nhiều như cẩu, Nguyên Anh chạy đầy đất. Vì bảo hộ chính mình muội tử, vẫn là muốn nhiều hơn nỗ lực mới được. Dương Đào đã hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đi trước đệ nhất gia tộc. Còn có một thuộc tính công pháp, chính mình còn không có hảo hảo đi nghiên cứu. Hẳn là tìm cái thời gian hảo hảo xem nhìn, bằng không, này thủ đoạn vẫn là không đủ a. Ngươi chẳng lẽ sợ hay sao? Sơn Mục Thứ Lang cắn răng, như cũ ở mặt sau không ngừng truy kích. Phụt! Đến cuối cùng, hắn thế nhưng không tiếc trực tiếp chụp hạ chính mình ngực, phun ra một ngụm máu tươi tới, sử dụng cùng loại huyết thuẫn bí pháp. Làm chính mình tốc độ, nháy mắt nhanh hơn, đuổi theo Dương Đảo. Ai ra, ngươi có bí pháp, ta liền không có sao. Dương Đào trong tay pháp quyết lại lần nữa một bên, tức khắc cả người toát ra một đạo kim quang, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Ngươi hôm nay đừng nghĩ chạy trốn. Sơn Mục Thứ Lang hai mắt đỏ bừng, nội tâm đã hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đều phải lưu lại Dương Đào. Hắn lại lần nữa ra tốc, tựa hồ căn bản là không tính toán có bất luận cái gì giữ lại. Chính là hắn cái này ý niệm chấp hành. Tốc độ vừa mới muốn bạo gia tăng, lại đột nhiên phát hiện, Dương Đào thế nhưng cứ như vậy ngừng lại. Phụt! Cái này làm cho hắn cả người đột nhiên một đốn, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Đáng chết, hôn đả này tuyệt đối là cố ý làm chính mình trong cơ thể huyết khí chấn động, kịch liệt phanh lại, đối hắn chiếu thành càng thêm thật lớn thương tổn. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta lần này lại đây mục đích là cái gì? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, lộ ra một tia cười xấu xa. Chương 1448 cuối cùng chuẩn bị tốt. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sợ hãi ngươi sao? Dương Đào một mặt chính mình bên miệng tơ máu, nhìn Sơn Mục Thứ Lang bên miệng máu tươi, lộ ra càng thêm đắc ý tươi cười. Ngươi chạy a? Ừ, ngươi chạy a? Sơn Mục Thứ Lang cắn răng, đôi tay không ngừng động tác. Một cổ huyết khí, từ hắn trên người bộc phát ra tới. Chạy! Chạy than bùn a, chẳng lẽ ngươi không biết, lao tử chính là cố ý dẫn ngươi ra tới sao? Dương Đào khinh bị nói, gia hỏa này chẳng lẽ điểm này nhãn lực kính đều không có sao? Cái gì? Sơn Mục Thứ Lang hơi hơi sửng sốt, hắn thật đúng là không có nhìn phương diện này suy nghĩ. Nháy mắt! Hắn nghĩ tới Dương Đảo phía trước những cái đó thủ đoạn, nội tâm tức khắc buồn trồn lên. Hừ, mặc kệ như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bất quá thực mau, Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa điều chỉnh tâm thái. Lần này nếu không làm rớt Dương Đảo, kia hắn thật sự không có thể diện trở về núi Mộc gia tộc. Vừa mới tạo thành sự cố, thật sự là đã vứt bỏ hắn sở hữu mặt mũi. Ngươi lần trước thi triển pháp thuật, chỉ sợ hiện tại thi triển không ra đi. Vừa mới kia một tiếng hừ lạnh, Sơn Mục Thứ Lang chính là rất rõ ràng thanh âm kia chủ nhân là cái gì người, có cái dạng gì khủng bố tu vi. Đúng rồi, ta là thi triển không ra a. Làm Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng không có nửa điểm che lấp, trực tiếp thừa nhận. Ngu ngốc, ta đối phó ngươi chẳng lẽ còn dùng như vậy pháp thuật sao? Ngươi có phải hay không quá xem trọng chính ngươi, hiện tại ngươi, tổn thương không đi. Dương Đào nghiêng mắt, vô cùng coi khinh mở miệng. Ân. Sơn Mục Thứ Lang cảnh giác lên, hắn hoài nghi, nơi này có phải hay không còn có mặt khác căn bài. Nhưng là thực mau, hắn trước mắt sáng ngời. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình phía sau xuất hiện vài đạo quang mang, mấy cái thân ảnh từ xa đến gần. Thiếu chủ! Đại thiếu gia làm chúng ta lại đây vì ngươi áp trận. Kim đan kỳ ní dạ cung kính mở miệng, cũng không có tính toán muốn lập tức tiến lên tính toán. Ở hắn xem ra, Dương Đào chẳng sợ lại lợi hại, kia cũng là ở dưới. Nay mặt trên cùng phía dưới chính là bất đồng, giờ phút này thiếu chủ tu vi, so Dương Đào còn muốn cao hơn một cái cảnh giới, căn bản là không có chút nào vấn đề. Huống chi? Bắt đầu Dương Đảo còn bị vị kia đại nhân hừ lạnh sở chấn thương, giờ phút này càng thêm không đáng để lo. Mà chính mình gần là đứng ở chỗ này, là có thể đủ được đến như vậy công lao, thật sự là quá có lời. Thực hảo, các ngươi liền ở một bên nhìn thì tốt rồi. Cái này tử, ta muốn chính mình tự mình tới thu phục. Sơn Mục Thứ Lang khỏe miệng lộ ra đắc ý tươi cười, ở hắn xem ra. Hiện tại mặc kệ Dương Đảo còn có cái gì sau tay, đều không có bất luận cái gì ưu thế. Phía chính mình tình huống, hoàn toàn là tính áp đảo. Hừ, ngu ngốc, ngươi vì cái gì cứ như vậy tự tin đâu? Chẳng lẽ ngươi quên mất, mấy ngày hôm trước ngươi cũng mang theo không ít người à? Dương Đào khẽ nhíu mày, lộ ra một tia mê mang thần sắc. Nếu là mấy cái nguyên anh kỳ người, chính mình thật đúng là có điểm lo lắng. Chính là Sơn Mục gia tộc có phải hay không ngu ngốc à, thế nhưng phái ra mấy cái kim đan hậu kỳ người lại đây. Chẳng lẽ Sơn Mục đại lãng cũng như vậy cho rằng, chính mình liền nhất định không thể đủ cùng đối phương chống lại, gần là kim đan hậu kỳ người, là có thể đủ an định chính mình sao? Ừ, ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi dám giết ta sao? Sơn Mục Thứ Lang cười lạnh, hắn lớn nhất dựa vào chính là cái này. Phía trước Dương Đảo cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ phóng hắn rời đi, chính là bởi vì đối phương căn bản là không dám đối hắn động thủ. Linh hồn của hắn chung, có mặt khác thủ đoạn, cũng đủ nháy mắt xử lý đối phương. Đây là Dương Đảo nhất kiêng kỵ một chút, đồng sự cũng là hắn trước mắt lớn nhất dựa vào. Cũng là một cái làm Dương Đảo, không thể không sợ hãi dựa vào. Ngạch, hiện tại ta là không dám. Dương Đào sờ sờ cái mũi, lại lần nữa rất là chân thành mở miệng. Đối phương linh hồn bên cạnh kia sau tay, tựa hồ thật là có điểm cường đại, trước mắt mà nói, chính mình là không thể đủ làm điểm cái gì. Bằng không, quá nguy hiểm. Ừ, nếu như vậy, vậy chịu chết đi. Sơn Mục Thứ Lang trong tay trường đao, đã trở nên đỏ bừng, cả người huyết tinh hơi thở vô cùng nồng đậm, làm người nhìn giống như trong địa ngục bỏ ra tới ác ma giống nhau. Uy, ngươi có phải hay không đốc? Dương Đào rất là bất mãn mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đều là ghét bỏ. Ân. Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa sửng sốt, đều như vậy, hôn đản này thế nhưng còn dùng như vậy ngữ khí, chẳng lẽ hắn còn có mặt khác cái gì át chủ bài sao? Đối phương chính là Dương Đào A, giao thủ số lần quá nhiều. Cho nên Sơn Mục Thứ Lang mới càng thêm tâm, bởi vì cho tới bây giờ, tựa hồ chính mình căn bản là không có thắng quá đối phương bất luận cái gì một lần. Ngươi nếu có cái gì thủ đoạn nói, vậy sử dụng xuất hiện đi. Ừ, cùng lắm thì ta đứng ở chỗ này, làm ngươi sát. Ngươi có bản lĩnh, liền động thủ A. Sơn Mục Thứ Lang cắn răng, tiếp tục bắt đầu khiêu khích lên. Hắn không cho rằng Dương Đào thật sự dám trực tiếp giết chết chính mình. Trừ phi đối phương cũng không muốn sống nữa, hơn nữa đó là hoàn toàn tìm chết hành vi. Cuối cùng, chính hắn khẳng định sẽ không có bất cứ chuyện gì tình. Ân, đây là ngươi. Cái gì? Chẳng lẽ Dương Đào thật sự có mặt khác thủ đoạn? Sơn Mục Thứ Lang nắm thật chặt trong tay trường đao, cả người khí thế càng thêm nồng đậm lên. Hòa trạch. Làm Sơn Mục Thứ Lang cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Đào gần là phóng xuất ra hỏa trạch tới. Nhưng là phạm vi, lại là đem chung quanh kia mấy cái kim đan hậu kỳ nhì dạ cùng âm dương sư, đều bao vây đi vào. Dòng nước, thần lôi. Tiếp tục, Dương Đào lại lần nữa phất tay, vô số nước chảy xuất hiện, bao vây ở hỏa trạch bên ngoài, quỳ thủy thần lôi, cũng ở trong đó không ngừng du tẩu. Dây đằng. Dương Đào đôi tay trung nhan sắc lại lần nữa biến đổi, ở nước chảy bên ngoài, vô số dây đằng che trời xuất hiện, gần là một cái hô hấp thời điểm, liền vờn quanh ở sở hữu địa phương. Từ xa nhìn lại, giờ phút này Dương Đào nơi vị trí, liền giống như là một cái thật lớn màu xanh lục đại trứng giống nhau, bị hoàn chỉnh bao bọc lấy. Đi! Này hết thảy, đều còn không có dừng lại, Dương Đào vung tay lên. Nguyên bản ở dưới chân Thiên Chi Tùng Vân đột nhiên bay ra, ở dây đằng bên trong kia một tầng, không ngừng xoay tròn. Phân. Kim sắc quang mang lòng lánh, ngự kiếm quyết tử Dương Đào trong tay bày ra ra tới. Thiên Chi Tùng Vân thế nhưng bắt đầu không ngừng phân lời nói, một phân thành hai, nhị chia làm bốn, bốn phần vì tám. Xôn sao lạc. Thức mau, chung quanh một vòng, tức khắc bị Thiên Chi Tùng Vân thân ảnh trải rộng lên. Ba giác, này tử rốt cuộc như thế nào sẽ như vậy nhiều pháp quyết. Kim đan hậu kỳ kia nì dạ, nhìn đến tình huống này lúc sau, cũng bắt đầu âm thầm liễu lưới. Như vậy nhiều pháp quyết, giống như một cái thật lớn nhà giam, trực tiếp bao bọc lấy chính mình đám người. Cho dù là muốn chạy trốn thoát, đều yêu cầu không thời gian đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải quá mức lo lắng. Bởi vì bọn họ đều minh bạch, chỉ cần thu phục Dương Đào, liền cái gì sự tình đều không có. Chung quanh sở hữu hết thảy đều sẽ ở nháy mắt hóa giải. Ai nha, cuối cùng là chuẩn bị tốt. Dương Đào vô vô tay, rồi mới chậm rãi từng bước một sau lui, đầy mặt đều là nhẹ nhàng tươi cười. Hắn trong tay, không biết cái gì thời điểm, lấy ra một cái bình ngọc tới. Ba giác, ngươi không có mặt khác chiêu thức đi, vậy chịu chết đi. Sơn Mục Thứ Lang khỏe miệng kịch liệt chịu động vài cái, hắn đã có điểm nhịn không được, nội tâm kia dự cảm bất hảo, lại lần nữa xông ra. Nga! Không có a, ta vừa mới đều là chuẩn bị thôi. Ngươi cái ngu ngốc, chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta sẽ hiện tại đối với ngươi động thủ đi. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì nha? Dương Đào đầy mặt đều là tươi cười, nhẹ nhàng từ bình ngọc trung lấy ra một viên đan dược, đặt ở trong tay chính mình. Chương 1449 tấm tắc, thật lợi hại. Cái gì? Nhìn đến đan dược ánh mắt đầu tiên, Sơn Mục Thứ Lang hai tròng mắt tức khắc một ngưng. Ngươi này đan dược, gần là đối manh thú hữu dụng, hừ. Chúng ta nơi này căn bản là không có manh thú, ngươi vẫn là không cần nghĩ nhiều. Sơn Mục Thứ Lang nội tâm buồn chồn, nhưng lại như cũ căng ra đầu, ở một bên cân nhắc lên. Ai nha, ngươi thật đúng là ngu ngốc. Bà giác, chính mình là cái gì người? Đường đường Sơn Mục gia tộc thiếu chủ, thế nhưng bị người mở miệng một cái ngu ngốc, ngậm miệng một cái ngu ngốc, này thật sự là quá nghẹn quất. Nga nha, kêu ngươi ngu ngốc còn không vui là sao? Chính là ngươi đích đích xác xác chính là một cái ngu ngốc à, bằng không ngươi như thế nào khả năng không thể tưởng được như vậy đơn giản vấn đề đâu. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, bước chân không vội không chậm, như cũ đang không ngừng sau lui. Thực mau cũng đã đi tới hỏa trạch bên cạnh, dòng nước khu vực. Ở sau lưng, chính là Thiên Chi Tùng Vân cùng dây đằng. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta là cầm các ngươi không có cách nào, cho nên mới tìm lối tắt, trực tiếp ở manh thú trên người động thủ đi. Ngươi cho rằng đó là ta tính cách sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay, lại lần nữa hướng tới mặt sau lui lại mấy bước. Cái gì? Trung quanh kia mấy cái kim đan hậu kỳ người, một đám tức khắc sắc mặt đại biến lên. Ba giác, ngươi cho ta đi tìm chết. Sơn Mục Thứ Lang nội tâm kịch liệt run rẩy lên, giờ phút này không có chút nào chần chờ, đôi tay nắm trường đao, đối với Dương Đào hung hăng bổ ra một đao. Một đạo đỏ như máu đao khí, tức khắc xuất hiện, vượt qua hỏa trạch, hướng tới Dương Đào mà đến. Cho dù là hỏa trạch lực lượng, thế nhưng đều không thể đủ trực tiếp lôi kéo đao khí phương hướng, đủ thấy này đao khí uy lực là cỡ nào thật lớn. Ai nha? Dương Đào trên mặt tươi cười càng thêm ngọt ngào, hắn giơ tay, làm chính mình trong tay đang dược, hướng tới kia đao khí nên diện mà đi. Chạm vào. Quả nhiên, kia đan dược vừa mới cùng đao khí một va chạm, tức khắc liền biến thành bột phấn phiêu tán mở ra. Ha ha, Sơn Mục Thứ Lang. Ngươi cũng không cần mỗi lần đều như vậy đi. Xong lời này lúc sau, Dương Đào cười hì hì sau lui, chung quanh dây đằng tức khắc bung ra, Dương Đào thuận lợi lui đi ra ngoài. Mà kia nói huyết sắc đau khí, Dương Đào thế nhưng cũng làm nó đi theo, cùng nhau ra dây đằng bao phủ phạm vi. Ba giác. Phụt. Dương Đào nói, làm Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa lửa giận công tâm, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi tới. Lại là như vậy sao? Đáng chết, vừa mới chính là chính mình một đao bổ ra đan dược, hiện tại thế nhưng lại lần nữa xuất hiện tình huống như vậy. Cho dù là biết Dương Đào là cố ý, nhưng là Sơn Mục Thứ Lang nội tâm vẫn là thực khí a. Các ngươi, nhanh lên đi ra ngoài. Sơn Mục Thứ Lang trong miệng như vậy, nhưng là trong tay lại lấy ra một cái chai, hé miệng, đem dược tề uống lên đi xuống. Chung quanh vài người cũng làm ra đồng dạng động tác. Lúc này, bọn họ lúc này mới an tâm một ít. Rốt cuộc, đây chính là trải qua thử nghiệm, bọn họ cho rằng, này đó đan dược đối chính mình đã không có chút nào tác dụng. Thiếu chủ, ngài yên tâm, kia Dương Đào chính là thôi. phỏng chừng là muốn làm chúng ta lo lắng, cho hắn mang đến chạy trốn thời gian thôi. Kim đan hậu kỳ nhí dạ đầy mặt tự đắc mở miệng, cho rằng chính mình nhìn thấu Dương Đào Siếc. Đối mặt phía chính mình như vậy tổ hợp, hắn căn bản là không có chút nào phần thắng, cho nên mới làm ra như vậy trận trượng. Mà mục đích, rất đơn giản, chính là kéo dài trụ chính mình bước chân, vì chính hắn đào tẩu tranh thủ thời gian thôi. Chung quanh vài người, cũng vô cùng tán đồng gật gật đầu. Đương nhiên, bọn họ cũng đồng thời đối với chung quanh ra tay, muốn phá vỡ này nhà giam, đuổi theo giết Dương Đào. Như vậy công lớn lao, bọn họ không có bất luận cái gì một người muốn từ bỏ. Nhà Tây, Sơn Mục Thứ Lang tưởng tượng, cũng cảm giác đối phương không tồi. Nay tựa hồ mới là tốt nhất giải thích, chỉ có như vậy mới đến thông. Ngu ngốc, các ngươi Sơn Mục gia tộc người quả nhiên đều là ngu ngốc cá ha ha. Thực mau các ngươi liền biết, lao tử rốt cuộc là thật sự vẫn là giả. Chính là đúng lúc này, Dương Đào thanh âm lại đột nhiên vang lên. Mấy người đều có thể đủ phán đoán, Dương Đào liền ở chung quanh, tựa hồ không có đi xa. Cái này làm cho Sơn Mục Thứ Lang nội tâm đột nhiên trầm xuống, nếu đối phương không có đi xa, kia chẳng lẽ? Ân, ta như thế nào cảm giác, đột nhiên cả người nóng lên. Một cái âm dương sư đột nhiên mở miệng, trong giọng nói, thế nhưng mang theo một tia run rẩy. Không xong. Sơn Mục Thứ Lang nội tâm chợt lạnh, đột nhiên hướng tới chung quanh mấy người nhìn lại. Nay không xem không quan trọng, vừa thấy, trái tim đều đống nhiên chịu động vài cái. Nếu giờ phút này đầy mặt đỏ bừng, nhưng là đối phương tựa hồ căn bản là không có phát hiện. Thậm chí, bọn họ trong ánh mắt, thế nhưng đều toát ra một tia xuân sắc. Như vậy mềm mại thân sắc, thế nhưng là nhìn chằm chằm chính mình. Dương Đào, ngươi hỗn đản. Sơn Mục Thứ Lang cuối cùng biết, Dương Đào vừa mới cái gọi là bắt đầu còn không dám giết ngươi câu nói kia, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Này hết thảy đều là hắn cố ý a. Không phải muốn kéo dài thời gian, không phải chính mình muốn chạy trốn đi, mà là thật sự muốn hô chết chính mình a. Đáng giận, các ngươi làm gì? Thiếu chủ, chúng ta đối với ngươi đều thực sùng bái a. Vài người đã chủ động, hướng tới Sơn Mục Thứ Lang đi tới. Hơn nữa một đám đều ở khoe khoang này thân tư. Nhưng là ní mạ, này đó nhưng đều là nam A. Đại ca. Sơn Mục Thứ Lang giống giận lên, hắn ra đầu tê dại, cả người không ngừng sau lui. Cả người huyết khí chấn động, cho dù là vận dụng như vậy chiêu thức, đối chính mình thương tổn rất lớn, nhưng là giờ phút này lại cũng bất chấp cái gì. Đồng thời, hắn lấy ra một kiện vật phẩm, trực tiếp bóp nát. Đây là khẩn cấp cầu cứu dùng, mặc dù là lần trước, hắn đều không có vận dụng. Nhưng là lần này, hắn nhịn không được. Bởi vì kế tiếp muốn phát sinh sự tình, chính hắn từ linh hồn chỗ sâu trong đều cảm thấy sợ hãi. Ân, làm Sơn Mục Thứ Lang càng thêm hoảng sợ sự tình xuất hiện, chính mình chung quanh huyết khí, thế nhưng đột nhiên bắt đầu yếu bớt. Không hề dấu hiệu, cứ như vậy yếu bớt. Sơn Mục Thứ Lang, ngươi cái ngu ngốc, ngươi cho rằng ta điểm này đều không có nghĩ đến sao. Hừ hừ, hiện tại ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Bên ngoài, Dương Đào hai tròng mắt kim mang không ngừng lòng lánh, chân nguyên cổ động, ở một bên không ngừng kích thích Sơn Mục Thứ Lang. Đáng chết, Dương Đào, ngươi đáng chết. Chung quanh vài người, giờ phút này toàn bộ chủ động tiến lên hai mắt đỏ bừng, vờn quanh Sơn Mục Thứ Lang. Hơn nữa, Sơn Mục Thứ Lang có thể cảm nhận được, chính mình nào đó bộ vị, thế nhưng bị người trực tiếp không ngừng đụng vào, khiêu khích lên. Đáng chết, đáng chết. Ngoa tào, đây là muốn phát đại chiêu. Nhìn đến Sơn Mục Thứ Lang bộ dáng này, Dương Đào nháy mắt sau lui lên. Quả nhiên, tiếp theo cái nháy mắt, Sơn Mục Thứ Lang chủ động dẫn động chính mình linh hồn chỗ sâu trong kia nói át chủ bài. Một trận khủng bố uy áp, nháy mắt xuất hiện. Lợi hại. Dương Đào nội tâm run sợ, này uy áp cơ hồ đã muốn siêu việt nguyên anh kỳ. Quả nhiên rất cường đại a, chung quanh vài người, ở hoàn toàn không có chút nào phản ứng dưới tình huống, đã chịu một câu cường đại đánh sâu vào, biến thành dập nát, tiêu tán mở ra. Dương Đảo. Sơn Mục Thứ Lang giống giận liên tục, chính mình cường đại nhất sau tay. Thế nhưng bị Dương Đảo như vậy bước ra tới, hơn nữa, vẫn là dùng để đối phó chính mình người. Chân khí A. Sơn Mục Thứ Lang phổi đều phải khí tạc nứt ra. Hắn vung tay lên, ngọn lửa tức khắc tiêu tán, nước chảy tan vỡ, thần lôi lùi bước. Dây đằng chia 5 x 7, thiên tri tùng vân tứ tán đảo cuốn mở ra. Chương 1450 ngươi trưởng bản lĩnh nha. Sơn Mục Thứ Lang cả người sát khí, hai mắt thường hồng, trên người mang theo một cổ căn bản là không thuộc về hắn hơi thở. Ánh mắt đầu tiên, hắn liền thấy được nơi xa Dương Đảo. Bá. Gần là một cái nháy mắt, Sơn Mục Thứ Lang liền tới rồi Dương Đảo trước người. Nay độ quá mức khủng bố, mắt thường thậm chí đều khó có thể nhìn đến hắn vừa động sở lưu lại quỷ kế, giống như thuấn di giống nhau. Ngoa tào, ngươi thế nhưng còn có thể đủ kiên trì. Dương Đảo hú lên quái dị, trường tâm lôi bay thẳng đến đối phương ném ra. Hơn nữa, mặt khác vẫn luôn tay trường, ở chẳng những méo pháp quyết. Kim sắc ký hiệu, bắt đầu chẳng những ngưng tụ mà ra. Hừ, như cũng là một tiếng hừ lạnh, trường tâm lôi ở thoát ly Dương Đảo lúc sau, thế nhưng một tấc tấc tiêu tán. Cái này làm cho Dương Đảo tức khắc ra đầu đã tê dần lên, đối phương tu vi. Rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ? Mẹ nó, Sơn Mục Thứ Lang, như vậy trạng thái ngươi hẳn là không thể đủ kiên trì lâu lắm đi. Chạm vào. Dương Đào nói còn không có vừa dứt, chính mình liền bay lên lên. Nga không, hẳn là ở Dương Đào không có chút nào chuẩn bị hạ, đã bị Sơn Mục Thứ Lang một quyền đầu cấp đánh bay. Trên bầu trời tầng mây, xét qua một đạo thật dài cái đuôi. Dương Đào nhuận thổ thân thể. Ở nháy mắt tự động phòng ngự. Chính là ở lúc ấy đã bị phá rớt, này một quyền đầu, làm Dương Đào ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vết rách. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Là, không sai, ta trạng thái không thể đủ kiên trì bao lâu. Đồng thời, Sơn Mục Thứ Lang thanh âm lại lần nữa ở Dương Đào bên tai vang lên. Dương Đào nâng nâng mí mắt, quả nhiên. Sơn Mục Thứ Lang thế nhưng lại lần nữa đi tới chính mình bên người. Kia thân ảnh, mang theo từng đợt huyết khí, giống như thần ma giống nhau. Chạm vào. Quả nhiên, lại là thật mạnh một quyền. Ầm vang. Mặt đất, xuất hiện một cái thật lớn hố to. Ít nhất có 100 mét thâm, mà Dương Đào liền ở kia hố to chỗ sâu nhất. Khu khu. Dương Đào cả người không ngừng có máu toát ra tới. Hắn nội tạng đã bắt đầu vỡ vụn. Trọng thương, trước nay đều không có đã chịu quá như vậy trọng thương. Dương Đảo, hiện tại ngươi biết, chọc giận ta hậu quả sao? Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đảo bên người, một bàn tay, cứ như vậy một tay dẫn theo Dương Đảo phía sau cổ áo, giống như lôi kéo một cái chết cẩu giống nhau, chậm rãi bay ra hố, đi tới trên đất bằng mặt. Hiện tại, ngươi biết chúng ta chi gian trên lệch sao? Vui sướng a. Nếu sớm biết rằng là cái dạng này vui sướng, Sơn Mục Thứ Lang đã sớm dẫn động kia sau chiều, chỉ cần có thể xử lý hôn đàn này, cái gì đều là đáng giá. Hiện tại, thực hiển nhiên, hắn đã có thể làm được. Trước mắt Dương Đảo, giống như một cái chết cẩu giống nhau, mặc cho chính mình như thế nào đắn đo. Dựa theo như vậy thương thế, cho dù là một phàm nhân, đều có thể đủ tùy tùy tiện tiện dễ dàng xử lý đối phương. Nhìn đến đối phương này thê thảm bộ dáng, Sơn Mục Thứ Lang cảm giác linh hồn của chính mình đều ở vui sướng ngày động. Nhìn xem hiện tại ngươi, còn dám ở trước mặt ta kêu gào sao? Xé kéo. Sơn Mục Thứ Lang một bên lời nói, một bên vươn một bàn tay, gắt gao dẫm lên Dương Đảo mu bàn tay thượng. Bởi vì này chỉ tay, vừa mới tính toán hướng tới túi chữ vật sở qua đi. Hắn tự nhiên là sẽ không cấp Dương Đảo cơ hội này, đều như vậy, hắn không có khả năng sẽ làm Dương Đảo có phiên bản khả năng. Hừ, có bản lĩnh ngươi giết ta a. Dương Đảo hừ lạnh một tiếng, không cam lòng mở miệng gào giống. Đáng giận, chính mình vẫn là đại ý đối phương thủ đoạn, quá mức cường đại rồi. Này ít nhất đều là nguyên anh hậu kỳ thực lực, hoặc là muốn càng thêm lợi hại. Đáng chết, quá quả nhiên a, này đó gia tộc thiếu chủ cái gì, đều có lợi hại sau tay. Sau này chính mình nhất định không thể đủ tùy tùy tiện tiện liền động thủ, nhất định phải có cũng đủ nắm chắc. Ông! Cuối cùng, một trận thấp minh đột nhiên xuất hiện. Thiên tri Tùng Vân phảng phất có linh, mang theo một cổ tiêu sát chi ý, hướng tới Sơn Mục Thứ Lang dùng sức oanh kích mà đi. Chạm vào. Chính là như cũ vô dụng, Sơn Mục Thứ Lang gần là vung tay lên, liền chặn Thiên tri Tùng Vân công kích. Hừ, nếu ngươi không thích khi chúng ta trấn quốc thần khí, vậy cút đi. Cũng không thấy Sơn Mục Thứ Lang có bao nhiêu đại động tác, gần là nhẹ nhàng phất phất tay, Thiên tri Tùng Vân liền bay ngược đi ra ngoài. Nó thân đao, đang không ngừng run rẩy, chấn động. Thanh âm kia thế nhưng thể hiện ra từng đợt thống khổ, làm người nghe ở sâu trong nội tâm thế nhưng lan tràn ra một cổ tử khó chịu tình tố tới. Khu khu. Sơn Mục Thứ Lang, ta xem ngươi này trạng thái hẳn là lập tức liền tiêu trừ đi. Ha ha, đó là tự nhiên. Nhưng là ta chính là muốn cho hắn tiêu tán, rồi mới lại xử lý ngươi. Làm ngươi nội tâm mang theo oán hận, nói vậy, ngươi liền sẽ hóa thành lệ quỷ, hừ hừ. Ngươi linh hồn, ta cũng không có tính toán buông tha. Sơn Mục Thứ Lang đối Dương Đào Hận, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Hắn thế nhưng không phải muốn trực tiếp làm Dương Đào thân tử đạo tiêu, mà là muốn cho đối phương chết đều không thể đủ chết tử tế. Đối phương linh hồn, hắn đều không có tính toán trực tiếp xử lý, cũng không có nghĩ tới muốn buông tha, mà là muốn trực tiếp nô dịch. Ha ha, ngươi tựa hồ quên mất cái gì? Khu khu. Dương Đào cười lạnh lên, nhưng là cho dù là như vậy đơn giản động tác, đều tác động chính mình trên người miệng vết thương, làm chính mình lại lần nữa ho ra máu. Cái gì? Thân phận. Ngươi là Sơn Mục gia tộc thiếu chủ không sai, nhưng là ngươi cũng không cần quên mất, ta chính là Ngũ Hành Tông người. Hẳn là trước mắt Ngũ Hành Tông duy nhất truyền nhân, giết ta a. Ngươi nhìn xem, Ngũ Hành Tông ở ta trong cơ thể để lại cái gì thủ đoạn, tới nha, động thủ a. Không có biện pháp, Dương Đào chỉ có thể đủ đánh cuộc một phen. Chính mình mặt khác thủ đoạn, căn bản là không thể đủ cùng đối phương chống lại, đây là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, không thể đủ dễ dàng đền bù lại đây. Ân. Ngươi linh hồn bên trong thế nhưng còn có cấm chế, lại còn có không phải một cái. Nhìn Sơn Mục Thứ Lang giật mình biểu tình, Dương Đào tức khắc nội tâm bắt đầu hơi hơi vui sướng lên. Quả nhiên, nếu tiếp tục đi xuống nói, đối phương nhất định sẽ kiêng kỵ. Bởi vì hắn khẳng định biết, này cấm chế rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Chính hắn trong cơ thể ngay từ đầu không phải có sao, Dương Đào khẳng định, dựa theo đối phương tính cách, căn bản là không dám trực tiếp đối chính mình động thủ. Nhiều nhất, chính là vây khốn chính mình. Nhưng là chỉ cần có thời gian, chính mình liền có cơ hội. Bang! Chính là làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Sơn Mục Thứ Lang thế nhưng lại lần nữa hung hăng cho Dương Đào một quyền đầu. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi còn tưởng lừa dối ta đâu? Hiện tại người trong thiên hạ cơ hồ đều đã biết. Này cấm chế căn bản là không phải cái gì áp chế, gần là một ít pháp quyết thôi. Ngươi cái ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi có thể gạt ta sao? Cái gì? Dương Đào nội tâm bốc hỏa, vương ra người, các ngươi không khỏi cũng thật quá đáng đi. Đáng chết, thế nhưng đem việc này công bố với chúng. Kia chính mình chẳng phải là, lại trở thành tất cả mọi người muốn theo dõi mục tiêu sao? Hiện tại, ta tu vi đã khôi phục đến chính mình tu vi. Ngươi liền chờ trở thành lệ quỷ, làm ta là vạn vật đi. Ha ha ha. Nga, cũng là, ta hẳn là tìm mấy cái manh thú tới. Làm ngươi cũng nếm thử cái loại này tư vị mới đối. Đến nỗi thanh đan dược sao, ta tự nhiên cũng có. Tuy rằng hiệu quả khả năng không có ngươi như vậy hảo, nhưng là ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối có thể hảo hảo hưởng thụ. Sơn Mục Thứ Lang phảng phất nghĩ tới cái gì, nháy mắt liền phải hướng tới vừa đi đi, tính toán lộng mấy đầu mánh thú lại đây, làm Dương Đào hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Ngoa tào! Dương Đào nội tâm thầm hận, nhưng là giờ phút này lại một chút đều không có mặt khác biện pháp. Gì? Sơn Mục Thứ Lang A, ngươi trưởng bản lĩnh A. Nhưng cố tình đúng lúc này, một cái thực đột ngột thanh âm xuất hiện ở hai người bên thai.